Kế Vũ Văn Hoa lúc sau, 28 cái gia chủ lục tục truyền đạt mệnh lệnh, các đại gia tộc con cháu do dự luôn mãi, vẫn là phòng ngự lui về phía sau lên, dần dần tập trung ở bên nhau, trong tay pháp khí nắm chết khẩn, cùng ma giới quân đội giằng co lên. Dừng lại. Vương tử nhìn về phía Bắc Hoàng nói, Bắc Hoàng chắp tay xưng là, xoay người hướng ma giới quân đội hạ đạt mệnh lệnh, ma giới quân đội thu được mệnh lệnh, lập tức có trật tự lui về phía sau, đem mọi người vây quanh lúc sau cảnh giới lên, Bắc Hoàng phi thân rời đi, lúc này chiến sự tạm thời đình chỉ, hắn muốn dàn xếp hảo sở hữu quân đội, còn có cảnh giới tùy thời có khả năng xuất hiện tiên giới viện quân. Mà thấy vương tử rốt cuộc nói đỉnh, Vũ Văn Hoa cùng 28 cái gia tộc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trong mắt không cam lòng vẫn cứ nùng liệt. Vương tử, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Vũ Văn Quang Diệu hung hăng nhắm mắt, mở to mắt sau, ngữ khí bình tĩnh hỏi, trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng sao có thể bình tĩnh? Vương thượng mời ngồi a. Nam Khuyết lại là theo khe hở trong tay vung lên, ở vương tử phía sau thả ra một phen rất là xa xỉ ghế dựa, to rộng như là một cái di động vương tọa. Nam Khuyết cười thực yêu, dẫn Mộ Thiên Công ở một bên meo nheo mắt. Thấy Nam Khuyết như vậy nhiệt tình, vương tử không ngồi song giống cũng không thích hợp, liền thuận thế ngồi xuống, như thế một đối lập, càng có vẻ vương tử cao cao tại thượng, mà những cái đó gia chủ nhóm bất kham lên, rõ ràng không lâu trước đây bọn họ chi gian nhân vật còn không phải như vậy. Ta muốn thế ngoại vực, các ngươi cấp sao? Vương tử tay chống cằm hỏi, kia như cũ mặt vô biểu tình mặt cùng thanh lánh thanh âm làm người nhìn không ra nàng nói chính là thật sự vẫn là giả. Ngươi! Ta tưởng ngươi nên biết, thế ngoại vực không phải chúng ta, không khỏi chúng ta quyết định. Vũ Văn Quang Diệu giận dữ, nhưng cực nhanh nhịn xuống, thật lớn khẩu khí. Nhưng là hắn không thể giận, hắn hiện tại không có năng lực cũng không có tư cách, chỉ có thể nén giận nói. Kia! Các ngươi nói, ta mẫu thân hồn phách ở nơi đó, 30 năm trước là ai rút ra ta mẫu thân hồn phách, đừng có gấp, các ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói. Vương tử dừng một chút. Tựa hồ cũng không có để ý Vũ Văn Quang Diệu đáp án dường như, thiện đà lại hỏi. Mọi người cả kinh, vương tử vẫn là muốn biết cái này, chỉ sợ mới vừa rồi chỉ là cho bọn hắn cung cấp một cái lựa chọn mà thôi, hoặc là muốn thế ngoại vực, hoặc là liền cho nàng cái thứ hai đáp án. Nếu bọn họ không nói, bọn họ không chút nghi ngờ vương tử lúc này đây thật sự sẽ làm nơi này mọi người cấp hạ tiêu liên trốn cùng. Ma giới người, thế nhưng chạy tới thế ngoại vực tác loạn. Thật sự là khinh ta thế ngoại vực không người sao. Đang ở một chúng gia chủ còn không có sửa sang lại ra tới nói như thế nào thời điểm, một cái chuông lớn giống nhau thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm người phân biệt không ra nói chuyện người rốt cuộc là ở đâu cái phương hướng. Nhiều năm như vậy qua đi, ma giới vì sao vẫn là như thế kiêu ngạo. Lần này đem ta tiên giới rảo một mảnh đại loạn, các ngươi tới cũng đừng tưởng trở về. Lại là một thanh âm truyền đến. Phẫn nộ cảm xúc cũng cùng nhau truyền đến. Cửu U tới gần vương tử, những người khác cũng dựa sát lại đây, lúc này đây nhưng thật ra tới chút phóng được với mặt bàn người. Dám vọng tưởng thế ngoại vực, nếu không nhìn xem chính mình có hay không cái kia tư cách. Theo cuối cùng một thanh âm rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một chúng thân ảnh, đai lưng tung bay, khí thế rộng lớn, gần 4-5 chục người liền có hiệu quả như vậy, xác thật có chút lai lịch. Một chúng gia chủ nhìn đến người tới đều là đại hỷ, mọi người tức khắc đón người tới phương hướng quỳ xuống, trong miệng hô to lão tổ, những cái đó tên húy vương tử căn bản không có nghe qua, mà vương tử cũng vẫn chưa biểu hiện ra chút nào khẩn trương. Vương thượng, tiên giới viện quân cũng mau tới rồi. Bác Hoàng phi thân trở về, ở vương tử bên người nói, mà nghe được bác Hoàng nói sau, những cái đó gia chủ trên mặt ý cười càng đậm, lúc này đây là thật sự thấy được hy vọng. Tiểu chủ nhân, hay không phái hải tộc linh thú đi chặn lại. Thanh Long hỏi, kéo kéo khỏe miệng, cảm thấy những cái đó gia chủ cho rằng như vậy có thể cứu chữa ý tưởng buồn cười cực kỳ. Không cần, thả bọn họ tiến vào. Vương tử phất tay, lại là nói. Đúng vậy. Bác Hoàng lĩnh mệnh mà đi. Một đám phế vật, thế nhưng làm ma giới món lòng hỏng rồi ta thế ngoại vực cái chán. Một cái lao giả trường tụ vung lên, bạch tròm dâu run lên. Nhìn đến thế ngoại vực một chúng tiểu bối gia chủ bị bó quỳ xuống đón chào, khi càng là không đánh vừa ra tới. Vũ Văn huynh hà tất sốt ruột thượng hỏa, ma giới là đại quân tiến đến, thế ngoại vực ăn chút mệt, thắng trở về đó là. Một người cười khuyên giải, xem nan kham một chúng gia chủ nhẹ nhàng thở ra. Phong Quảng lão đệ ngươi chớ lại khuyên ta, thắng là tất nhiên muốn thắng trở về, nhưng là này bút sỉ nhục cũng mạt không đi, ta này trương mặt già còn hướng nơi đó phóng. Chính là yên tâm bọn họ mới đem thế ngoại vực giao cho bọn họ, nhưng hiện tại thế nhưng nháo đến nước này, này thế ngoại vực nơi nào còn có thế ngoại vực bộ dáng. Kia Vũ Văn gia lão tổ càng nói càng khí, uy áp lại bỗng nhiên bức hướng vương tử, giống như muốn tìm vương tử xỉ hơi giống nhau. Vương tử không có động, cửu lại ngón tay vừa động, một cái tơ hồng đống nhiên bay về phía kia lão tổ. Kia lão tổ ánh mắt dùng mình, hơi hơi nghiêng người, theo sau khinh miệt nhìn cửu, điểm này siếp còn dám ở trước mặt hắn bêu xấu. Phúc ha ha ha, cửu ngươi quá, bướng bỉnh đi, ha ha. Nhưng thao thiết cùng thanh long lại không nhịn xuống trước phun cười, kia lão tổ nhíu mày, lại nhìn đến cửu thu hồi tơ hồng thượng mang theo một sợi thường thường dâu bạc trắng, khinh phiêu phiêu dừng ở trên mặt đất, mà kia lão tổ chỉ cảm thấy cằm chợt lạnh. Tay một sờ khi lại phát hiện hắn xúc ngàn năm tròm dâu không thấy. Tức khắc khí đều mau bốc hỏa. Vương tử cũng khẽ cười cười, đồng nhiên bấm tay niệm thần chú bỏ chạy phía chân trời lôi vân. Ở thanh lãnh dưới ánh trăng kia 50 người tả hữu lao tổ đội hình cũng rõ ràng lên. Này hẳn là 28 cái gia tộc lao tổ đều có đi. Vương tử lại nhìn về phía trong đó một cái thân hình cường tráng to lớn nam tử, một thân chính khí, khí thế nghiêm nghị. Mới vừa rồi Vũ Văn gia lão tổ tựa hồ xưng hô hắn vì Phong Quảng lão đệ. Chương 48 ngồi xuống nói, hạ trưởng môn. Ai là vương tử? Ta đảo muốn nhìn là thần thánh phương nào. Vũ Văn gia lão tổ, tên húy Vũ Văn Thiện, tên gọi Hòa Thiện, xác thật danh xứng với thực bạo tính tình, lãnh đời đã có 3.000 năm hơn, thế ngoại vực lãnh đời người đó là chuyên tâm tu tập thiên đạo, không hề hỏi đến tông tộc môn phái lớn nhỏ sự vụ. Nếu không phải hôm nay sự tình nháo tới rồi tình trạng này, hắn cùng một chúng lãnh đời lao tổ cũng sẽ không xuất hiện. Thế ngoại vực lãnh đời người vô số kể, này vương tử là rõ ràng, nhưng là nàng cũng không có sợ hãi, gần nhất vạn năm trở lên lãnh đời cao nhân liền tính tiên giới hủy hoại chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện. Những người đó hơn phân nửa sẽ tưởng thiên đạo luân hồi, làm tiên giới đi đến như thế nông nỗi, không khỏi bọn họ tham dự cũng thế, nếu hậu bối lây không ra biện pháp. Vãn hồi không được tiên giới, kia cũng là tiên giới họa. Đến nỗi hiện tại xuất hiện ở chỗ này, vương tử liếc mắt một cái nhìn lại tu vi ít nhất đều ở thiên thần kỳ, dùng một lần nhìn thấy nhiều như vậy thiên thần kỳ tu sĩ, nhưng thật ra xưa nay chưa từng có. Còn có kia Phong Quảng, chẳng lẽ là chiến hoàng Phong Quảng? Nhưng hắn như thế nào sẽ cùng này đó thế ngoại vực lao tổ cùng nhau xuất hiện ở chỗ này? Vương tử có chút nghi hoặc, Phong Quảng một thân vương tử tuy chưa từng gặp qua, nhưng là vận mệnh chú định liên hệ lại không thiếu quá, từ Tề Hằng đại lục đến ác ma địa ngục, nàng đều xem như đi rồi một bên Phong Quảng đi qua lộ. Tựa hồ cảm giác được có người nhìn chăm chú, Phong Quảng quay đầu nhìn qua, vương tử hơi hơi kinh ngạc, Phong Quảng bộ dáng nhưng thật ra cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau, thân hình đĩnh bạt, ngoại hình ước sao 30 tuổi tả hữu bộ dáng, trong xương cốt lộ ra một cổ trầm ổn nội liễm hương vị, cách nói năng gian lại là một phen đại khí sang sảng, mày kiếm mắt sáng. Ánh mắt nhấp nháy, lại là cái tiêu chuẩn tuấn mỹ nam tử. Vương tử vốn tưởng rằng Phong Quảng hẳn là đầy người chiến ý, trong mắt dung không dưới bất luận kẻ nào cao ngạo người, rốt cuộc đã từng vì hoàng, hơn nữa Long Kỵ quân đoàn là hắn một tay dạy dỗ ra tới, nghĩ đến chính hắn cũng là thiết huyết người, lại không nghĩ hiện giờ nhìn thấy, hoàn toàn cùng trong tưởng tượng không giống nhau, cũng là, tu hành cũng là tu tâm, này đều nhiều ít năm qua đi, mũi nhọn quá thịnh cũng hồ với hắn bất lợi. Phong Quảng hướng về phía vương tử cười cười, tựa hồ là lễ tiết tính, tuy rằng đứng ở những cái đó lao tổ trận doanh, nhưng là cũng không có nhằm vào thái độ. Vương tử cũng gật gật đầu, đối Phong Quảng ấn tượng không tồi. Có người râu rớt, đôi mắt cũng mau mù, nhà ta vương thượng liền ở chỗ này ngồi, chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Nam Khuyết cười thực yêu, nói thực không khách khí. Lớn mật, kia Vũ Văn Thiện giận dữ, trường tụ vung lên. Thổi quét một cái thật lớn năng lượng thẳng bức Nam Khuyết mà đến, Nam Khuyết ánh mắt dùng mình, cũng là vung tay lên, lại thấy một cái hồng nhạt bóng dáng nhanh như điện chớp mà ra, ở không trung cùng Vũ Văn Thiện năng lượng va chạm, này một tiên lặng, mới thấy Nam Khuyết ném ra chính là một phen hồng nhạt cốt phiến, mặt quạt là khép lại, phiếm từng đợt hồng nhạt quang. Sau một lúc lâu, Vũ Văn Thiện cổ tay háo một hợp lại, tan đi năng lượng, Nam Khuyết cũng vừa thu lại tay, kia đem hồng nhạt cốt phiến lại trở xuống trong tay. Nam Khuyết cười thực không thèm để ý, Vũ Văn Thiện lại nheo lại đôi mắt, tưởng là này mới vừa một giao thủ liền phát hiện đối phương tùy tiện một người năng lực cũng là không thể khinh thường. chỉ là Vũ Văn Thiện dâu dài khi nhưng thật ra lại vài phần bên ngoài cao nhân bộ dáng, hiện tại bị Cửu Vũ gọt bỏ kia thật dài trong dâu, hiện tại ba tấc lớn lên hồ cha làm hắn thoạt nhìn có chút đáng khinh. Hiện tại tình hình là, tế đàn thượng ma giới quân đội vây quanh thế ngoại vực tu sĩ, trung ương tế đàn đài cao bị Trảm Thiên kiếm bổ ra hai bên, vương tử một hàng cùng kia thế ngoại vực lao tổ mặt đối mặt phân theo hai bên đài cao, vương tử tùy ý ngồi, mặt bên là một chúng bị nhốt long tác trói buộc thế ngoại vực gia chủ, Vũ Văn Hoa nằm thẳng trên mặt đất, cực đại thân hình còn không có biến trở về tới, hiện tại đóng băng tu vi làm hắn vô pháp khống chế thân thể của mình. Ta chính là vương tử, các ngươi hẳn là biết mới là. Vương tử thanh lãnh thanh âm mở miệng, đối kia một chúng lao tổ nói, ngược lại ánh mắt nhìn nhìn Trường Tôn Tinh Vĩ, Trường Tôn Tinh Vĩ mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng biết vương tử vì sao xem hắn, là hắn phái người thỉnh thế ngoại vực lao tổ rời núi, bằng không sự tình hôm nay sợ là thật sự vô pháp xong việc. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi hiện tại thân phận là ma giới ma vương, xuất binh tấn công ta tiên giới, lại không cho ra một cái giống dạng lý do. Ngươi chính là muốn mang theo ma giới lấy như vậy phương thức ở lục giới nội dừng chân sao. Nếu có chiến tranh cũng muốn quang minh chính đại, ngươi ma giới tự tiện đả thông tiên ma hai giới thông đạo, đánh lén ta thế ngoại vực, các ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm đài lục giới mọi người nhạ báng. Một người nói, so Vũ Văn Thiện bình tĩnh nhiều, chỉ là nói ra nói cũng không phải như vậy xuôi thai, người này chiến xa, là chiến gia lão tổ. Các ngươi, đều có bao nhiêu lâu chưa từng có ra đời ngoại vực sự tình. 2.000 năm, 3.000 năm, hiện giờ đứng ở chỗ này chất vấn ta vì cái gì phát binh tiên giới, thật sự cảm thấy chính mình đúng lý hợp tình sao. Đi nên các ngươi người không có nói qua ta làm như vậy nguyên nhân sao. Vương tử đứng lên, về phía trước đi rồi vài bước, đứng ở kia tế đàn trung gian chỉnh tề lề sách chỗ nói, thế ngoại vực người căn bản sẽ không cho rằng chính mình có sai, liền tính là sự tình chân tướng lại lý tính, bọn họ cũng chỉ sẽ trong bang không giúp thân. Nói nữa, chỉ cần có vương tử là tham lang tinh nhập mệnh người này một cái, bọn họ chi gian liền không có cái gì nhưng nói. Sự thật chân tướng liền bãi ở trước mắt, ngươi ma giới đại quân phạm ta tiên giới, này còn muốn như thế nào rõ ràng sao? Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lập tức lui binh hồi ma giới, hoặc là phong bế tiên giới hai giới nhập khẩu, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, các ngươi rốt cuộc đừng nghĩ trở về. Vũ Văn Thiện thói quen tính loát trong dâu. Lại không có bắt được ngày thường dâu dài, nghĩ đến mới vừa rồi bị Cửu Vũ trêu cợt, vốn dĩ bình tĩnh chút đầu góc tức khắc lại nhịn không được giận, huống hồ hiện tại trướng khí mù mịt thế ngoại vực hắn như thế nào đều không tiếp thu được. Lui ta sẽ lui, ta ma giới địa linh nhân kiệt, muốn tại đây dơ bẩn bất kham tiên giới đặt chân, cũng không phải ta ma giới con dân nguyện ý, các ngươi đừng lo. So sánh với Vũ Văn Thiện, vương tử lại là bình tĩnh quá nhiều. Một cái tu hành đã có vạn năm lâu tu sĩ cấp cao, một cái là mới ra đời nữ tử, nhưng này phiên thái độ đối lập dưới, cao thấp lập thấy, như vậy tương phản chân thật làm người liễu lưới. Mà ma giới quân đội ở nghe được vương tử nói như vậy thời điểm, binh lính đều kích động đều nhìn vương tử, đây là bọn họ vương, ở ma giới vội vàng gặp qua một lần lúc sau, lúc này mới xem như rõ ràng chính xác lần đầu tiên cảm nhận được ma vương khí phách, lôi lệ cương quyết đánh vào thế ngoại vực. Mở ra thế ngoại vực bị dự vì không người có thể phá kết giới, hiện tại bọn họ toàn diện khống chế chiến cuộc tình thế làm tất cả mọi người kích động không thôi. Vương tử nói làm cho bọn họ trong lòng ấm áp, ma giới đều có ma giới hảo, mặc kệ người ngoài thấy thế nào, ma giới cũng là bọn họ ra, mà vương tử nói bình tĩnh mà cao ngạo, ma giới người đều có một phen ngạo cốt, tiên giới người khinh thường bọn họ càng không muốn cùng ném tiên giới một ánh mắt. Ai Vũ Văn lão huynh bình tĩnh chút. Vị này, Nga Ma Vương nói như thế đó là lựa chọn điều thứ nhất, Ma Vương đã chính miệng đáp ứng, sẽ mang theo ma giới quân đội rời khỏi tiên giới, các vị vẫn là hảo hảo nói chuyện tương đối hảo. Kia Vũ Văn Thiện bị vương tử nói khi đến, ước chừng là từng đợt bị vương tử khẩu xuất cuồng ngôn chọc giận, Vũ Văn Thiện tính tình không hảo cũng là có tiếng, thất thố không mất thái gì đó Vũ Văn Thiện nhưng thật ra không thèm để ý, nhưng vừa muốn nói chuyện khi... lại bị Phong Quảng rỗi tay hư hư ngăn lại, cười khuyên giải, kinh Phong Quảng như vậy một truyền đạt, vương tử ý tứ tới rồi, cũng làm Vũ Văn Thiện bình tĩnh lại, có người điều giải tự nhiên là cho Vũ Văn Thiện tìm được. Rồi bậc thang. Lúc này đúng là thời buổi rối loạn, tiên giới không thể loạn, Vũ Văn lão huynh tàm tư nhi hành a. Phong Quảng sau khi nói xong, thần thức chung lại là còn nói thêm, Vũ Văn Thiện giận mở to đôi mắt hiện lên tự hỏi, ánh mắt ở Phong Quảng Ý cười vừa phải trên mặt ngừng 2 giây, đồng nhiên cả người đều bình tĩnh trở lại. Vương tử nơi này không biết Phong Quảng nói gì đó, nhưng tuyệt đối không phải mọi người nghe được câu này, bằng không cũng sẽ không làm Vũ Văn Thiện nhanh như vậy bình tĩnh lại. Vương tử lại nhìn thoáng qua Phong Quảng, đối với hắn xuất hiện ở chỗ này, vương tử xác thật có chút khó hiểu. Ta thế ngoại vực tử thương đông đảo, đoán hồn thủy bạo động không ngừng, thế ngoại vực kết giới rách nát, xin hỏi ma vương, này tam chuyện như thế nào xử lý? Bình tĩnh lại Vũ Văn Thiện quanh thân nhiều vài phần nhiếp người khí phách, có chút Vũ Văn gia lão tổ nên có phong phạm, cùng vương tử thiện có thể, nhưng là này chung quy là vương tử khơi mào sự tình, này tam chuyện thượng là không có khả năng nhượng bộ. Thế ngoại vực tử thương ta mặc kệ, đoán hồn thủy bạo động ta hiện tại liền có thể bình ổn, một lần nữa bày ra kết giới cũng không phải vấn đề. Vương tử không chút hoang mang nói, có chiến sự liền có thương vong, làm nàng đi phụ trách thế ngoại vực thương vong. Bọn họ có phải hay không tưởng quá ngây thơ rồi? Thân là ma giới vương, hẳn là không phải không nói đạo lý người đi, là ngươi dẫn người tới tấn công ta tiên giới, hòa đàm có thể, nhưng là ngươi việc này không giải quyết, chúng ta còn có nói tất yếu sao? Vũ Văn Thiện ngay sau đó hỏi lại, bộ dáng này giống như ở nghi ngờ vương tử thành ý dường như. Ta nói Vũ Văn Thiện, ngươi nếu không có muốn tìm căn nguyên sóc mà, sao không đi trước làm rõ ràng gà sinh trứng vẫn là trứng sinh gà, các ngươi tránh ở núi sâu rừng già mấy ngàn năm, biết nhà mình tiểu bối đều đã làm chút sự tình gì sao? Hiện tại đàm phán quyền chủ động ở chúng ta trong tay, nói không nói chuyện không phải do các ngươi. Thanh Long bỗng nhiên cười, cười những người này tự cho là đúng, mặc kệ tới rồi khi nào, những người này trong xương cốt ngạo mạn lược căn tính đều loại bỏ không được. Vũ Văn Thiện cùng một chúng lao tổ tức khắc nhìn các gia chủ, này mấy ngàn năm tới sự tình, bọn họ xác thật là không rõ ràng lắm, vừa rồi kêu bọn họ lại đây người cũng chỉ nói cái đại khái, chi tiết rốt cuộc là bộ dáng gì bọn họ cũng không biết. Vũ Văn Thiện nghĩ nghĩ, biết không có thể cường ngạnh nói tiếp, này không quan hệ sợ hãi không sợ hãi, mà là nếu thật sự tồn tại ẩn tình, bọn họ muốn đàm phán nói liền thật sự nói không rõ. Ta xem, hôm nay tạm thời ngừng chiến. Rời bước sánh ngoài, các chung quy tắc chi tiết chậm đã khoan nói như thế nào. Cũng làm cho mang thương người mau chút chữa thương, ma vương, Vũ Văn Huynh, ý hạ như thế nào. Thấy Vũ Văn Thiện đám người trầm mặc, Phong Quảng cười mở miệng, vô hình bên trong đảm đường hai bên người điều giải, làm Vũ Văn Thiện sắc mặt cũng hòa hoan rất nhiều. Bác Hoàng, tiếp tục thủ tại chỗ này, những người khác theo ta đi. Vương tử khẽ gật đầu, Bác Hoàng tất nhiên là muốn phụ trách ma giới trăm vạn quân đội. Tây Quyết Tự mới vừa rồi chiến sự dừng lại lúc sau người liền biến mất, dư lại người khẳng định là muốn đi theo vương tử. Ngươi không trước đem chúng ta người buông ra sao? Vũ Văn Thiện không có động, nhìn những cái đó bị trói gô một chúng gia chủ liền tới khí, nhưng khẳng định không thể đem những người này lượng ở chỗ này mất mặt xấu hổ a. Thanh Long! Vương tử gọi một tiếng, Thanh Long hiểu ý, thu hồi khốn long tác, mà trọng hoạch tự do một loại gia chủ sắc mặt đều không tốt. Hôm nay bị Thanh Long khốn long tác chiêu đãi, tất nhiên là bọn họ cả đời khó quên sỉ nhục. Chúng ta không đánh sao? Vẫn luôn không quá làm rõ ràng trạng huống Vĩnh An hậu chi hậu giác hỏi, từ ngày hôm qua rời đi luyện hồn quật bắt đầu, đến bây giờ còn không có mãn một ngày, nhưng trong khoảng thời gian này nội phát sinh sự tình là ở quá nhiều, nhiều đến dùng hắn hiện tại lý giải năng lực còn vô pháp hoàn toàn tiêu hóa, vương tử đánh nhau hắn liền đi theo đánh nhau, dù sao ở luyện hồn quật thời điểm hắn liền nói quá. Muốn giúp vương tử đánh người xấu. Đúng vậy, lưu trữ sức lực về sau ở đánh. Hắc tử gật đầu, tuy rằng hai người nhi đều là tám lạng nửa cân, nhưng là hắc tử tốt xấu so Vĩnh An cường một chút. Ta bây giờ còn có rất nhiều sức lực, Thanh Long không cho ta dùng hỏa, ta đều còn không có bắt đầu đánh, ta cũng muốn học đánh nhau, các ngươi như vậy đánh, ta đều sẽ không. Vĩnh An dừng một chút, đông nhiên thực thành thật nói, nếu không phải Thanh Long chúc phúc hắn không thể dùng hỏa, chỉ sợ cũng không cần tiểu nha đầu phí như vậy nhiều sức lực. Đối với Thanh Long vì cái gì muốn như vậy nói, Vĩnh An không hiểu, nhưng là đây là tiểu nha đầu ngầm đồng ý, cho nên hắn không phải nghe Thanh Long nói, là nghe tiểu nha đầu nói. Cái này ta có thể giáo ngươi, chúng ta đều có thể giáo ngươi, bất quá ngươi chỉ dùng hỏa cũng đủ rồi, nhất chiêu tiên ăn biến thiên, hoàn toàn có thể a. Hắc tử thực nhiệt tâm, cảm thấy Vĩnh An ở luyện hồn quật khẳng định thực cô đơn. Cũng không có người dạy hắn công pháp, không giống hắn, hắn còn có tiểu thất, bây giờ còn có phụ thân, còn có tiểu thất như vậy nhiều 7 tháng đồng bọn, cũng là hắn bằng hữu Hoa, hắn tin tưởng Vĩnh An cũng sẽ thực mau thích ứng cái này tân thế giới. Thật tốt quá, ngươi hiện tại sẽ dạy ta đi. Vĩnh An mắt đỏ tức khắc sáng ngời, bắt lấy Hắc Tử liền dừng, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, xem hắn như vậy giống như làm Hắc Tử hiện tại liền khoa tay múa chân giống nhau. Không được, về sau sẽ có rất nhiều thời gian, tiểu thất sự tình quan trọng. Hắc Tử lắc đầu, cự tuyệt thực kiên định, ở Vương Tử sự tình thượng, Hắc Tử là sẽ không nhượng bộ. Đối Nga, tiểu nha đầu sự tình quan trọng, ta sẽ nhớ rõ, có thời gian liền tìm ngươi, ta muốn học kiếm, tiểu nha đầu lấy kiếm bộ dáng quá mỹ, ta còn muốn học pháp thuật, như vậy xa liền có thể công kích, cũng rất tuyệt à, ta còn muốn học. Vĩnh An tức khắc thao thao bất tuyệt cùng Hắc Tử cở trách khởi làm hắn tâm ngứa thật lâu đồ vật, vừa rồi hôn chiến thời điểm cũng chưa hắn sự tình gì, hắn liền vẫn luôn ở chỗ cao nhìn, cũng làm hắn thấy được rất nhiều lợi hại chiêu thức, hiện tại hơi có chút nói không xong điều khiển. Tiểu thất kiếm thuật hảo, linh thú giống nhau đều không để kiếm, bất quá Lý Chiến kiếm thuật rất mạnh, pháp thuật kia càng tốt làm, dù sao ngươi muốn học cái gì, chỉ cần học lại đây, liền cũng không có vấn đề gì. Hắc Tử một bên mang theo tâm tư căn bản không ở đi đường thượng Vĩnh An đi theo Vương Tử bọn họ đi, một bên còn có thể cẩn thận nghe xong Vĩnh An các loại yêu cầu, sau đó một đám trả lời. Tiểu bằng hữu, ngươi học như vậy nhiều thật sự có thể cố đến lại đây sao? Tập mà không tinh a. Nam Khuyết ở một bên nghe xong cả buổi, trên mặt cười thực hài hước, cùng Vương Tử cũng không tách ra bao lâu thời gian a, lần này gặp mặt sau lại nhiều mấy cái sinh gương mặt, Hắc Tử chân thân là Hắc Báo. Cũng là linh thú, này ở vừa rồi thời điểm chiến đấu hắn liền kiến thức qua, nhưng là cái này tóc đỏ mắt đỏ thiếu niên hắn lại là nhìn không ra tới là thần thánh phương nào. Bất quá Nam Khuyết càng tò mò chính là, Vương Tử là từ đâu tìm tới này hai chỉ đơn thuần cùng giấy trắng dường như hoa, liền như vậy cùng hai người nói chuyện phiếm, cái gì đều còn chưa nói liền cảm giác chính mình ở dụ dỗ tiểu hài tử. Tóm tắt, Nam Khuyết chỉ có thể ở trong lòng cảm khái, Vương Thượng yêu thích thật sự rộng khắp, cũng không biết có thích hay không. Hắn này khoảng. Đương nhiên có thể, này đó tiểu nha đầu liền đều sẽ, cũng không có tạp mà không tinh a. Vĩnh An quay đầu lại nhìn nhìn Nam Khuyết, không có trải qua tự hỏi nói thẳng nói vừa còn ở Nam Khuyết trên người cẩn thận nhìn một chuyến, cảm giác Nam Khuyết quái quái, quần áo vì cái gì muốn như vậy xuyên. Hoặc là không mặc, hoặc là liền xuyên chỉnh tề a. Cũng không phải, Vương Thượng là không người có thể so sánh. Vẫn là không cần cùng chính mình không qua được. Nam Khuyết một tay nắm cốt phiến ở một cái tay khác thượng vô vô, hắn liền như vậy vừa hỏi, thiếu niên này liền đem tiêu điểm phóng Vương Tử trên người, này như thế nào có thể lấy Vương Tử đương ví dụ đâu, nếu là đem Vương Tử làm tu luyện cọc tiêu, kia này thế đạo không hỏng mất mới là lạ. Là như thế này sao? Nói không chừng ta cũng có thể a. Vĩnh An bán tín bán nghi nói, có mục tiêu là tốt, ngươi nỗ lực lên. Nam Khuyết cảm thấy buồn cười, vốn là muốn đậu đậu này hai tiểu đơn thuần, nhưng là leo lên lời nói mới phát hiện phỏng trừng chính mình nói khác cái gì chuyện cười hai người bọn họ đều nghe không hiểu, đống nhiên liền cảm thấy không thú vị. Ngươi cây quạt này giống như rất lợi hại. Vĩnh An dùng sức gật đầu, hắn nhất định sẽ nỗ lực, đống nhiên ánh mắt nhìn về phía Nam Khuyết trong tay bắt lấy cốt phiến, vừa rồi hắn chính là dùng cây quạt này ngăn trở Vũ Văn Thiện công kích, Vĩnh An kia mắt đỏ dao động tò mò quang. Nguy hiểm thật rất muốn lấy đến xem. Tính lợi hại đi. Cái này thực trọng. Nam Khuyết gật gật đầu, lại cảm thấy Vĩnh An kia tò mò ánh mắt thật sự quá rõ ràng. Chung quanh nhiều người như vậy, nếu là hắn không cho Vĩnh An nhìn xem, giống như chính mình đều xuống đài không được, đặc biệt là đông cản cái kia giả đứng đắn, liền nhìn chằm chằm hắn đâu. Vì thế cầm cây quạt đi phía trước một đường, nhắc nhở Vĩnh An một tiếng, bất quá đây cũng là đồng ý làm hắn nhìn. Thật sự thực trọng, bất quá cái này mở không ra sao. Vĩnh An cười đôi tay tiếp nhận cây quạt, tuy rằng ở Nam Khuyết nhắc nhở hạ có chút chuẩn bị, nhưng là thân thể vẫn là bị trong tay cây quạt giáp cung kính một cái trước mắt, bất quá Vĩnh An thực mau liền đứng thẳng thân thể, theo bản năng dùng linh lực, sớm tại luyện hồn quật thời điểm Thanh Long liền phát hiện Vĩnh An trong cơ thể linh lực thực hồn hậu, nhưng là chính hắn chưa bao giờ sẽ dùng mà thôi, nhưng là có đôi khi cũng sẽ giống thân thể bản năng giống nhau. Yêu cầu thời điểm sẽ tự động lấy ra. Như thế làm Nam Khuyết kinh ngạc một cái trước mắt, này đem cốt phiến không phải bình thường trọng, thiếu niên này quả nhiên là không đơn giản. Không thể mở ra. Nam Khuyết nhẹ nhàng lắc đầu, lại không có nói vì cái gì, chỉ có cùng hắn sóng vai đi đông càn nhướng mày nhìn nhìn hắn. Hạ gia phòng nghị sự, vương tử một hàng cùng thế ngoại vực lao tổ một hàng tới rồi lúc sau mới bắt đầu phái người thu thập, lần này chiến trường không khéo tuyển ở hạ gia. Hạ gia hiện tại trên cơ bản không có mấy chỗ hoàn hảo địa phương, tại đây mau thành phế tích phòng nghị sự nói sự tình, cũng thật là khái sầm điểm. Chờ thu thập hảo bàn ghế, lại hơi thêm sửa sang lại, mọi người ngồi xuống thời điểm, bởi vì những người này trên người nghiêm túc hơi thở cũng làm này phòng nghị sự có vẻ trịnh trọng cũng chút, đến nỗi đỉnh đầu kia phá lao đại cái động nóc nhà, cũng quyền cho là vì ngắm trăng chuyên môn mở đi. Các ngươi ai tới cùng ta nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hai bên ngồi xuống, Vũ Văn Thiện đầu tiên mở miệng. Ta tới nói đi. Mọi người trầm mặc, không có người mở miệng nói chuyện, bởi vì chuyện này thật đúng là khó mà nói. Thế ngoại vực này đó gia chủ nhóm cũng hoàn toàn không hoàn toàn rõ ràng trạng huống. Vương tử liền một bộ chờ các ngươi trước nói biểu tình. Vũ Văn Thiện lại có tức giận dấu hiệu, mặt khác lao tổ cũng là như mày. Xem ra nơi này biên thật đúng là cất giấu sự tình, đã có thể ở ngay lúc này, Hạ Tâm Viễn mở miệng. Chuyện này còn muốn từ 800 năm trước nói lên, khởi nguyên với ta tiểu chất nữ Hạ Tiêu Liên cùng tiền nhiệm ma vương, nghiệt duyên. Hạ Tâm Viễn chậm rãi nói, rũ mi mắt, từ biết vương tử chính là Hạ Tiêu Liên cùng võng bạc thiên nữ nhi lúc sau, hắn trạng thái liền vẫn luôn thực vẻ vải. Vương tử nhìn Hạ Tâm Viễn, nhắm mắt lại, cũng không có đánh gây hắn nói. Mẫu thân cùng phụ thân nhân duyên 800 năm không ngừng, bọn họ tình yêu vượt qua thời gian cùng sinh tử chung trinh không gì, làm sao có thể nói là nghiệt duyên. Bị Hạ Tâm Viễn như vậy một giảng, cũng làm vương tử giải khai rất nhiều nghi hoặc. Nguyên lai Hạ Tiêu Liên phụ thân vốn là đồng ý nàng cùng vương Dận Thiên việc hôn nhân, nhưng là đúng lúc ở hai người hôn lễ đêm trước, cũng chính là 300 năm trước, Hạ Tiêu Liên phụ thân chính phùng đột phá thiên thần kỳ 6 tầng là lúc, bế quan tu luyện. Hơn nữa đem hạ gia gia chủ chi vị truyền ngôi cho Hạ Tâm Viễn. Sau lại sự tình cùng vương tử biết đến không có bao lớn xuất nhập, Hạ Tâm Viễn giảng thực khách quan, đứng ở lúc ấy bọn họ góc độ thượng giảng, dị tộc cùng tiên giới chi chủ sự tình bọn họ lúc ấy căn bản không biết. Chính là bởi vì chuyện này, một cái ma vương là có thể làm tiên giới 800 năm không được an bình. 300 năm trước vương Dận Thiên vì sao mất khống chế? Vương Dận Thiên rõ ràng là cái từ thông minh tuyệt đỉnh người, sẽ ở tiên giới làm này đó động tác nhỏ. Từ mấy ngàn năm trước Vương Dận Thiên từ nhiệm ma vương bảo tọa lúc sau, dù đang ở lục giới, hắn nếu là thật muốn ở tiên giới làm chút sự tình gì, sẽ hoàn toàn không có sở thành. Các ngươi đầu óc đâu? Cho ta tiếp tục nói. Còn có cái gì chưa nói xong? Ở Hạ Tâm Viễn nói xong lúc sau, Vũ Văn Thiện lại là ngoài dự đoán hắn giận. Hơn nữa này tức giận thế nhưng là nhằm vào người một nhà, hơn nữa nghe hắn ý tứ, tựa hồ còn đối Vương Dận Thiên một thân nhiều có hiểu biết dường như thế làm mọi người kinh ngạc. Vũ Văn Huynh nói không sai, Vương Dận Thiên là cái thông minh tuyệt đỉnh người, 6.000 năm trước lục giới ở hiệp thương giao diện thông đạo việc khi, Vũ Văn Huynh, Hạ Huynh, Chiến Huynh còn có ta, chúng ta bốn người đều từng cùng Vương Dận Thiên đánh quá giao tế. Đầu tiên hắn có thể ở ma vương chi vị ngồi vạn năm lâu cũng đã là cái ghê gớm sự tình, ma giới ma vương thay đổi thực mau, hơn nữa chiến sự thường xuyên, Vương Dận Thiên tại vị khi lại là thuyết phục 6 cái giao diện đóng cửa lục giới. Thông đạo, ma giới từ đây nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện giờ ma giới vương thất thống trị dưới quốc phú binh cường, cùng Vương Dận Thiên làm trải chăn không phải không có quan hệ. Xem mọi người kinh ngạc bộ dáng, Phong Quảng giải thích nói, từ hôm nay ma giới đại quân đội hình là có thể nhìn ra tới điểm này, như vậy chỉnh tề quân đội, hắn đã thật lâu không có tái kiến qua, ở lục giới trong vòng, chỉ có tiên giới là không có loại này quân quốc thức thống trị hình thức, bởi vì tiên giới cường giả quá nhiều, tiên giới người đại đa số lại là đến từ các vị diện. Tu hành mấy trăm mấy ngàn năm phi thăng tiên giới, lại có cái nào là nguyện ý khuất người dưới? Mà tiên giới cường giả bên trong đâu? Ai nguyện ý vung tay đánh nhau tới tranh đoạt lãnh đạo quyền? Làm như vậy phí tổn quá cao, hơn nữa tiềm tàng uy hiếp quá nhiều, bởi vậy tiên giới tông tộc thế lực rất nhiều, lẫn nhau kiềm chế lại không có tuyệt đối lãnh đạo quyền. Mà ma giới, tự giao diện hình thành bắt đầu chính là lấy vương thất vì tuyệt đối lãnh đạo thể chế, ma giới hiếu chiến, từ xưa quân đội chính là ma giới không thể thiếu một đại bộ phận, ma giới giỏi về điều phối cường giả cùng giống nhau tu sĩ phía trước chênh lệch. Một khi hình thành như vậy một cái đáng sợ quy mô, ma giới xuất động khi, đều nhịp quân đội thường thường làm đối thủ nhìn thôi đã thấy sợ. Đây là tiên giới cùng ma giới nhất bản chất khác biệt, mà Vương Dận Thiên có thể làm tự vị diện hôn chiến sau vẫn luôn hôn loạn bất kham ma giới an tĩnh lại, trọng chỉnh quân đội, tách ra cùng lục giới liên hệ, này bản thân chính là một cái thật lớn thành công. Tuy rằng không biết vì sao Vương Dận Thiên sau lại từ nhiệm du lịch, có lẽ cùng hắn thiên tính không kềm chế được phân không khai, nhưng là không thể phủ nhận, hôm nay ma giới xác thật là Vương Dận Thiên trải chăn tốt. Vương Tử lặng lặng nghe, quanh thân ma khi dần dần thu trở về, đôi mắt cũng biến trở về thâm trầm màu đen. Những việc này nàng ở tới rồi ma giới thời điểm liền đều đã biết, chỉ là Phong Quảng cùng Vũ Văn Thiện mấy người gặp qua phụ thân hắn nhưng thật ra ra ngoài nàng đoán trước. Chuyện sau đó, từ ta tới nói. Hạ Tâm Viện đã đem phía trước sự tình nói xong, tới rồi chân chính trọng điểm khi, mọi người lại là lại trầm mặc. Vũ Văn Hoa thân thể ở Vũ Văn Thiện dưới sự trợ giúp khôi phục nguyên dạng, lúc này vẫn luôn ở đả tọa khôi phục nguyên khí, Vũ Văn Diệp trầm mặc không nói. Trừ bỏ Vũ Văn Hoa ở ngoài cuối cùng lên tiếng quyền hẳn là chính là hắn, nhưng ở Vũ Văn Diệp vừa muốn mở miệng thời điểm, lại bị người khác giành trước. Này bỗng nhiên vang lên thanh âm lại không phải phòng nghị sự bất luận kẻ nào nói ra, mà là từ bên ngoài truyền đến, thanh âm từ xa tới gần, chỉ là thanh âm kia quái dị thực, có loại răng cưa xẹt qua thân cây khi khô ráo mà chói tai cảm giác, làm người mặc danh lông tơ đứng thẳng, mọi người nhìn về phía bên ngoài. Lại thấy ba người chính cầm tay mà đến. Chủ nhân ngươi không có việc gì đi. Bọn họ có hay không khi dễ ngươi? Ta có phải hay không đã tới chậm? Đều do. Hỡi, không để cập tới, các ngươi ngày đó bị thu vào luyện hồn quật ta thiếu chút nữa sốt ruột chết. Nếu không phải cắn răng tìm người, ta một người cũng phải tìm Vũ Văn Hoa liều mạng. Ô ô ô, chủ nhân ngươi thật sự dọa đến ta, luyện hồn quật kia địa phương thật không phải tùy tiện có thể tiến. Về sau có thể hay không mang lên ta à, làm ta một người lo lắng hãi hùng, còn không bằng cùng các ngươi cùng nhau, muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cũng cùng chết. Mọi người vừa mới thấy người tới, liền thấy một thân người hình chợt lóe liền vọt vào tới, phương hướng thẳng đến Vương Tử, hơn nữa đông một tiếng liền làm trên mặt đất, mặt hướng Vương Tử đầu gối một chôn, thanh âm mang theo khóc nức nở, liên tiếp lời nói nhưng thật ra chút nào không mang theo tạm dừng nói xong. Cuối cùng còn nắm khởi Vương Tử bạch tí xoa xoa nước mắt, cũng không biết là thật khóc vẫn là giả khóc, người này đều không cần phải nói, tất nhiên là Liên Sinh. Người trước cho ta lên. Cung Kỳ nhéo Liên Sinh cổ áo lăng là đem người túm lên, thình lình khiến cho tiểu tử này chiếm tiện nghi, tuy rằng lời này nói cảm động lòng người, nhưng là phối hợp thượng Liên Sinh này phó kỳ ba biểu hiện khiến cho người nắm tay ngứa. Cung Kỳ ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Tốt xấu ta vì các ngươi lo lắng hãi hùng mấy cái ngày đêm, ngươi thế nhưng như thế vô tình. Liên Sinh căm giận nói, dựa vào cái gì không cho hắn biểu đạt một chút chính mình tưởng niệm cùng lo lắng chi tình a? Liên Sinh ở Cùng Kỳ trong tay rẽ rủa trong chốc lát, Cùng Kỳ chính mình liền bung ra, chỉ là đề phòng Liên Sinh, không cho hắn lại bổ nhào vào Vương Tử trên người. Liên đứng ở kia nói, chúng ta nghe thấy. Cùng Kỳ sâu kín nói, nhìn Liên Sinh kia mau biến thành gấu trúc mắt quầng thâm mắt, muốn hắn nói kia như là bị người đánh, muốn Liên Sinh chính mình nói khẳng định là ngày đêm làm lụng vất vả, đến nỗi rốt cuộc là như thế nào tới, Cùng Kỳ không có hứng thú miệt mài theo đuổi, Liên Sinh trên người phát sinh sự tình là không thể dùng người bình thường tư duy đi suy xét. Chủ nhân ngươi xem hắn, quả thực quá phận. Liên Sinh khí thật sâu hít một hơi, chuyển hướng Vương Tử đi cáo trạng, nhưng này vừa thấy dưới, Liên Sinh lúc sau nói như thế nào đều nói không được nữa, trong đầu nháy mắt đã bị quét sạch, chóp mũi tạch toát ra một cổ máu mũi, chạy qua môi, trải qua cằm, sau đó trên mặt đất tí tách nở rộ. Ta thích cái ngoan ngoan A, thân thân chủ nhân khi nào thay đổi một bộ bộ dáng A. Hắn phía trước chính là hoa thời gian rất lâu mới làm chính mình nhìn thấy chủ nhân khi bình tĩnh xuống dưới, nhưng vì cái gì lúc này đây không thấy nhà hắn thân thân chủ nhân như thế nào biến càng thêm nhận người A. Liên Sinh trà sắt tay, giống như viết vẽ ra tới, giống như làm nhà hắn thân thân chủ nhân khuynh quốc khuynh thành chi mạo lưu danh thiên cổ, nhưng là không được, hắn đáp ứng quá thân thân chủ nhân, không có nàng cho phép hắn khi không thể ghi lại về chuyện của nàng, bất quá hiện tại hắn có một cái khác lo lắng, hắn thế nhưng hoài nghi hắn nghĩ đến nhất tự tin bút, sợ họa không ra thân thân chủ nhân một phần mười mỹ. Nói Liên Sinh thiếu căn gân cũng thật là không thực xin lỗi hắn. Rốt cuộc này hùng hài tử vừa tiến đến liền tìm tới rồi Vương Tử, còn ở kia kích động nói một trường xuyến lời nói, lại cùng Kỳ ám đấu trong chốc lát, cuối cùng dương mắt khi mới phát hiện Vương Tử không giống nhau, không biết có phải hay không này hùng hài tử từ vào cửa nhìn đến Vương Tử lúc sau, đến bây giờ vương tử bộ dáng mới phản xạ đến hắn thần kinh não, muốn thật là như vậy, liên sinh phản xạ hình cung liền thật là lớn lên không cứu. Liên sinh ngồi xuống, ở cùng kỳ còn không có một chân đem liên sinh đá bay thời điểm, vương tử nhân lúc còn sớm mở miệng, vừa rồi còn ở cảm động liên sinh vì nàng làm, rốt cuộc tự nàng cưỡng bách liên sinh nhậm nàng là chủ lúc sau, vẫn luôn là liên sinh ở vì nàng buôn ba, hơn nữa chưa từng câu oán hận. Liên sinh nói muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết, nàng là tin tưởng, chỉ là vừa mới phát lên cảm động liền ở liên sinh nguyên hình tất lộ dưới vỡ thành bột phấn. Chủ nhân A, luyện hồn quật là địa phương nào A, như thế nào đi vào một chuyến ngươi? Ta đi vào một chuyến nói ra tới có thể hay không cũng biến ngọc thụ lâm phong A. Liên sinh lung tung lau một phen máu mũi, má phải bị hắn mạt một mảnh hồng, dịch thân thể ở một bên tìm vị trí, nhưng là vương tử bên người đều ngồi đầy người. Liên sinh nhìn nhìn mặt sau cùng, đồng nhiên chạy tới khiêng một phen ghế dựa, cũng mặc kệ người khác cái gì ánh mắt, lập tức đặt ở vương tử trước mặt. Vẫn là ở cùng kỳ mau giết người ánh mắt liên tục uy hiếp hạ, liên sinh mới dịch ra dịch hướng bên cạnh đi, ít nhất không đỡ ở bên trong. Bất quá cũng không cần, ta vốn dĩ cũng đã ngọc thụ lâm phong, nếu là lại ngọc thụ lâm phong một chút, theo đuổi ta nữ tử quá nhiều ta cũng thực khó xử. Rốt cuộc ta chính là vì thân thân chủ nhiệm từ bỏ khắp rừng rậm người A. Liên sinh ngay sau đó lầm bầm lầu bầu nói, đến nỗi cuối cùng một câu, hắn liền hoàn toàn ở trong lòng nói, bởi vì hắn không xác định nếu là chính mình nói ra còn có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Linh Nhu. Vương tử chịu chịu khoe miệng, dứt khoát không để ý tới liên sinh, nhìn về phía đã đi vào tới có trong chốc lát mặt khác hai người, một người đúng là trưởng thiên phái Nguyệt Ẩn Sơn trông coi người Linh Nhu. Mà một người khác, lại là vương tử từng gặp qua một mặt văn hoa điện trông coi người. Liên sinh phía trước cho nàng tin tức nói đã tìm được rồi năm đó cảm kích người, nói chính là này nhị vị. Vương tử không cấm nhẹ gọi xuất khẩu, ở trường thiên phái thời điểm, cùng Linh Nhu từng có vài lần giao thoa, Linh Nhu cho nàng cảm giác vẫn luôn là quái, nhưng là rời đi trường thiên phái sau liền cùng Linh Nhu không có gì quan hệ, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới hôm nay sẽ lấy phương thức này tái kiến. Nha đầu, ở môn phái, ta cũng nhiều lắm làm chút hù dọa người siếp, ngươi nhưng thật ra có chút can đảm, thật sự mang theo toàn bộ ma giới tới cấp phụ thân ngươi thảo công đạo tới. Linh Nhu tựa hồ vẫn luôn đang chờ vương tử chú ý tới nàng, cho nên vào cửa lúc sau cũng không có cùng những người khác chào hỏi. Lúc này thấy vương tử nhìn qua, Linh Nhu khàn khàn thanh âm nói, tuy rằng vẫn là kia làm người lông tơ đứng chổng ngược thanh âm. Lúc này đây nói chuyện khi lại mang theo chút ý cười. Ngươi nhận thức ta. Ngươi cũng nhận thức phụ thân ta. Vương tử đột nhiên hỏi nói, dĩ vãng cùng Linh Nhu vài lần gặp mặt đều là có thể nói mạo hiểm, nhưng lúc này đây lại là ngoài ý muốn nhẹ nhàng. Vương tử nghi hoặc nhìn Linh Nhu, suy nghĩ nàng theo như lời tiểu siếp, hay là chính là trường thiên phái thịnh truyền Linh Nhu tra tấn người thủ đoạn. Nhưng đang nói vương tử mang ma giới tới công tiên giới thời điểm. Linh Nhu ngữ khí thậm chí là vui vẻ. Này thật là bình thường sao? Bất luận cái gì một cái thế ngoại vực người đều sẽ không như vậy cho rằng đi. Nhị vị là Vũ Văn Thiện bàng quan hồi lâu, đối Linh Nhu thái độ cũng thực không vui, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn nhìn ra được Linh Nhu cao thâm khó đoán. Vũ Văn Thiện cẩn thận nhìn nhìn, chính là Linh Nhu mặt bị kia một đầu khô giáo đầu bạc chắn kín mít, cùng buồn thấy không rõ diện mạo. Vũ Văn Thiện đành phải chuyển hướng một cái khác ăn mặc chỉnh tề người. Lão tổ. Ngươi là ta khúc gia lão tổ. Lúc này, cùng Vũ Văn Thiện song song mà ngồi một người hơi có chút không xác định cùng kinh ngạc nói, những người khác cũng là kinh ngạc, này người nói chuyện đã là khúc gia lão tổ, hắn kêu một người khác lão tổ, kia này văn hoa điện trông coi người thực tế bối phận là có bao nhiêu đại a? Không cần kêu lão tổ, ta đã lánh đời trường thiên phái, gọi ta khúc lao đó là... Lần này ta cũng chỉ là bồi hạ trưởng môn tiến đến, hôm nay còn có chính sự, nhàn sự mặc nói. Kia khúc lao cười cười, hơi thở chút nào không hiện, như là một cái bình phàm lão nhân, đối mặt kia khúc gia lão tổ nhận thân cũng chỉ là thân miêu đạm viết nói một câu, sau đó duỗi tay chỉ hướng về phía bên người ngồi Linh Nhu, này xem như ở giới thiệu. Chỉ là hạ trưởng môn. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Trường thiên phái trong lịch sử trưởng môn nhân tính thượng Vũ Văn Hoa cũng liền không ra 50 cái, từ hạ ra đảm nhiệm trưởng môn cũng là có mấy cái, nhưng là đây là nữ tử lại chỉ có một. Chương 49 phùng loạn mà ra, vì bình thiên hạ. 3.000 vạn năm phía trước vị diện hôn chiến là từ 3 cái sáng thế chủ khơi mào, vốn là 3 cái sáng thế chủ chi gian đánh giá, lại bởi vì thượng cổ thần thú tham dự đem yêu giới liên lụy đi vào, lúc ấy mỗi ngày hàng ngàn hàng vạn hồn phách trở về quỷ giới, làm quỷ giới linh hồn dung lượng ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới bão hòa, quỷ giới không thể không đóng cửa Bạch Ngọc Kiều, phong kín hắc thủy, nếu như bằng không, quỷ giới quỷ sĩ không đủ, vô lấy chấn áp số lấy 100 triệu kế tu sĩ hồn. Cứ thế mãi chắc chắn đem quỷ giới cũng lâm vào hỗn loạn. Quỷ giới làm như vậy xác thật sự vì bảo toàn tự thân, nhưng là vô pháp luân hồi linh hồn ở lục giới trong vòng du đãng, tạo thành mặt khác giao diện đủ loại tà tu tông môn san sắt tình hình, yêu giới, tu chân giới cùng tiên giới đồng thời đi trước quỷ giới, cùng địa phủ hiệp thương mở ra luân hồi, nhưng tam đại sáng thế chủ chiến tranh không đình chỉ, này luân hồi liền khai không được, nhưng luân hồi không thể đoạn. Đoan một ngày đối mặt khác giao diện ảnh hưởng đều là mặt trái cùng sâu. Xa. Tiên giới không thể không mạnh mẽ đối quỷ giới tạo áp lực, muốn mở ra hắc thủy thượng Bạch Ngọc Kiều. Kết quả người đã chết không ít, Bạch Ngọc Kiều lại lăng là không mở ra. Tiên giới bởi vậy giận dữ, diễn biến tới rồi sau lại tiên giới cùng quỷ giới chiến tranh, tu chân giới cũng tham dự trong đó. Ma giới lại sấn lúc này tấn công tiên giới, làm tiên giới hai mặt thụ địch, phàm gian giới sinh linh vốn là yếu ớt. Vị diện chiến loạn tuy không có đem phàm gian giới liên lụy đi vào, nhưng là luân hồi gián đoạn lại làm phàm gian giới yêu ma quỷ quái hoành hành, tạo thành thời gian rất lâu đại loạn. Chiến tranh khói thuốc súng một khi dâng lên thời điểm, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đến sau lại đều sẽ không đơn thuần, hoặc vì mở rộng lãnh thổ, hoặc vì tranh đoạt địa vị, chẳng phân biệt ra cái thắng bại giống như nhất định sẽ không đình chỉ dường như, vị diện hôn chiến nhìn như bắt đầu buồn cười. Nhưng là đến sau lại cấp lục giới tạo thành ảnh hưởng lại là đáng sợ, cho tới bây giờ đã có 3.000 vạn năm, nhưng hiện tại thu hồi tới, như vậy chiến tranh tựa hồ vẫn là nhìn thấy ghê. Người, mà phong nghị sự nội một đám người kinh ngạc đều không phải là nơi này trừ bỏ Vũ Văn Hoa ở ngoài lại xuất hiện một cái trường thiên phái trưởng môn, mà là cái này trưởng môn tên là Hạ Tầm. Trường thiên phái nhiều lần đảm nhiệm trưởng môn chung duy nhất một nữ tử, cũng là sở hữu trưởng môn chung để cho người vô pháp quên trưởng môn. 3.000 vạn năm trước vị diện hôn chiến là lúc trường thiên phái trưởng môn đúng là Hạ Tầm. Tự vị diện hôn chiến sau khi chấm dứt, nghe nói Hạ Tầm trầm với Hoàng Tuyền, vĩnh không còn nữa sinh, nhưng hôm nay vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hạ Tầm chi danh đối với trường thiên phái đó là tuyệt đối không thể quên, hôn chiến là lúc chính là Hạ Tầm mang theo trường thiên phái đệ tử đả thông quỷ giới hắc thủy chi tiểu. Sau lại ma giới đánh vào tiên giới là lúc cũng là Hạ Tầm dẫn theo trường thiên phái lui giữ thế ngoại vực lúc sau bảo vệ cho thế ngoại vực. Hạ Tầm đảm nhiệm trường thiên phái trưởng môn thời gian cũng không trường, hơn nữa trên cơ bản đều ở hỗn chiến trung vượt qua vì, đáng tiếc chính là cũng không có nên đón Thái Bình thịnh thế, trầm với Hoàng Tuyền. Đây là tất cả mọi người không làm gì được sự thật, chính là hiện tại nói cho bọn họ Hạ Tầm kỳ thật không chết, còn sống hảo hảo, hơn nữa vẫn luôn liền ở trường thiên phái bên trong. Cái này làm cho bọn họ như thế nào tin tưởng. Vũ Văn Hoa cũng nhịn không được mở to mắt, sắc mặt trắng bệnh, nhưng là lại nhịn không được khiếp sợ. Hạ Tầm như vậy tiền bối ở trường thiên phái nàng thế nhưng không biết. Tuy rằng chịu khúc tiền bối phó thác vẫn luôn đối Hạ Tầm không đáng hỏi đến, mặc kệ là tốt sự tình cùng hư sự tình, môn phái đều không được đúng tay, nhưng là hiện tại nói cho hắn linh nu chính là Hạ Tầm. Năm đó mang theo trường thiên phái đi qua chiến hỏa trưởng môn kỳ thật vẫn luôn đang nhìn trường thiên phái đi qua 3.000 vạn năm thịnh thế, vinh nhục hưng suy đều ở nàng trong mắt, này. Vũ Văn Hoa nhất thời suy nghĩ phân loạn, cũng không biết nên là cái gì phản ứng. Hạ tiên bối. Ngài. Văn bối Vũ Văn Hoa gặp qua Hạ tiên bối. Vũ Văn Hoa che lại ngực đứng lên, thật sâu không lưng, kỳ thật hắn tưởng chính miệng hỏi một chút trước mắt nữ tử thật là Hạ Tầm sao. Chính là này nghi hoặc vừa mới hiện lên liền lập tức nuốt đi trở về, khúc tiền bối đều đối nàng duy mệnh là tử, nếu là hắn tùy tiện hỏi cái này dạng vấn đề, định là không ổn, hơn nữa trước mắt nữ tử tu vi không hiện, là hắn cái này cấp bậc đều thấy không rõ, này liền càng thêm không thể vọng tự hoài nghi. Văn bối Hạ Mưu gặp qua lão tổ. Văn bối Hạ Tâm Viễn gặp qua lão tổ. Hạ Mưu cũng là Hạ gia lão tổ, chỉ là lúc này thấy đến Hạ Tầm. Hắn về điểm này tư thái tự nhiên muốn thấp đến bụi bặm, Hạ Tâm Viễn càng là sợ hãi, ở Hạ Tầm cái kia thời kỳ, Hạ gia là thế ngoại vực 28 cái gia tộc long đầu, nhưng hôm nay Hạ gia quang cảnh từ từ thảm đạm, không ngừng đi xuống sườn núi lộ, hôm nay hạ phủ càng là biến làm một mảnh phế tích, hiện tại nhìn thấy nhà mình lão tổ, Hạ Tâm Viễn tự nhiên cảm thấy không có mặt mũi. Mà ở Hạ Mưu cầu hòa bình Hạ Tâm Viễn lúc sau, tất cả mọi người đứng dậy gặp qua Hạ Tầm, rốt cuộc Hạ Tầm mới là nơi này bối phận tối cao người, chỉ là đại gia hiện tại trong lòng nghi hoặc lại đều là tràn đầy, còn không thể dùng một lần hỏi ra tới. Đều lên. Hạ Tâm khàn khàn thanh âm nói, ổn định vững chắc ngồi, cũng không có đem mọi người kinh ngạc đương hồi sự, hơn nữa không biết có phải hay không mọi người ảo giác, Hạ Tâm ở đối mặt bọn họ thời điểm cũng không giống đối mặt vương tử khi thân thiện. Mọi người lòng mang nghi ngờ lại có chút kinh sợ ngồi xuống, Vũ Văn Thiện ý đồ đem thủ tọa nhường ra tới, lại bị Hạ Tâm phất một cái tay ngăn lại. Ta vừa rồi nói, ta tới đón Hạ Tâm Viễn nói tiếp. Hạ Tâm ánh mắt đảo qua bên tay phải một loại gia tộc lao tổ cùng gia chủ nhóm, tựa hồ nghe tin bọn họ có ý kiến sao. Mọi người dùng sức mang ý niệm, tuy rằng không biết Hạ Tâm vì cái gì sẽ biết sau lại sự tình, nhưng là nhân gia muốn nói bọn họ làm sao dám ngăn lại. Sôi nổi gật đầu như đảo tỏi, ngay tưởng nói liền nói, tưởng nói bao lâu liền nói bao lâu. Vương tử lại là nhìn Liên Sinh, lại thấy Liên Sinh đối nàng khẳng định gật đầu. Giống như đang nói tin tưởng ta đi thân chủ nhân, người này nhất định là Hạ Thầm, tuyệt đối, vương tử lại đi xem Hạ Thầm, Linh Nhu Hạ Thầm, tuy rằng trước kia vẫn luôn cảm thấy Linh Nhu cao thâm khó đoán lại hành vi quái dị, nhưng là mặc cho nàng tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra Linh Nhu chính là Hạ Thầm A. 3.000 vạn năm trước Hạ Thầm cũng đã là thiên thần kỳ đỉnh tu vi, kia hiện giờ nàng chẳng phải là càng thêm lợi hại. Kia trước vài lần cùng Linh Nhu giao thoa chung, Linh Nhu chỉ sợ liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng che giấu, hơn nữa nàng nếu không có chết, lựa chọn ở trường thiên phái phố xá xâm ướt trung tu hành, chỉ sợ thế ngoại vực đã xảy ra sự tình gì đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Lúc này Hạ Tâm về phía sau dựa vào lưng ghế thượng, trong tay còn nắm kia căn màu trắng quả trượng, lộ ở bên ngoài tay như vỏ cây giống nhau, khô ráo đầu tóc chặt mặt, cũng thấy không rõ thần sắc của nàng, nhưng là mỗi khi tóc mặt sau đôi mắt đảo qua thời điểm. Vương tử tổng cảm thấy có loại bị nhìn thấu cảm giác. Đồn đãi Hạ Tâm là cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử, hiện giờ lại vì gì biến làm dáng vẻ này. Là nàng cố ý sao? Mà nàng rơi vào Hoàng Tuyền lại là sao lại thế này? Nàng thật sự ngã xuống sao? Hoàng Tuyền bên trong vô phù vật, nếu là ngã xuống nàng còn có thể sống sót sao? Mấu chốt là Hạ Tâm là nhân loại tu sĩ chung, vương tử gặp qua cái thứ hai chứng kiến vị diện hôn chiến người. Cái thứ nhất là Hoàng Tuyền lão nhân, nhưng nguyên nhân chính là vì Hạ Tâm là rõ ràng kia chàng hôn chiến, cũng chính diện cùng quỷ giới cùng ma giới giao chiến quá, hẳn là đối ma giới không có gì tốt ánh giống mới đúng vậy, nhưng vì cái gì nàng cảm thấy Hạ Tâm đối nàng tựa hồ phá lệ khoan dung. Hạ Tâm Viện nói không sai, nhưng là chuyện này, không phải các ngươi có thể quản. Liên ở vương tử tự hỏi giữa, lại nghe Hạ Tâm mở miệng, chỉ là một mở miệng chính là như vậy tuyệt đối mà không khách khí nói. Làm mọi người đều thích sửng sốt, kia khúc tiền bối ở một bên thực đạm nhiên ngồi, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, những người khác lại là hai mặt nhìn nhau, không hiểu Hạ Tâm lời này là có ý tứ gì. Ta có thể nói cho các ngươi đã xảy ra sự tình gì, nhưng là chuyện này đúng sai, không phải các ngươi có thể bình định, hôm nay ma giới tại thế ngoại vực làm hạ sở hữu sự tình, các ngươi chủ trì không được công đạo, ta đó là Hạ Tâm không sai, nếu là các ngươi cảm thấy có vấn đề. Đại nhưng thỉnh nhà mình có thể nói được với lời nói lao tổ tiên đến, chỉ là các ngươi vãn bối tạo nghiệt, cũng không biết nhà mình lao tổ có nguyện ý không ra tới thế các ngươi ném người này. Hạ Tâm tựa hồ biết mọi người nghi hoặc, giải thích nói, kia dây thanh quỷ dị cọ sắt thanh làm người nghe sởn tóc gáy, nhưng là cũng không gây trở ngại mọi người đem nàng lời nói nghe rõ ràng, lúc này mọi người càng là không lời gì để nói, trong lòng có khí, nhưng là tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Hạ Tâm nói rất đúng, ở Hạ Tâm trước mặt bọn họ xác thật đều là văn bối. Hạ Thiên Bối, ngài nếu tới, này chủ trì công đạo sự tình định là ngài tới làm nhất thích hợp, văn bối xác thật không rõ ràng lắm sự tình trải qua, còn thỉnh Hạ Tiền Bối vì văn bối giải thích nghi hoặc, lúc sau như thế nào định đoạt, nếu chân thật ta nhà mình tiểu bối làm bậy, mặc cho Hạ Tiền Bối phân phó đó là. Sau một lúc lâu, Hạ Tâm cung cấp đủ mọi người tự hỏi thời gian, Vũ Văn Thiện chắp tay nói, hắn nhưng thật ra càng thêm tò mò rốt cuộc nơi này cất giấu cái gì khúc chiết, hôm nay thế ngoại vực đã đủ rối loạn, còn muốn đi thỉnh nhà mình bối phận càng cao lão tổ nói, bọn họ mặt già liền thật sự ném hết. Lại nói có Hạ Tâm ở, bọn họ cũng không cho rằng Hạ Tầm còn có thể thiên vị vương tử. Mà bị Hạ Tầm nói thành tạo nghiệt một chúng Hạ gia, âm thầm lau đem hãn, từ Hạ Tầm xuất hiện ở chỗ này lúc sau bọn họ đều có loại thực cảm giác không ổn. Một khi đã như vậy, ta liền chỉ nói một chút, các ngươi có biết lục giới chi trụ sự tình. Hạ Tầm vẫn như cũ bất động thanh sắc, vững vàng dựa vào ghế dựa thượng, nhưng hỏi nói lại là lại một lần làm mọi người kinh ngạc, hơn nữa kia một chúng lao tổ còn có chút muốn nói lại thôi, Phong Quảng lông mày một trọn, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Tầm như vậy gọn gàng dứt khoát, nhưng là hiện tại rốt cuộc còn đang nói thế ngoại vực ra sự, hắn một ngoại nhân lưu lại nơi này đã là ngoại lệ, lại nói chút cái gì liền không thích hợp. Cái này chúng ta biết, nhưng này cùng ma giới có quan hệ gì sao? Hoặc là nói cùng Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên có quan hệ gì sao? Vũ Văn Thiện ngữ khí có chút trầm trọng, Hạ Tâm Viễn mới vừa nói chính là Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên chi gian ân oán, Hạ Tâm tiếp theo lời nói tất nhiên cũng là nói cái này, chính là nhìn như không hề quan hệ nhảy khai đề tài, giữa hai bên thật sự có liên hệ sao? Đương nhiên là có, các ngươi biết lục giới chi trụ sự tình, tất nhiên cũng biết tiên giới chi trụ tại thượng cổ thời kỳ là bị tu bổ qua đi. Tự kia lúc sau, tiên giới còn mai phục một cây giả tiên giới chi trụ, lấy nghe nhìn lẫn lộn, này đều vài tỷ năm qua đi, tiên giới chi trụ sự tình hiện tại cũng không bao nhiêu người biết, các ngươi nghe nói, hẳn là cũng là gần chút thời gian đi. Hạ Tầm tiếp tục nói, mọi người nghe đều trầm trọng lên, xem bộ dáng này, là bị Hạ Tầm toàn bộ nói chúng rồi. Vậy các ngươi có biết, giả tiên giới chi trụ đã bị hủy, liền ở 30 năm trước. Các ngươi còn ở đuổi giết Vương Dận Thiên cùng Vương Tử thời điểm bị hủy. Hạ Tầm tiếp theo ném xuống một viên trọng bằng bom, mọi người tạch ngồi ngay ngắn, đều là thiên lôi hoanh đỉnh biểu tình. Xem ra chuyện này là thật sự không biết, Hạ Tầm ánh mắt giải quá Vũ Văn Hoa cùng Vũ Văn Diệp, mà người sắc mặt rất khó coi, nhưng là cũng không giống người khác giống nhau khiếp sợ. Xem ra bọn họ hai cái là trước đó biết đến. Như thế nào? Có phải hay không cảm thấy tiên giới chi trụ không ai động được? Cho nên đại gia đại có thể cao gối vô ngu. Chính là giả tiên giới chi trụ là như thế nào bị hủy đi. Các ngươi thật sự cho rằng 800 trong năm phát sinh hỗn loạn đều là trùng hợp sao? Tận hết sức lực bắt lấy Vương Dận Thiên làm người chịu tội thay. Loại chuyện này các ngươi như thế nào gọi người tới cấp các ngươi chủ trì công đạo? Hạ Tâm mặc kệ mọi người phản ứng như thế nào, màu trắng quải trượng trên mặt đất gõ gõ, nhìn như chỉ là tùy ý giật giật. Nhưng trên mặt đất trình vong trạng vỡ ra khe hở lại là làm người như thế nào đều không thể xem nhẹ. Hạ Tầm lời này giống như đánh đòn cảnh cáo, đánh người trong đầu ngất đi, đặc biệt là những cái đó đã trải qua chỉnh chuyện gia chủ nhóm, bọn họ trăm triệu không thể tưởng được nơi này còn chôn giấu như vậy một đoạn chân tướng. Chiếu Hạ Tầm như vậy vừa nói, Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên rõ ràng là không sai. Hơn nữa là bị người lợi dụng. Thậm chí, bọn họ còn vẫn luôn đem sở hữu sai lầm đều chồng chất ở bọn họ hai người trên người. Kia ở quá khứ 800 trong năm, ma giới xác thật là an phận thủ thường, không có đối tiên giới có bất luận cái gì động tác. Này hết thể thật là vương tử phía trước theo như lời dị tộc việc làm sao. Này cũng không phải không có khả năng, ma giới cùng tiên giới nghĩ đến không đối bản, Vu Hoan cấp ma giới trên cơ bản là vạn vô nhất thất, mà sự thật cũng chứng minh rồi, xác thật là vạn vô nhất thất. Không đúng, giả tiên giới chi trụ đã hủy hoại. Giả tiên giới chi trụ tồn tại là vì bảo hộ thật sự tiên giới chi trụ, nhưng hiện tại giả tiên giới chi trụ đã hủy hoại, kia dị tộc chân chính mục đích chính là thật sự tiên giới chi trụ. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đối phương sẽ không tới tìm giả tiên giới chi trụ đùa giỡn, định là tìm kiếm thật sự tiên giới chi trụ thất bại, kia bọn họ kế tiếp mục tiêu chính là tiên giới chi trụ. Hạ tiên bối. Này. Vũ Văn Thiện gắt gao cau mày, lúc này cơ hồ đã hoàn toàn tin Hạ Tầm nói, bởi vì Hạ Tầm nói cũng vừa lúc cùng hắn trước đó vài ngày thu được tin tức nhất trí, chỉ là hiện tại tình thế nghiêm trọng, chuyện khác giống như đều không quan trọng. Lục giới chi trụ vốn là nhất thể, muốn hủy diệt tiên giới chi trụ kia hủy diệt sẽ là lục giới chi trụ. Kia khúc tiền bối bổ sung nói, mọi người càng thêm trầm trọng, này bọn họ cũng đều biết. Nhưng là bị người khác nói ra thời điểm, càng có một loại khẩn trương cùng nguy hiểm hoàn hầu cảm giác. Hạ tiền bối, việc này ngài làm chủ, ta chờ mặc cho Hạ tiền bối an bài. Dừng một chút, Vũ Văn Thiện rốt cuộc mở miệng nói, ánh mắt nhìn vương tử, hắn có thể nói ra nói như vậy, chỉ sợ là nhượng bộ, trong lòng làm tốt liền tính lúc này đây làm ma giới nên ngang đi ra ngoài cũng tuyệt đối không ngăn trở chuẩn bị. Chuyện này liên quan đến lục giới chi trụ, tiên giới chi trụ một khi hủy hoại, lục giới nội mọi người đều phải xong đời, nếu hiện tại bọn họ còn cùng ma giới tiếp tục đánh nói chuyện, vậy thật sự không có thuốc nào cứu được. Vương tử, ngươi là vương giận thiên chi nữ, hôm nay ngươi đại nhưng mang theo quân đội lui về ma giới, ta tiên giới không đáng truy cứu, ngày sau cũng định sẽ không trả thù, ngươi đã là biết được tiên giới chi trụ ẩn tình, chúng ta hẳn là cộng thương bắt được dị tộc đại kế mới là, trường thiên phái đối với ngươi phụ thân trưởng môn truy sát lệnh nhưng lập tức hủy bỏ, đến nỗi ngươi cùng hạ gia ân oán, hạ gia cũng tôn trọng ngươi lựa chọn, ngươi, ý hạ như thế nào? Hạ Tâm quay đầu, đối với vương tử nói, thoạt nhìn là làm ra cực đại nhượng bộ. Ngươi, nói xong. Vương tử vẫn luôn an tĩnh nghe, lúc này mới ngẩng đầu hỏi. Ân. Hạ Tâm đầu bạc hạ che giấu ánh mắt hơi hơi đánh giá nhìn vương tử, gật đầu nói. Vương tử lại bỗng nhiên đứng lên thể, ở tam phương đàm phán trung ương đi dạo vài bước, đen nhánh nhập mặc ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, kia sâu không thấy đáy ánh mắt xem nhân tâm lạnh lạnh, mọi người khó hiểu. Rõ ràng Hạ Tầm đã đại biểu bọn họ làm lớn như vậy nhượng bộ, vì sao vương tử không phải vui vẻ đồng ý đâu. Cuối cùng, vương tử ánh mắt ngừng ở Hạ Tầm trên người, Hạ Tầm này xem như đối vương tử hảo sao. Đối ma giới ân huệ sao. Đối thế ngoại vực phụ trách sao. Cũng là, lấy nàng hiện tại thân phận, có thể đại biểu trường tiên phái, có thể đại biểu hạ gia, thậm chí có thể đại biểu thế ngoại vực, chính là vương tử lại dần dần nghe nị. Hạ Tầm vẫn luôn ở trường tiên phái. Này quá trình nàng vẫn luôn là nhất thanh tỉnh người kia sao? Nhưng vì cái gì Hạ Tầm chưa từng đứng ra ngăn cản? Vì cái gì phải đợi hết thể không thể vãn hồi thời điểm mới ra tới làm chúa cứu thế? Nếu nàng không biết tình, vương tử có lẽ miễn cưỡng có thể tiếp thu nàng hảo ý, nhưng nàng cố tình là cảm kích. Hơn nữa biết đến rành mạch. Nàng không có ngăn cản nguyên nhân có khả năng chỉ là muốn nhìn kia âm thầm dị tộc mục đích rốt cuộc là cái gì? Muốn càng nhiều manh mối. Biết trường thiên phái giả tiên giới chi trụ bị hủy thời điểm, nàng mới kinh ngạc phát hiện chậm. Nàng có thể lý giải Hạ Tầm lấy đại cục làm trọng sầu lo, nhưng là có thể lý giải không đại biểu có thể tiếp thu. Đây là ở hy sinh nàng phụ thân cùng mẫu thân cơ sở thượng. Muốn nàng như thế nào tiếp thu? Người chưa nói xong, bọn họ còn không biết, ta, vương giận thiên nữ nhi, là tham lang tinh nhập mệnh người đâu, cái này không cần lại hảo hảo giải thích một chút sao. Lại Hạ Tầm cũng bắt đầu nghi hoặc vương tử tâm lý hoạt động khi, lại thấy vương tử lắc lắc đầu, sửa đúng dường như đối nàng nói, Hạ Tầm ẩn ở đầu bạc hạ mày nhăn lại, này cùng nàng trong tưởng tượng có rất lớn xuất nhập, giải quyết đêm nay trận này mâu thuẫn, nàng nghĩ tới lớn nhất lực cản tại thế ngoại vực bên này, nhưng không nghĩ tới sự thật vừa lúc tương phản, hiện tại rõ ràng là vương tử không muốn. Nhưng đây là vì cái gì? Rõ ràng vương tử phía trước yêu cầu thực rõ ràng. Hiện tại nàng không phải đã thay đồng ý sao? Cái gì? Đây là thật vậy chăng? Tham lang! Này lại là sao lại thế này? Trường tôn tinh vĩ ngươi không giải thích một chút sao? Quả nhiên, những cái đó lao tổ cũng không biết này một vụ, ở vương tử nói xong thời điểm đều là sửng sốt, tiện đa đều ở cùng kia mấy cái gia chủ dò hỏi chân tướng, vương tử nhìn mọi người phản ứng cảm thấy buồn cười, bọn họ đối đại tham lang sợ hãi. Quả thực muốn cùng lục giới chi trụ muốn hủy sợ hãi giống nhau như lúc. Vương tử ngồi trở lại vị trí thượng, hơi hơi dương mắt là có thể nhìn đến nửa phiến không trung. Lúc này ánh trăng bên cạnh treo một cái cực kỳ lóng lánh sao trời, là sao mai tinh, này phiêu mãn mùi máu tươi đêm cũng mau rút đi, thiên muốn sáng. Hạ thiên bối, tham lang mãi gây sóng gió ngôi sao, có thiên hạ đại loạn hiện ra, mà vương tử ở 30 năm trước vừa mới sinh ra. Giả tiên giới chi trụ đã bị hủy diệt, hôm nay mới quá 30 năm, ma giới liền mang binh đánh vào thế ngoại vực, lục giới chi trụ cũng có thai hoàng ẩm. Này, chúng ta có thể dựa theo hạ tiền bối theo như lời, không truy cứu ma giới lần này đối thế ngoại vực xâm phạm, nhưng là vương tử lại. Không bằng chúng ta lại thỉnh thiên mệnh, nhìn xem tham lang quỹ đạo hay không ở ảnh hưởng hiện giờ thời cuộc, trong lúc này vương tử định là không thể rời đi. Vương tử nghe những người đó mồm năm miệng mới bắt đầu ra chủ ý, thế nhưng còn bận tâm đến nàng ở chỗ này, không dám nói quá trực tiếp, nhưng là che lớp này việc nhỏ không đáng kể lại có ích lợi gì. Chỉ là giả tư bi, thật dối trá mà thôi. Hạ Tầm cũng nghe một đám bỗng nhiên sốt ruột thượng hỏa người ta nói, ánh mắt lại là nhìn cũng không có đương hồi sự vương tử, còn có vương tử bên người ngồi những cái đó bọn nam tử, tựa hồ bởi vì này đó lao tổ nói mà tràn ngập địch ý lên. Hạ Tâm không hiểu vương tử vì cái gì muốn làm như vậy, nàng không nói là bởi vì cũng không cho rằng tham lang ngôi sao nhập mệnh sẽ như sở hữu lịch sử quỹ đạo giống nhau diễn biến thành lục giới đại loạn, một cái khác là bởi vì sự có nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại vẫn là tiên giới chi trụ sự tình nhất xuất ruột, nhưng vương tử vì sao càng muốn làm tình thế đi hướng không thể khống chế phương hướng. Hạ Tâm trên người uy áp đống nhiên phóng xuất ra tới, như vậy hồn hầu áp bách mặc dù là một chúng lao tổ cũng nhịn không được tĩnh khí ngưng thần, điều động linh lực mới có thể ngăn cản, trong lúc nhất thời cũng phong bế mọi người khẩu. Hạ Tâm cau mày, sự tình đến bây giờ mới cảm thấy khó giải quyết, nhưng đang ở nàng muốn nói lời nói khi, một cái khác thanh âm lại ngang trời xuyên hai, quanh quẩn ở mọi người bên hai. Tham lang phùng loạn thế mà ra, vì bình thiên hạ ngôi sao, các ngươi là sợ loạn, vẫn là sợ nàng. Thanh âm này như len ken nước suối, mỗi một chữ mắt rơi xuống đều giống như ở sứ men xanh mâm tròn phía trên vũ đạo, làm người nghe xong mạc danh an tĩnh, mới vừa rồi nóng nảy tâm cũng không hề lý do hòa hoan xuống dưới, mọi người dương mắt nhìn lại, thích hợp người có được như vậy thâm hậu công lực. Lại là người nào lại một lần từ trong ngoài trải rộng ma giới cùng thế ngoại vực nhân thủ hạ phủ như nhập không người nơi tiến vào. Chỉ thấy một cái người tới hai người, một người nguyệt bạch áo dài, khoanh tay tiến đến, nhìn như là đơn giản vài bước, lại là xúc địa thành thốn, nháy mắt liền đến trước mặt, phía sau phê tầng một thanh lanh ánh trăng, mặc phát thanh dương, theo hắn bước đi nhẹ nhàng phập phồng, lại xem khuôn mặt, lại thực sự làm người trinh lăng. Như thơ như họa nam tử, thanh mà nhã, người như tiên, tĩnh nếu tham thiền, động như kinh hồng, lại là một vị nhân gian khó được vài lần thấy mỹ nam tử. Chương 50 kinh hồng truyền lệnh, quyết định trường tôn. Vương tử điện hạ. Mà người nọ bên người còn đi theo một người, xuyên màu tím quần áo, khuôn mặt tuấn lãng, cùng một người khác đối lập nhiều vài phần sinh động cùng sang sảng, vòng qua mọi người đi hướng vương tử, ánh mắt đem vương tử tỉ mỉ nhìn một lần mới kêu, tuy rằng không quá mấy ngày, nhưng là thật sự có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, cùng vương tử tách ra mỗi một ngày đều quá phá lệ dài lâu, tuy rằng biết vương tử sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là như vậy tách ra cũng làm hắn dày vò không. Thôi, người này đúng là vệ tử sở. Tử sở, kinh hồng. Vương tử đứng lên, trấn an hướng vệ tử sở gật gật đầu, bọn họ đều không có việc gì, hơn nữa lại lần nữa toàn viên đến đông đủ, không thể tốt hơn, chỉ là, vương tử nhìn về phía từ chạy bộ tới kinh hồng, hơi có chút kinh ngạc, vệ tử sở như thế nào sẽ cùng kinh hồng cùng nhau xuất hiện. Hơn nữa, tự tô thi thành từ biệt, nàng liền không còn có gặp qua kinh hồng. Cùng vệ tử sở cùng nhau tới người đúng là kinh hồng, lúc này hắn cũng đang xem vương tử, ánh mắt nhàn nhạt, tựa hồ cũng ở quan sát cái này thật lâu không gặp nữ tử, sau một lúc lâu, mới khẽ cười cười, truyền đạt thiện ý. Sư huynh, ngươi như thế nào sẽ cùng tử sở cùng nhau tới? Vệ tử khiêm cũng tò mò hỏi, vệ tử khiêm rõ ràng là đi hoa khê cốc, nhưng trở về là mang đến người là kinh hồng, kia, đoán không được sao? Kinh hồng nhìn về phía vệ tử khiêm, cười khẽ nói. Ha ha, làm trò không đoán được. Vệ tử khiêm sửng sốt, vương tử mấy người cũng là sửng sốt, bọn họ lẫn nhau có thể nghe minh bạch này nói chính là cái gì. Đáp án rõ ràng, kinh hồng chính là hoa khê có người. Bốn vị sư phụ còn hảo. Mộ thiên công cũng đứng lên hỏi, ở tiêu giao tứ tán nhân đồ đệ chung, bọn họ cùng kinh hồng ở chung thời gian dài nhất, quan hệ cũng tốt nhất, nói chuyện rất quen thuộc về. Chỉ là mộ thiên công cũng có chút cảm khái, bọn họ ở chung sở hữu thời gian, về tiêu giao tứ tán nhân chân chính lai lịch vẫn luôn đều không có rõ ràng biết, bọn họ bốn người cũng không hỏi, chỉ đương nên biết đến thời điểm liền sẽ biết, chỉ là không nghĩ tới, tiêu giao bốn ba người đều là đến từ hoa khê cốc. Trách không được tiêu giao tứ tán nhân có thể thông suốt ra vào thế ngoại vực, tại thế ngoại vực hành tung cũng không vì bất luận kẻ nào biết, càng quan trọng là, mặc dù là ở tiên giới. Tứ tán nhân tin tức vong cũng là khổng lồ đáng sợ, tuy rằng có chút manh mối, nhưng là bọn họ vẫn luôn không dám hướng cái này phương hướng tưởng, rốt cuộc hoa khê cốc ở tiên giới địa vị thật sự quá mức đặc thù. Cũng không biết hoa khê cốc rốt cuộc là cái địa phương nào, tứ tán nhân ở hoa khê cốc lại là có được như thế nào địa vị. Nhưng bọn họ cùng tứ tán nhân lần đầu gặp mặt địa phương thật sự quá bình thường, ở đông đảo tu chân giới một cái vị diện nội nhìn thấy. Lại không biết từ lúc ấy bắt đầu bọn họ bái sư phó cũng đã là tiên giới chi nhất. Mộ Thiên Công cười, nếu không phải bởi vì trường hợp không đúng, hắn thật muốn nói một câu, các ngươi tảng cũng thật thâm, chỉ là tư tán nhân tất nhiên sẽ không mặc kệ bọn họ. Hơn nữa bọn họ đối vương tử quan tâm luôn luôn so với bọn hắn bốn cái thân đồ đệ đều nhiều. Vương tử trên người đã xảy ra nhiều như vậy đại sự tình, bọn họ cũng không có khả năng không biết. Vậy không thể không nói, Tiêu Giao tứ tán nhân cũng thật có thể nhẫn, một hai phải chờ vệ tử sở đi thỉnh mới ra tới, lẽ ra bọn họ cũng là tiên giới người, nếu là sớm chút lộ diện, sự tình hẳn là sẽ không tiến triển đến bây giờ tình trạng này, nhưng hiện tại vương tử ma giới đại quân đã tới, thế ngoại vực cũng trương khí mù mịt, tứ tán nhân lúc này xuất hiện, cũng không biết bọn họ tính toán như thế nào thu thập tàn cục. Không thể phủ nhận, Mộ Thiên Công hiện tại thực yên tâm ở ngoài còn có chút xem diễn ý tưởng, rốt cuộc, Kinh Hồng xuất hiện ở chỗ này hẳn là liền không bọn họ chuyện gì nhi, Kinh Hồng sẽ cùng nhau liệu lý. Bọn họ rất tốt, ngươi không nên hỏi một chút ta được không sao? Kinh Hồng nói, như thế tùy ý nói dẫn vương tử nhìn nhiều hai mắt, tuy rằng cùng Kinh Hồng trên cơ bản không như thế nào ở chung. Nhưng là trong trí nhớ hắn là cái ít lời người, lại không nghĩ cùng Mộ Thiên Công mấy người chi gian bầu không khí lại là như thế nhẹ nhàng hòa hợp, giống cùng rất nhiều hồi lâu không thấy lão bằng hữu giống nhau, kia phảng phất giống như thiên ngoại người khoảng cách cảm cũng tiêu tán rất nhiều. Theo ta quan sát, sư huynh ngươi cũng rất tốt. Mộ Thiên Công rất là phối hợp trên dưới đánh giá Kinh Hồng, rồi sau đó gật đầu khẳng định nói. Xin hỏi, các hạ là? Kia khúc tiền bối đứng lên, cười hỏi. Thái độ thực cẩn thận, rốt cuộc hiện tại xuất hiện ở chỗ này người đều không phải đơn giản nhân vật, huống chi này nam tử tuổi còn trẻ lại tu vi không hiện, làm người cân nhắc, quanh thân cũng tất nhiên là nhất phái hồn nhiên thiên thành quý khí. Vương tử, sư phụ cố ý làm ta tiện thể nhắn cho ngươi, ngươi muốn biết sư phó sẽ nói cho ngươi, nơi này sự tình thiết giao cho ta, định kêu ngươi vừa lòng. Nghe được kia khúc tiền bối hỏi chuyện, Kinh Hồng lại là không có lập tức để ý tới. Mà là trọng lại nhìn về phía vương tử, nói xong lúc sau đôi mắt còn nhìn chằm chằm vương tử, tựa hồ đang chờ nàng đáp lại. Ân. Vương tử dừng một chút mới gật đầu, nàng nhất muốn biết chính là phụ thân rơi xuống, mẫu thân linh hồn ơi, này, Tiêu Giao tứ tán nhân cũng biết sao. Bất quá nếu Kinh Hồng nói như thế, vương tử lựa chọn tin tưởng. Các ngươi thả sau đó, chờ ta xử lý tốt này đó liền mang các ngươi đi. Kinh Hồng cười cười nói. Kêu ý tứ thật sự là toàn bao ở trên người hắn, hơn nữa nói lên dẫn bọn hắn lúc đi cũng là nhẹ nhàng, giống như bọn họ lẫn nhau đều nhận thức hồi lâu, mà lúc này cũng chỉ là cùng nhau về nhà mà thôi. Các ngươi đều là thế ngoại vực gia tộc tiền bối. Kinh Hồng lúc này mới chuyển hướng thế ngoại vực kia một đám người, liền đứng nói chuyện, cũng không có ngồi xuống ý tứ, mà lúc này hắn ngự khí cũng biến thanh thiệt lên, không giống mới vừa rồi bình dị gần gũi. Đúng là... Hạ Tâm không nói lời nào, những người khác nhíu mày lại không tính xem này biến, Kinh Hồng nói chưa nói tới khách khí, đặc biệt là đối nghe quán cung kính chi ngôn một chung kéo tổ càng là không chịu dùng, nhưng là Kinh Hồng dám nói như vậy chỉ sợ thực sự có thể nói như vậy bối cảnh, bởi vậy mọi người cũng trong lòng không du lại không có nói ra tới, chỉ có kia khúc tiền bối gật đầu nói. Trường tôn gia mãi thế ngoại vực thiên mệnh thế gia, ngàn vạn năm qua vì thế ngoại vực các hung trạng thái làm ra không ít cống hiến. Nhưng trường tôn gia tổ tông là từ Hoa Khê Cốc cầu tới thiên mệnh truyền thừa kim quấn, có phải thế không? Kinh Hồng lại nói, tựa hồ không có ở một phương mới mọi người phản ứng. Xác thật như thế. Bị điểm danh trường tôn gia lão tổ nói hiểu, một bên trường tôn tinh vĩ cũng thẳng gật đầu. Trường tôn gia là thế ngoại vực tuổi trẻ nhất gia tộc, nhưng cũng là nhất không thể thiếu gia tộc. Thế gian này thiên mệnh giả dữ dội thiếu, không phải mọi người sinh ra đều là thiên mệnh giả. Nhưng là bậc tính thiên mệnh chi đạo lại là tu này có nói, vì làm thế ngoại vực càng thêm hoàn chỉnh, là Hoa Khê Cốc quyết định nâng đỡ như vậy một cái thiên mệnh gia tộc. Tự trường tôn gia từ Hoa Khê Cốc thỉnh ra thiên mệnh truyền thừa kim quấn đến bây giờ, đã có trăm triệu năm lâu, thời gian này quá dài, lớn lên làm người đều mau cho rằng trường tôn gia cùng mặt khác sáu đại gia tộc ngọn nguồn giống nhau, nhưng trên thực tế, có thể nói không có Hoa Khê Cốc liền không có trường tôn gia. Chỉ là trường tôn gia lão tổ cùng trường tôn tinh vĩ đều là nghi hoặc nhìn Kinh Hồng, hắn nhắc tới cái này là vì cái gì? Tham lang chi ngôn cũng là các ngươi truyền ra, 30 năm trước làm thế ngoại vực một mảnh hỗn loạn, làm dị tộc chui chỗ chống phá hủy giả tiên giới chi trụ, phải làm ngày hủy hoại không phải giả tiên giới chi trụ, mà là thật sự đâu. Kinh Hồng nhìn trường tôn gia lão tổ nói, rõ ràng là giản đáp đối thoại, lại làm kia lão tổ nghe mồ hôi lạnh ứa ra, vì cái gì bỗng nhiên có loại tội ác ngập trời cảm giác. Đặc biệt là ở kinh hồng tâm mắt hạ, cái loại này tội ác cảm càng thêm không chỗ nào che giấu. Nếu lúc trước là thật sự tiên giới chi trụ, kia hậu quả đích sắc không xem thiết tưởng, nhưng là này cũng không thể quái trường tôn ra à, thiên mệnh sắc thật như thế, bọn họ không có chế tạo hỗn loạn lý do. Trường tôn ra lão tổ tưởng giải thích, bức thiết tưởng nói rõ ràng, tựa hồ nếu hắn không nói rõ ràng nói cái này đại đại hắc qua liền khấu ở trên người hắn, chính là kinh hồng cũng không có cho hắn cơ hội. Trường tôn gia lập tức đình chỉ tham lang nói đến tung tin vịt, thiên mệnh giả ngày sau chỉ do thiên định, không khỏi người được chọn, hoa khê cốc thu hồi thiên mệnh truyền thừa kim quấn, trường tôn gia không hề chắc thiên mệnh, người vi phạm, từ hoa khê cốc xử quyết. Kinh hồng thanh âm bỗng nhiên trở nên lãnh lạnh, như là tuyên bố hành hình khi vô tình, hắn này cũng coi như là tại hành hình đi, rốt cuộc từ hắn này một phen nói cho hết lời lúc sau, trường tôn gia tại thế ngoại vực địa vị đem xuống dốc không thanh. Đã không có thiên mệnh thế gia danh hiệu, trường tôn gia muốn trọng nhặt huy hoàng kia sẽ là một đoạn dài dòng nhìn không tới cuối lộ. Ngươi là người phương nào? Dám tại đây dõng dạc nói này đó. Tham lang chi ngôn nơi nào là tung tin vịt? Là ta trường tôn gia hy sinh 8 vị trưởng lão mời đến thiên mệnh. Ta trường tôn mọi nhà tại thế ngoại vực làm mọi người rõ như ban ngày, ngươi dựa vào cái gì làm ta trường tôn gia đình chỉ bất chấp thiên mệnh? Thiếu ở chỗ này giả thần giả quỷ. Nói cho ngươi, thiên mệnh đã là ta trường tôn gia truyền thừa, ngươi mơ tưởng đụng đến ta trường tôn gia truyền thừa. Kia trường tôn gia lão tổ tức khắc giận tím mặt, kinh hồng nói thật sự chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt, lúc này cũng bất chấp kinh hồng là ai, chỉ đương hắn là giả thần giả quỷ gạt người, hắn là không tin nhà mình người sẽ phạm sai lầm, nếu là thu hồi thiên mệnh truyền thừa kim quấn, trường tôn gia vẫn là trường tôn gia sao? Không đúng, thiên mệnh truyền thừa kim quấn. Kia trường tôn gia lão tổ trong đầu gõ vang lên chuông cảnh báo, đồng nhiên lo lắng thiên mệnh truyền thừa kim quấn có thể hay không thật sự bị trộm đi. Bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng liền an tâm rồi, thiên mệnh cáo sách đặt địa phương là trường tôn gia tộc gia nhất cơ mật địa phương, không có tâm pháp người ngoài cầm đi cũng vô dụng, sẽ không có người tới trộm. Chính là mới vừa một nghĩ như vậy, lại thấy kinh hồng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một quyển kim sắc quyển trục, kia trường tôn gia lão tổ sửng sốt. Ngay sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chuyện này không có khả năng. Kia lão tổ run rẩy ngón tay kinh hồng, tựa hồ tưởng xác nhận trong tay hắn cầm đồ vật rốt cuộc có phải hay không thiên mệnh truyền thừa kim quấn, không có khả năng, hắn là làm không được, hơn nữa chuyện lớn như vậy, nếu là thiên mệnh truyền thừa kim quấn mất trộm, sở hữu trưởng tôn gia người đều sẽ ở trước tiên biết đến. Thiên mệnh truyền thừa kim khoán khi nào biến thành người trưởng tôn gia đồ vật? Hoa khê cốc thu hồi chính mình đồ vật còn muốn cùng ngươi chào hỏi sao? Kinh hồng trường tụ một bộ, cổ tay áo vứt ra trận gió đem trinh lăng trung trường tôn ra láo tổ ném đến ngồi ở ghế trên, chỉ vào kinh hồng tay cũng vô lực rũ xuống, trường tôn tinh vĩ vội tiến lên xem xét, đang muốn đánh trả thời điểm, trong mắt ánh vào một khối màu tím ngọc bội, kia ngọc bội mặt trên dùng chữ phồn thể điêu khắc một cái khê tự, trường tôn tinh vĩ tức khắc như là bị định ở tại chỗ, rốt cuộc không động đậy nổi. Tử thân lệnh, ngươi là hoa khê cốc người. Lúc này, hạ tầm kia khàn khàn thanh âm mới vừa rồi xuất khẩu, những người khác đều kinh ngạc có chút hồi bất quá thần. Tự kinh hồng nói lên trường tôn ra sự tình hơn nữa nhắc tới hoa khê cốc thời điểm bọn họ liền cảm thấy không thích hợp, vẫn luôn không có mở miệng, nhưng không nghĩ tới sự thật thật sự như vậy đả kích. Kinh hồng thật là hoa khê cốc người. Mọi người trong lòng dùng mình, hoa khê cốc người dễ dàng sẽ không lộ ra đội hình. Làm việc cũng chưa bao giờ tự mình động thủ, bởi vì bọn họ tuyệt đối có thần bí khó lường thủ đoạn có thể đạt tới mục đích, nhưng hôm nay bọn họ người lại rõ ràng chính xác xuất hiện ở nơi này. Hoa khê cốc ra mặt nhất định không phải việc nhỏ nhi, mà lúc này đây vừa xuất hiện liền lấy về trường tôn gia thiên mệnh truyền thừa kim quyên, như vậy tai họa ngập đầu trường tôn gia sợ là mỗi ngày chắc cũng không chắc ra tới đi. 100 triệu năm trước hoa khê cốc nâng đỡ trường tôn gia, nhưng ở hiện giờ trường tôn gia đã ăn sâu bén rễ thời điểm lại bỗng nhiên muốn tay vẽ bọn họ truyền thừa, bọn họ tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần là hoa khê cốc phải làm sự tình, liền không có làm không được. Mặc dù là cử trường tôn gia trên dưới mọi người chi lực phản kháng, cũng tất nhiên là thất bại thảm hại. Kinh hồng có thể từ trường tôn gia lấy ra bọn họ coi nếu chân bảo thiên mệnh truyền thừa kim khoán chính là chứng minh. Đối với trường tôn gia quyết định, hoa khê cốc thế ở phải làm. các ngươi hẳn là rõ ràng Hoa Khê Cốc nói được thì làm được, làm chuyện gì đều ước lượng hảo tự mình năng lực. Kinh Hồng thu hồi ngọc bội, cũng thu đi rồi làm trường tôn gia lão tổ tâm tâm niệm niệm thiên mệnh truyền thừa kim quấn, đạm nhiên thanh tuyến đem khiếp sợ chung mọi người lôi trở lại thần trí, phản ứng lại đây khi sôi nổi đứng lên, rất nhiều người thậm chí theo bản năng đi quan sát chung quanh, nghĩ thầm Kinh Hồng tất nhiên không phải là một người xuất hiện ở chỗ này, không biết có hay không mang đến trong truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi Hoa Khê Cốc quyết định giả. Mọi người trong lòng đều đống nhiên căng thẳng thần kinh, Hoa Khê Cốc lần này phái người tiến đến chính là vì giải quyết vương tử cùng thế ngoại vừa cân đoán, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, không dung bọn họ phân rõ phải trái, Hoa Khê Cốc đã hoàn toàn đứng ở vương tử kia một bên, này ý nghĩa, bọn họ là tuyệt đối không thể động vương tử. Mặc kệ nàng làm cái gì, kia đều là Hoa Khê Cốc muốn bảo người. Có người nói thế ngoại vực căn cơ thâm hậu, nhiều như vậy gia tộc sợ một cái Hoa Khê Cốc làm gì. Kia người này nhất định không biết Hoa Khê Cốc ở tiên giới địa vị, Hoa Khê Cốc tồn tại xa so mọi người trong tưởng tượng còn muốn thần bí 100 lần. Truyền thuyết Hoa Khê Cốc là một thế giới khác, là có thể điên đảo toàn bộ tiên giới địa phương. Hoa Khê Cốc đánh một cái hắt xì, tiên giới đều phải đi theo trời mưa. Truyền thuyết Hoa Khê Cốc là thế ngoại vực quyết định giả, ở bọn họ quyết định dưới, không dung người không phục, nếu không hậu quả sẽ là tất cả mọi người vô pháp chạy thoát. Người vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng Hoa Khê Cốc sẽ như thế nào xuất hiện, sẽ như thế nào quyết định, mà bọn họ đôi mắt giống như trải rộng tiên giới mỗi một góc, ngươi liền tính trong ngộng nói lỡ, cũng chạy thoát không được chế tài. Mà những cái đó chưa bao giờ sẽ thất thủ, lại chưa bao giờ lộ quá mặt chấp hành giả, bị người ngoài từ xa xưa tới nay gọi, quyết định giả. Tiên giới xác thật không có một vị thống lĩnh 100 triệu tiên nhân hoàng thất, nhưng lại có một cái so hoàng thất càng thêm có uy hiếp lực Hoa Khê Cốc, hơn nữa Hoa Khê Cốc phi đại sự mặc kệ, bất luận qua đi bao lâu, Hoa Khê Cốc đều chỉ biết càng thần bí, vĩnh viễn đừng hy vọng thời gian sẽ hòa tan nó lực ảnh hưởng, nếu có người như vậy suy nghĩ. Sự thật một cái sẽ cho ngươi xét đánh giữa trời quang giống nhau đả kích. Hoa Khê Cốc cường, nó tồn tại tất cả mọi người nói không rõ vì chính vì tà, nói nó đúng là bởi vì nó luôn là ở nguy nan là lúc xuất hiện, nói nó tà là bởi vì ở nó thủ đoạn nhiều là thiết huyết, mặc kệ này trên đường phô nhiều ít thi cốt, nó muốn chính là kết quả. Xong rồi. Kia trưởng tôn gia lão tổ nằm liệt ngồi ở ghế trên, nỉ nó nói, mây đen cháo đỉnh. Có loại thở không nổi tới cảm giác, trường tôn gia hương thịnh 100 triệu năm, lại thua ở sớm chiều, đáng sợ đáng giận chính là, bọn họ chỉ có thể nhận mệnh, thiên mệnh truyền thừa kim cuốn đã mất, trường tôn gia thiên mệnh truyền thừa từ đây gián đoạn, không còn có thiên mệnh thế gia vừa nói, Kinh Hồng đã nói, nếu có người vi phạm, đem từ Hoa Khê Cốc xử quyết, kia sẽ là không lưu tình chút nào xử quyết. Tham lang việc chớ lại nhắc lại, hôm nay lúc sau ma giới lui binh, thế ngoại vực các đại gia tộc bế quan tu dưỡng, Hoa Khê Cốc sẽ khôi phục thế ngoại vực kết giới, chỉ là không thiết cửa ra vào, thế ngoại vực toàn diện tu chỉnh, Hoa Khê thịnh hội sắp tới, thế ngoại vực chỉ cần nghe lệnh mà đi. Kinh Hồng tiếp tục nói, nên dùng Hoa Khê Cốc lực ảnh hưởng cùng ý hiếp lực thời điểm một chút đều không hàm hồ, này có thể làm hắn ở trong thời gian ngắn nhất xử lý xong chuyện này, bởi vì phóng nhãn thế ngoại vực, không có người dám cùng Hoa Khê Cốc gọi nhịp. Mọi người đều ở đứng nghe Kinh Hồng nói, Kinh Hồng không có ngồi người khác cũng không dám ngồi xuống A, Kinh Hồng nói được rất rõ ràng, bọn họ rõ ràng là có thể nghe hiểu, nhưng tâm lý nghi hoặc cùng phản kháng mâu thuẫn ước số lại ngao ngoe dục dịch, đây là muốn hoàn toàn phong bế thế ngoại vực A. Hợp với tất cả mọi người cấm túc, liên tính thế ngoại vực hiện giờ rối loạn, nhưng là nhất định phải đem bọn họ giống quan phạm nhân giống nhau nhốt lại sao. Hiện tại từng người lui về gia tộc, thu được Hoa Khê Cốc thiệp mời người lưu lại. Mặc kệ mọi người trong lòng nghĩ như thế nào, Kinh Hồng lại nói, liên tiếp mệnh lệnh rơi xuống, liền không tính toán lại mở miệng, dư lại liền xem thế ngoại vực các gia tộc người như thế nào chấp hành. Mọi người đứng ở tại chỗ không núp nhích, như vậy đoạn thời gian nội quyết định bọn họ mọi người nên có thái độ, mà bọn họ chỉ có thể tiếp thu không nổi phản đối. Hoa Khê Cốc đã quyết định trường tôn ra, nếu thực sự có người nhất ý cô hành, tiếp theo cái bị quyết định người nhất định chính là bọn họ. Có người lục tục rời đi, mang theo trần trừ cùng nghi ngờ, về đến gia tộc lúc sau hôm nay việc nhất định phải lại nói chuyện, cũng có người không núp đích, thẳng đến dư lại 20-30 người thời điểm, Kinh Hồng mới lại nói chuyện. Hạ tầm ngươi trước dàn xếp thật dài thiên phái, không cần tái sinh sự tình, phái đáng tin cậy người lưu thủ trưởng thiên phái, những người khác ngày mai chính ngọ ở phiếu miểu phong thấy. Kinh Hồng nói, nhìn về phía Hạ Tầm, nói lại tự nhiên bất quá, lưu lại người đều là lần này chịu mời tiến đến Hoa Khê Thịnh hội người, mà Hạ Tầm cũng ở trong đó. Nói cách khác, Hạ Tầm lấy linh thịt danh nghĩa ở Trường Thiên Phái lâu như vậy, thế ngoại vực không có người phát hiện, mà Hoa Khê Cốc lại là biết đến. Mà Kinh Hồng đang nói này đó thời điểm đôi mắt nhìn lướt qua bởi vì thân thể nguyên nhân tạm thời không thể động Vũ Văn Hoa, kêu ý tứ rõ ràng, Vũ Văn Hoa tạm thời đã vô pháp đảm nhiệm Trường Thiên Phái trưởng môn, Hạ Tầm tốt nhất khắc tìm hiền năng, Vũ Văn Hoa nhắm mắt lại, tựa hồ tiếp thu một quyết định này. Là, Hạ Tầm dừng một chút gật đầu, những người khác cũng cùng Kinh Hồng cáo từ. Trên thực tế Phong Quảng sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng là vì Hoa Khê Cốc Thịnh hội sự tình, vốn dĩ những người này cũng đã hội hợp, lại không nghĩ trên đường đã xảy ra vương tử chuyện này, cho nên mới sẽ đi theo này đó lao tổ cùng nhau xuất hiện ở chỗ này. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi, Kinh Hồng mới nhìn về phía vương tử, tựa hồ ở dò hỏi nàng vừa lòng không. Bọn họ sẽ nghe ngươi lời nói sao? Vương tử lúc này mới hỏi, nhìn ra được những người đó bất mãn, Hoa Khê Cốc đây là ở thiên vị nàng, cũng là ở đắc tội thế ngoại vực này đó gia tộc. Bọn họ sẽ, bởi vì đây là đối. Kinh Hồng nói, thực khẳng định nói, Hoa Khê Cốc làm việc đều có nó đạo lý cùng tầm mắt, thế ngoại vực này đó gia tộc sớm hay muộn sẽ biết làm như vậy mới là chính xác, cùng với nói là Hoa Khê Cốc mệnh lệnh, không bằng nói là Hoa Khê Cốc ở thế bọn họ làm quyết định. Ngươi còn có cái gì phân phó sao? Rốt cuộc sư phụ cố ý dặn dò cần thiết làm ngươi vừa lòng. Kinh Hồng lại nói, sai sự tình ngươi cũng làm theo sao? Vương tử lại hỏi, như vậy xử trí Trường Tôn gia xác thật là nàng không nghĩ tới, bất quá xác thật lệnh nàng rất là vừa lòng, nàng cần thiết thừa nhận, nàng cũng muốn làm như vậy, chỉ là từ Kinh Hồng tới làm lời nói càng thêm mau lẹ, hơn nữa cầm đi Trường Tôn gia thiên mệnh truyền thừa kim cuốn thực sự là rút tuổi dưới đáy nổi. Ngươi sẽ không làm ta làm sai sự. Kinh Hồng nghĩ nghĩ mới nói chuyện khi mang theo chút ý cười, hắn cùng vương tử xác thật chưa thấy qua vài lần, trực diện hiểu biết cũng ít đáng thương, nhưng là này không đại biểu hắn không hiểu biết vương tử, ngược lại, hắn hiểu biết thực. Đông Càn, làm Bác Hoàng xuất quân hồi ma giới, kế tiếp sự tình ngươi biết hẳn là như thế nào làm, Tây Quyết lưu lại, Nam Quyết. Vương tử nhìn Kinh Hồng rất rõ ràng nàng muốn cái gì, đã giúp nàng giải quyết. Hoa Khê Cốc là nàng vẫn luôn đều ở chủ tính muốn đi địa phương, cho nên phía trước cũng không có thật sự đem sự tình lộng tới không thể vãn hồi nông nỗi. Bất quá hiện tại Hoa Khê Cốc tựa hồ là tiêu giao tứ tán nhân nơi địa phương, vậy đơn giản nhiều. Ta cũng lưu lại, Nam Khuyết lưu lại phụ tá Vương Thượng, ma giới ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Huống hồ, Vương Thượng giao dư chuyện của ta đã có mặt mày, ta muốn lưu lại cùng Vương Thượng thương thảo kế tiếp như thế nào làm mới là. Nam Khuyết giải nguy một bước nói, lúc này thật không thể đi, bằng không đến bỏ lỡ nhiều ít sự tình a. Hảo, ngươi lưu lại. Vương tử đột nhiên nhìn về phía Nam Khuyết, nàng giao cho chuyện của hắn, cũng chỉ có cha phụ thân manh mối mà thôi, Nam Khuyết đã có mặt mày. Chương 51 không trung chi thành. Nay chỉ sợ là mấy trăm năm qua, thế ngoại vực nhất dài dòng một đêm, chương chính bắt đầu đột nhiên, kết thúc ly kỳ, thế ngoại vực toàn diện lui bước, ở thiên hoàn toàn lượng phía trước. Ma giới nên ngang rời đi thế ngoại vực, để lại bị huyết tẩy hạ ra, không biết quá bao lâu mới có thể lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Hưng đông lúc sau, vương tử đoàn người đi vào phiếu miểu phong, vương tử đem thế ngoại vực ngũ hành quấy dày, căn nguyên liền ở đoán hồn thủy sự tình không giải quyết nơi này liền không tính xong, chỉ là Kinh Hồng tựa hồ hoàn toàn làm tốt hắn liệu lý hết thể chuẩn bị, ngay cả khôi phục đoán hồn thủy cùng thế ngoại vực kết giới, cũng hoàn toàn là Kinh Hồng tự mình làm. Cũng không có làm vương tử lại động thủ. Ngươi đã sớm chuẩn bị tốt này đó. Vương tử tò mò hỏi, rốt cuộc thế ngoại vực lớn như vậy kết giới không phải một chốc một lát có thể hoàn thành, Kinh Hồng năng lực cường, nhưng cũng không đến mức có thể một người khiêng xuống dưới như thế trọng nhiệm vụ. Không phải đã sớm, chuẩn bị hai ngày. Kinh Hồng nói, lúc này phiếu miểu phong tiên khí lượn lờ, thế ngoại vực kết giới một lần nữa dâng lên, ánh mặt trời chiếu khắp. Cả đêm cùng thế ngoại vực rằng có qua đi lúc sau, hiện tại hết thể đều có vẻ bình tĩnh làm người có chút không thích ứng. Ta còn không có tìm được Hoa Khê Cốc liền đụng phải sư huynh, là sư huynh tới tìm ta, hai ngày trước bắt đầu chuẩn bị này đó, ngày hôm qua các ngươi đấu võ lúc sau ta thực xuất ruột, nếu không phải sư huynh khuyên ta liền đi tìm các ngươi. Vệ tử sở ở một bên nói, Ha ha, bốn vị sư phụ nói tùy ngươi như thế nào nháo, phái ta tới chính là thu thập tàn cục. Kinh Hồng cười cười, dạo bước đến vương tử trước mặt, hắn biết vương tử nghi hoặc cùng tò mò, nhưng là hắn cũng không thể nói quá nhiều. Bốn vị sư phụ đối vương tử dung túng là hắn thời gian dài như vậy cũng lý giải không được. Chúng ta khi nào đi? Đối mặt Kinh Hồng cười thực nhẹ nhàng tùy ý mặt, vương tử nhất thời sửng sốt, bị Kinh Hồng như vậy vừa nói, ma giới đánh vào tiên giới chuyện này ở Tiêu Giao tứ tán nhân trong mắt chính là nàng ở đùa giỡn dường như, đối bốn người như vậy thái độ, vương tử tỏ vẻ thực vô ngữ, nàng càng ngày càng muốn gặp đến kia bốn người. Sau đó chính miệng hỏi một câu này rốt cuộc là chuyện như thế nào, bởi vậy giống như nàng nói cái gì cũng chưa ý nghĩa, liền chờ đi Hoa Khê cốc thấy kia bốn người hảo. Đừng nóng nội, thực mau liền đi. Kinh Hồng nói, phía trước cùng mọi người nói tốt chính ngọ thời gian ở phiếu miểu phong thấy, hiện tại thời gian liền mau tới rồi, đã có không ít người đã tới, nếu Kinh Hồng ở, liền từ hắn mang theo này nhóm người đi. Sư Minh, Hoa Khê cốc ở nơi nào? Chúng ta muốn như thế nào đi? Vệ tử Sở ngồi ở trên một cục đá lớn, nhàm chán cầm một cây nhánh cây trên mặt đất trọc, không ngừng xem thời gian, lúc này lại cùng Kinh Hồng có không hàn huyên lên. Ngươi đi chẳng phải sẽ biết. Kinh Hồng nói. Kia không giống nhau, vấn đề là như thế nào đi à, bốn vị sư phụ quá không nghĩa khí, nhiều năm như vậy liền không nói cho chúng ta biết còn có như vậy một chỗ, nếu là sớm một chút nói thật tốt. Nói vậy chúng ta tại thế ngoại vực chẳng phải là có thể đi ngang. Vệ tử Sở lắc đầu, không thể phủ nhận chính là, trừ bỏ đối Tiêu Giao tứ tán nhân thành công cảm thấy khâm phục ở ngoài, trong lòng càng là yên tâm quá nhiều, tin tưởng đại gia cũng là như thế này tưởng đi. Vệ tử Sở chính mình là tiên giới chi trụ người thủ hộ, Hoa Khê Cốc lại là tiên giới thần bí nhất tồn tại, hiện tại phát hiện Hoa Khê Cốc kỳ thật là người một nhà địa bàn. Có thể nói tiên giới lớn nhất một cái thai họa ngầm cũng đã không có, có thể không vui sao. Các ngươi buồn cái, cũng không cùng sư phụ công đạo chính mình sự tình a. Kinh Hồng cười, nhìn vệ tử Sở, muốn nói vệ tử Sở hiện tại là tiên giới chi trụ người thủ hộ, Mộ Thiên Công, Lý Chiến, vệ tử Khiêm đều là thượng cổ tứ đại thần thú linh hồn chuyển thế, vương tử bí mật càng nhiều, cái này bọn họ một kiện cũng chưa nhắc tới a. Kia, cũng không giống nhau, Taka, chiến gia chúng ta ba cái sự tình đều là ở phía sau tới tách ra lúc sau mới phát sinh, căn bản không có thời gian cùng bốn vị sư phụ giảng hảo đi. Vương tử điện hạ sự tình chúng ta đều không rõ ràng lắm muốn như vậy cùng sư phụ giảng a. Bất quá bốn vị sư phụ còn có sư huynh ngươi mánh khóe thông thiên, chúng ta không nói các ngươi không làm theo đã biết sao. Vệ tử Sở có điểm chột dạ, nhưng là thực mau liền đúng lý hợp tình nói, xác thật. Rất nhiều chuyện kia đều là tới tiên giới bọn họ cùng tứ tán nhân tách ra chuyện sau đó, chưa kịp nói. Ngươi nhưng thật ra sẽ tìm lý do, không cần cùng ta nói, chờ thấy sư phụ, có cái gì bất mãn ngươi có thể một cái nói. Kinh Hồng trên mặt đạm nhiên, kỳ thật trong mắt cười có chút hài hước, đặc biệt là nhìn đến vệ tử Sở trong nháy mắt nghẹn lại biểu tình. Xác thật, vệ tử Sở thế nhưng không lời gì để nói, muốn cùng tứ tán nhân để bất mãn. Thôi bỏ đi. Tuy rằng hiện tại có điểm bản lĩnh, nhưng là bốn vị sư phụ kêu xây dựng ảnh hưởng đã lâu, đặc biệt là Diệu khi sư phụ một tay xuất thần nhập hóa độc, hắn vẫn là không đi nếm thử hảo. Mọi người đi theo ta đi. Lại đợi sau một lúc lâu, chính ngọ thập phần, Kinh Hồng Dương giọng đối mọi người nói, thời gian không sớm cũng không muộn, người cũng vừa lúc toàn bộ đến đông đủ, mọi người còn ở tò mò Kinh Hồng muốn như thế nào mang đại gia đi Hoa Khê cốc thời điểm, lại thấy Kinh Hồng trưởng tụ phất một cái. Mọi người trước mặt đột ngột xuất hiện một mảnh sương mù, mà ở Kinh Hồng nói lạc lúc sau, dẫn đầu đi vào, những người khác nghi hoặc, nhưng là thấy vương tử mấy người cũng đã nhích người, mọi người cũng thực mau cùng đi lên. Đi vào kia sương mù chung thời điểm cũng không có đặc biệt cảm giác, mấy người còn ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau, duy nhất kỳ quái chính là bọn họ rõ ràng đặt ở là ở phiếu miểu phong, nhưng là giờ phút này cũng không biết đi rồi bao lâu. Lại vẫn là không có đi ra này phiến sương mù, cũng quan sát không đến sương mù bên ngoài tình hình. Mà vương tử lại là vừa đi vừa cảm khái, Tiêu Giao tứ tán nhân thật sự là thần bí khó lường, phía trước đối bọn họ nhận thức còn tính nông cạn thực, liền lấy Kinh Hồng tới nói, hắn trận pháp tạo nghệ ít nhất cũng là trận tôn, đây là nàng trăm triệu không nghĩ tới, như vậy tứ tán nhân hẳn là cũng là hiểu trận pháp, chính là phía trước vài lần gặp mặt chung bọn họ lại không có lộ ra quá. hơn nữa vệ tử khiêm ba người cũng không có từ bọn họ nơi đó học tập trận pháp. Một ngày thời gian, ma giới đại quân lui binh, thế ngoại vực toàn diện phong tỏa, Hoa Khê Cốc lôi lệ cương quyết, vương tử theo kinh hồng rời khỏi sau, thế ngoại vực dư lại sự tình còn có người đi chấp hành, liền không cần vương tử lại nhọc lòng. Mà lúc này vương tử đoàn người, tuy rằng mọi người tốc độ không chậm, nhưng là vẫn cứ ở sương mù chung đi rồi gần một canh giờ, như vậy lớn lên thời gian, sớm đã có người phát giác sự tình không đúng rồi, này muốn còn ở phiếu miểu phong liền quái. Mọi người nghĩ có lẽ sương mù một chỗ khác chính là Hoa Khê Cốc, mà ở không lâu lúc sau, sương mù dày đặc tiệm mỏng, thần thức cũng dần dần có tin tức, mọi người vừa mới vận dụng thần thức đi quan sát, trước mặt sương mù giống như bị gió thổi tán giống nhau, cũng dần dần đã đi xa, trước mắt một mảnh trống trải. Chỉ là nhìn đến trước mắt cảnh tượng, mọi người hơi có chút không dám tin tưởng. Này quần quận sân xuyên, này to lớn tường thành, này cao thấp đan sen lâu vũ, này một mảnh thịnh thế cảnh tượng, này nơi nào là mọi người trong tưởng tượng Hoa Khê Cốc, rõ ràng là một tòa thế ngoại chi thành. Lúc này mọi người đang đứng ở tường thành ở ngoài, tường thành ngoại đứng hạng nặng võ trang binh lính, ra vào người nối liền không dứt, cùng một tòa hưng thịnh thành trì không còn hai dạng, mọi người kinh ngạc, vốn tưởng rằng Hoa Khê Cốc chính là một cái sân cốc, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại căn bản nhìn không tới tòa thành này cuối, căn bản không biết nó đến tuột cùng có bao nhiêu đại, như vậy một tòa quần quận thành, thật sự tọa lạc tại thế ngoại. Vực nội sao? Mọi người không tin, thế ngoại vực tuy rằng hiểm địa rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không có như vậy một chỗ trống trải địa phương. Trong sáng ánh mặt trời, thái dương giống như phá lệ đại, liền dừng ở người đỉnh đầu, độ ấm cũng tùy theo cao rất nhiều. Nhưng là đối với đều là tu sĩ cấp cao bọn họ tới nói, trình độ này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng không có gì ảnh hưởng. Hách! Này vẫn là ngồi không trung chi thành. Lúc này, vệ tử Sở kinh ngạc nói, cũng đừng trước mắt cảnh tượng khiếp sợ tới rồi, vốn định đi xem con đường từng đi qua còn có thể hay không nhìn đến, nhưng vừa quay đầu lại, hắn phía sau chính là thật dày tầng mây, đi xuống căn bản nhìn không tới cuối, góp chân nếu là lại sau này hai bước. Hắn liền ngã xuống. Như vậy không trung đại lục, cũng liền ở phàm gian giới tác phẩm điện ảnh nhìn thấy, ngay cả tiên giới người đều không có khai quá như vậy náo động, lại không nghĩ như vậy kỳ ảo không trung chi thành là thật sự tồn tại. Những người khác cũng trước sau phát hiện, chỉ là đều kiềm chế kinh ngạc không có nói ra mà thôi, này xác thật kỳ ảo cực kỳ, không trung thành trì, cứ việc mọi người tưởng phá đầu, cũng nghĩ không ra là như thế nào làm được. Đang ở mọi người đều kinh ngạc thời điểm, lại thấy trong thành ra tới một đội nhân mã, ở cửa thành thiếu làm quan sát sau thực mau phi thân hướng tới bọn họ phương hướng mà đến, kinh hồng mang theo mọi người về phía trước đi rồi vài bước. Đại công tử, chúng ta đã chờ đã lâu, ngươi lại không trở lại chúng ta mấy cái liền tự mình đi. Kia đội người có 20 người tả hữu bộ dáng, thống nhất ăn mặc, người nói chuyện đi đến kinh hồng trước mặt, chắp tay, cật nhả nói, biên nói ánh mắt biên sau này xem, tựa hồ rất tò mò. Những người này hẳn là kinh hồng thủ hạ, nhưng là cũng không có nhiều ít câu nệ bộ dáng. Đừng nhìn, dàn xếp hảo bọn họ, ta đi tìm sư phụ. Kinh hồng cười cười, chỉ vào thế ngoại vực những người đó, phong quảng vừa lúc cùng thế ngoại vực người chạm trán, bằng không cũng không có khả năng tới sớm như vậy, những người khác sẽ từ Hoa Khê Cốc chuyên gia đi tiếp. Ai ai, đại công tử, ngươi đã mệt mỏi thật nhiều thiên, ngươi xem ta mang theo nhiều như vậy huynh đệ. Ta mang theo này vài vị công tử cùng vị này tiểu thư Mỹ Lệ đi gặp thành chủ, từ ta các huynh đệ an bài những người khác, ngài đi nghỉ ngơi, này nhiều thích hợp tha đúng không? Mới vừa nói lời nói người nọ lại không có lập tức thống nhất, mà là vội vàng ngăn ở kinh hồng trước mặt, cười có chút lấy lòng, ánh mắt thịnh hướng vương tử cùng vệ tử khiêm mấy người trên người đi, đã sớm nghe nói thành chủ mặt khác ba cái đồ đệ phải về tới, bọn họ đã sớm tò mò tâm ngứa, còn có cái pha ghê gớm nữ tử. Đem thế ngoại vực lăn lộn quá sức. Nếu không phải hiện tại Hoa Khê Cốc cũng đúng là sự tình nhiều thời điểm, không chuẩn hắn đã sớm đi theo kinh hồng đi trước thế ngoại vực kiến thức một phen, hiện giờ người này rốt cuộc thỉnh về tới, còn không cho hắn trước thỏa mãn sau lòng hiếu kỳ a. Muốn nói thành chủ ánh mắt kia tất nhiên là tốt, kinh hồng phía sau này vài vị nam tử phong cách khác biệt, nhưng một cái so một cái xuất sắc, làm người nhìn hoa cả mắt, cũng không biết nào ba người là thành chủ đồ đệ. Tiểu Phong ngươi theo ta đi, những người khác đem khách nhân dàn xếp hảo. Kinh hồng nhìn kia nói chuyện nam tử, kia nam tử lớn lên đến cũng tuấn lãng, mi thanh mục tú, thân hình cũng không như vậy cao lớn, lại cả người lộ ra một cổ tử làm cho người ta thích linh khí, như vậy nam tử cũng là hiếm thấy. Kinh Hồng nơi nào nhìn không ra hắn ý đồ, nhưng là không có vạch trần, nghĩ nghĩ sau liền đồng ý. Ai nơi này cũng không dùng được nhiều người như vậy à, đại công tử ta cũng tùy ngươi đi hỗ trợ đi. Đừng giới, vẫn là ta đi thôi, liền ngươi kia sơ ý bộ dáng sao có thể chiêu đãi được khách quý à. Bên này Kinh Hồng vừa mới làm quyết định, bên kia một đám người liền đều không dậy nổi hống suy nghĩ đi, bọn họ cũng tò mò hào đi. Hắc hắc, đại công tử ngươi trước mang vài vị khách quý đi tới, ta lập tức đuổi theo đi. Có các ngươi chuyện gì? Mau cho ta đi dàn xếp khách nhân, còn nhìn cái gì à, đội trưởng nói cũng không dùng được đúng không? Còn không mau đi. Kia Tiểu Phong vui cười cùng Kinh Hồng nói, mặc kệ phía sau các loại thanh âm, ý bảo nơi này đều từ hắn tới bãi bình. Kinh Hồng tựa hồ cười cười, xoay người cùng Vương Tử mấy người nói một tiếng tiện lợi thật đi trước, lưu lại kia Tiểu Phong, đột nhiên quay người lại, mau không đi đến những người đó trước mặt, hướng tới phía trước mấy người trên đầu một người chụp một trường. Đồng thời còn ở giống mô giống dạng dạy bảo. Ngươi đây là lấy quyền mưu tư A đội trưởng, loại này không khí dưỡng không được. Một người không phục lẩm bẩm, còn chưa nói xong liền lại bị một trưởng chụp đi lên, người nọ ủy khuất, nhưng là ôm đầu không dám nói tiếp nữa. Như thế nào, các ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Còn không đi cho ta làm việc. Kia Tiểu Phong xoa eo cà lơ phất phơ nói, mọi người héo héo gật đầu, đi đến thế ngoại vực mọi người trước mặt. Trong nháy mắt liền thay đổi thần sắc, trở nên nghiêm túc mà bản khác, thế ngoại vực mọi người nhìn Vương Tử mấy người đi xa, trong lòng ngũ vị tạp trần, ở Hoa Khê Cốc như vậy địa phương, bọn họ là khách, mà Hoa Khê Cốc cũng là duy nhất một cái làm cho bọn họ cảm giác được vô pháp dung nhập địa phương, cái này địa phương, giống như sinh ra liền không tiếp thu người ngoài. Các vị thỉnh đem, thịnh hội sắp tới, các vị là nhóm đầu tiên tới, Hoa Khê Cốc sẽ chiêu đãi thật lớn ra. Hôm nay các vị liền trước nghỉ ngơi, có cái gì yêu cầu đều có thể nói, như có chuyện chúng ta cũng sẽ mau chóng thông chi các vị. Tiểu Phong quay đầu lại, cùng thế ngoại vực đoàn người nói, thái độ vô lễ kính cũng không tha chậm. Một khi đã như vậy, chúng ta khi nào có thể nhìn thấy thành chủ? Phong Quảng cười cười hỏi, nghe mới vừa rồi kia đội trưởng cùng Kinh Hồng đối thoại, này Hoa Khê Cốc sắc thật là một tòa thành, mà nơi này người lãnh đạo hẳn là chính là bọn họ trong miệng thành chủ, mà Vương Tử. Đã đi trước, nói không chừng Vương Tử cùng này Hoa Khê Cốc thành chủ vẫn là trước đó liền nhận thức đâu. Này đảo thật là ý vị sâu xa. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, muốn ở mọi người đến đông đủ lúc sau, các vị không cần lo lắng, không dùng được bao lâu, còn có cái gì vấn đề sao? Kia Tiểu Phong nói, khi nói chuyện quay đầu lại nhìn nhìn Kinh Hồng mấy người, vừa lúc nhìn đến bọn họ tiến trình, Tiểu Phong tưởng nhanh lên qua đi, liền như vậy một đoạn đường. Đừng hắn đi thời điểm người đã không còn nữa. Đã không có Phong Quảng khách khí lắc lắc đầu nói, này Hoa Khê Cốc đối với bọn họ tới nói xa lạ thực, vẫn luôn đứng ở chỗ này, không bằng đi vào trước nhìn một cái lại nói. Kêu hành, giao cho các ngươi. Tiểu Phong gật đầu, xoay người cùng chính mình thủ hạ nói, nói xong liền phi thân hướng cửa thành đi. Ai đại công tử, các ngươi từ từ ta a. Đi cũng quá nhanh đi. Tiểu Phong vào cửa thành lúc sau. Phóng nhãn nhìn lại lại chưa thấy được Kinh Hồng mấy người, thẳng đến nhìn đến trên đường lui tới người đều ở nghỉ chân nhìn bầu trời. Tiểu Phong ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy Kinh Hồng trực tiếp mang theo kia mấy người thừa tiên hạc bay đi. Tiểu Phong khí một dậm chân, thân hình chợt lóe chạy trốn đi ra ngoài, thẳng đến rừng ở tiên hạc trên người mới buồn bực hô. Là ngươi quá chậm. Kinh Hồng không hề chịu tội cảm nói, kỳ thật cũng không phải cố ý, mới vừa rồi vào thành lúc sau suýt nữa bị vây chật như nêm cối. Bên trong thành người đều rất tò mò lần này Kinh Hồng mang đến người, Hoa Khê Cốc cũng không tiến người ngoài, hôm nay dùng một lần tới nhiều như vậy, không hiếu kỳ là không có khả năng, huống chi vẫn là đại công tử tự mình mang về tới người. Bị bên trong thành người vây xem đi tới kia cũng đảo không có gì, chỉ là nhìn thấy sư phụ cũng không biết là khi nào, lúc này mới thả ra tiên hạc dẫn bọn hắn đi. Ta rõ ràng thực mau. Tiểu Phong ở phía sau lẩm bẩm. Trải qua mọi người khi lại một đám trắng trợn táo bạo xem, trong lòng nghĩ này cái nào mới là thành chủ đồ đệ, chính là một đám xem qua đi, giống như đều rất giống, nhìn không ra tới, thẳng đến ngừng ở Vương Tử trước mặt, Tiểu Phong ngây người một chút. Này nữ tử cũng thật không a, vừa rồi liền thấy, chỉ là không dám nhiều xem, nhưng này lấy nhìn kỹ liền có điểm không rời được mắt, so Hoa Khê Cốc ba vị tiểu thư đều đẹp, Hoa Khê Cốc mỹ nhân nhi kia thật không ít, nhưng mỹ thành như vậy thật chưa thấy qua. Tiểu Phong tức khắc có chút không được tự nhiên, như vậy cảm giác còn chưa từng có quá, ai không biết hắn Thừa Phong tự quen thuộc, nhân duyên hảo đến bạo, như vậy làm hắn cảm thấy không được tự nhiên người, vương tử tuyệt đối là cái thứ nhất. Tiên tử ngươi hảo, tại hạ Thừa Phong, là đại công tử thủ hạ hộ vệ đội đội trưởng, này Hoa Khê Cốc không có ta không quen thuộc chỗ ngồi cùng không quen biết người, về sau ngươi có bất luận cái gì sự tình đều có thể tới tìm ta, ta nhất định có thể trước tiên đuổi tới. Thừa Phong nắm nắm quần áo, thật đúng là đứng đắn điểm, Thừa Phong ở tận lực cười chân thành, rốt cuộc như vậy mỹ nữ tử ai không nghĩ cho nàng lưu cái ấn tượng tốt ta, chỉ là ở chính mình này phiên như thế nào nghe đều hoàn mỹ không chê vào đâu được lời dạo đầu rơi xuống lúc sau, lại bỗng nhiên cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng hàn ý. Thừa Phong nhìn nhìn chính mình trên tay thấm khởi nổi da gà, này không đúng a, hắn đắc tội ai? Thừa Phong cẩn thận hướng bốn phía nhìn nhìn. Lúc này mới phát hiện này đó nam tử này đây vương tử vì trung tâm đứng, hắn còn lại là vừa mới từ phía sau chen vào tới, nhưng hiện tại này đó nam tử cười cười, mặt vô biểu tình mặt vô biểu tình, căn bản nhìn không ra khác thường a. Ngươi hảo, ta kêu vương tử. Lúc này vương tử mở miệng nói, Thừa Phong như vậy giới thiệu một đoạn, nàng như thế nào có thể không đáp lại. Vương tử, tên hay. Nhớ kỹ nga, ta là Thừa Phong. Có chuyện gì cứ việc cùng người hỏi thăm ta, trộm nói cho ngươi, tìm ta so tìm đại công tử dùng được nhiều, Hoa Khê Cốc ta quen thuộc nhất, ngươi đừng không tin a. Thừa Phong thu hồi tầm mắt, ánh mắt sáng lên, vương tử thế nhưng đáp lại nàng, như vậy tinh xảo hoàn mỹ nữ tử, khó được chính là thanh âm cũng dễ nghe như vậy. Thừa Phong đối vương tử hảo cảm tức khắc thẳng tắp bay lên, nhưng là giờ phút này cũng rõ ràng cảm giác đến từ chung quanh hàn khí càng ngày càng dày đặc, đã dần dần có chút áp lực. Này đó nam tử xem ra đều không phải chút đơn giản giác nhi, hắn vẫn là trước lóe thì tốt hơn. Nói Thừa Phong lập tức ly vương tử xa chút, hơi có chút không tha ý vị, thẳng đến đi đến kinh hồng trước mặt mới thu hồi tầm mắt, mà liền như vậy nháy mắt, mới vừa rồi những cái đó mạc danh hàn khí liền bay nhanh lui đi. Hắc hắc, đại công tử, có không trước lộ ra một chút, này mặt khác ba vị công tử là ai a? Thừa Phong cười thực lấy lòng hỏi, thật là tò mò thực a. Hoa Khê Cốc không phải không ngươi không biết sự tình sao, ngươi hỏi một chút chính mình không phải được rồi. Kinh Hồng khoanh tay mà đứng, ánh mắt nhìn không ngừng xẹt qua phòng ốc cùng núi cao, nhàn nhạt nói. Đó là Hoa Khê Cốc ca, ba vị công tử lần đầu tiên tới ta như thế nào biết ta, đại công tử, ngài sẽ không theo ta so đo cái này đi. Thừa Phong sửng sốt, mới vừa rồi cùng vương tử lời nói hiển nhiên là bị Kinh Hồng nghe được, tuy rằng có như vậy một chút khoa trương. Thật sự chỉ có một chút điểm A. Nhưng là đại công tử cũng không đến mức thật sự cùng hắn so đo đi, biết rõ hắn tò mò đã thật lâu, cố tình gặp được lại không nói cho hắn là cái nào. Ha ha, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi tò mò cái này làm cái gì? Vệ tử sở cảm thấy buồn cười, cái này Thừa Phong tu vi rất cao, tính cách lại rất hảo, phải nói Hoa Khê Cốc toàn bộ bầu không khí đều thực hảo, nhẹ nhàng tự tại. Giống như tu vi cũng không phải bọn họ lấy tới đua đòi đồ vật, mới vừa rồi ở nhập thành trên đường phố nhìn đến rất nhiều lui tới người, như là một cái bình phàm thành trì, lao động nghỉ tạm, cũng không có những cái đó khẩn trương tu luyện bầu không khí. Đương nhiên tò mò, thành chủ đã mấy trăm năm không thu qua đồ đệ, Hoa Khê Cốc muốn thêm thành viên mới, ta như thế nào có thể không hiếu kỳ. Ta nói huynh đệ, ngươi có phải hay không a? Không đúng, ngươi so với ta tiểu nhiều. Ngươi mới là tiểu huynh đệ. Thừa Phong nhìn nhìn vệ tử sở, cũng không giấu giếm nói, Hoa Khê Cốc thêm thành viên mới, thoạt nhìn chính là nhiều vài người mà thôi, nhưng là đối với ngàn vạn năm qua đều bất biến Hoa Khê Cốc tới nói, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ nhi, đặc biệt là này tân tăng ba vị về sau cũng là bọn họ tiểu chủ tử. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi không đoán một chút sao? Vệ tử sở cũng chưa nói, ngược lại cười nói, như vậy cùng người không có gì chướng ngại giao lưu, làm hắn lần cảm nhẹ nhàng. Đoán không được. Thừa Phong lắc lắc đầu, tú khí cau mày, bốn vị thành chủ làm việc luôn luôn không giống tầm thường. Ai biết bọn họ sẽ vì cái gì nguyên nhân thu ba cái đồ đệ, hắn là thật đoán không được. Đoán không được cũng đừng đoán, đưa Tiên Hạc trở về, nơi này không ngươi chuyện này. Kinh Hồng nói, lúc này Tiên Hạc cũng phi thấp thân thể, ngừng ở nhìn ra là Hoa Khê Cốc nội tối cao một ngọn núi thượng. Đỉnh núi tọa lạc khổng lồ kiến trúc đàn, chống trải mặt đất mài rua thực săn bằng, Kinh Hồng trước nhảy xuống Tiên Hạc, vương tử mấy người cũng đi theo xuống dưới. Ai tiên hạc còn dùng ta đưa sao? Nó chính mình liền có thể trở về a. Ai các ngươi còn không có nói cho ta ba vị công tử là nào ba vị a? Thừa Phong kêu to, nhưng không đợi hắn nói xong lời nói, tiên hạc dương cánh phi hạ đỉnh núi, tốc độ gần đây khi nhanh rất nhiều, trong nháy mắt liền đem Thừa Phong cũng mang nguyên, chỉ để lại Thừa Phong thanh âm còn ở giữa không trung phiêu đãng. Đi thôi, sư phụ hẳn là cũng đợi thật lâu. Kinh Hồng không để ý đến phía sau thanh âm, cùng vương tử mấy người nói, ngay sau đó dẫn đường, chiều trung ương kia ngồi cửa điện tiến đến, vệ tử khiêm, Lý Chiến, Mộ Thiên Công ba người đi ở phía trước, mắt nhìn thẳng, cũng nghiêm túc chút, tuy rằng cùng hiện tại bọn họ đã trở về tứ đại thần thú, nhưng là tiêu giao tứ tán nhân cũng rốt cuộc từng là bọn họ thụ nghiệp tân sư, đối bọn họ trợ giúp pha đại, ba người đối tứ tán nhân tôn kính là tuyệt đối có. Ta nói chết lão đầu nhi ngươi có thể hay không không chuyển động, ngươi nhìn xem ngươi nơi nào có điểm thành chủ phong phạm A. Thật sự ngồi không được buồn cô nương có thể cho ngươi một liều vĩnh viễn đứng dậy không nổi dược. Tức Nhật Ly thật xa liền nghe được trong điện truyền đến thanh âm, vệ tử khiêm ba người không khỏi hiểu ý cười, cảnh tượng như vậy trước kia mỗi ngày muốn gặp rất nhiều lần, diệu khi sư phụ cùng tức ra sư phụ chi gian ầm ý là thời khắc đều lại có thể trình diễn, tựa như hiện tại, sẽ không bởi vì bọn họ biến thành hoa khê cốc thành chủ liền có điều thay đổi. Liền ngươi về điểm này dược, cấp đại gia cảo ngứa đều không đủ, đừng tới phiền ta, không thấy được ta chính phiền đầu sao. Tức ra hừ hừ nói, vương tử nghe, trong đầu hiện lên Hạc Phát Đồng Nhan tức ra, yêu thích mỹ thực, lúc trước nếu không phải bởi vì cái này, bọn họ cũng sẽ không kết duyên. Phiền cái gì phiền a, ngươi phiền cũng đừng làm cho buồn cô nương đi theo phiền được không, ngươi hoảng ta quá mắt. Kia mấy cái tiểu tử thúi sửa trở về thời điểm sẽ trở về, ngươi hạt thao cái gì tâm nào. Diệu khi ngữ khí trở nên không tốt, sau đó chính là vài tiếng rất nhỏ động tĩnh, thực mau liền đình chỉ, này hẳn là đã động qua tay. Ai ai, nhị vị sư phụ xin bất giận a, đại sư huynh cùng ba vị sư đệ đã tới cửa, lúc này thật tới rồi. Đây là một nữ tử thanh âm, mang theo cười cũng mang theo thật cẩn thận. Diệu khi cùng tức ra hai người chi gian giá cũng không phải là hảo khuyên, nếu là hai người thật muốn đánh, liền Nhạc Cửu cùng Thuận Liêu cũng chỉ có nhìn phần, bất quá lúc này đây không giống nhau, hiển nhiên bọn họ có so đánh nhau càng tò mò sự tình. Mà ở nàng kia thanh âm vừa mới rơi xuống, vương tử chỉ nhìn thấy hai cái phong giống nhau cuốn ra tới thân ảnh, còn không có nhìn đến bóng người, vương tử liền cảm giác một trận làn gió thơm đánh úp lại, hỗn loạn rất nhiều phức tạp hương liệu. Làm người mê say lại không gây mũi, vương tử vội vàng dừng lại bước chân, trong chớp mắt rượu khi thân ảnh đã dừng ở nàng một bước ở ngoài. Nga ha ha, làm ta nhìn xem, tiểu diện than ngươi có thể a, quang bộ dáng này liền quá quan. Vương tử bị rượu khi bắt lấy xoay hai vòng, sau đó một đôi nhiệm hắc móng tay đặt ở trên mặt nàng tả tả hữu hữu nhìn cái cẩn thận, sau đó cười hảo không vui, vương tử hơi có chút dở khóc dở cười, còn có chút thụ sủng nhược kinh. Rốt cuộc rượu khi nhất nhớ thương người thoạt nhìn là nàng A. Tiểu vương tử, ngươi cái kia lão thái bà xa một chút, nàng không có hảo tâm. Tức ra thanh âm truyền đến, đồng thời rượu khi không biết từ nơi nào biến ra roi hướng kia vùng, tức ra thuận thế bắt lấy. Chết lao nhân ngươi mang theo ta đồ đệ thượng nào đi. Rượu khi ngữ khí không tốt hỏi, nhìn tức ra lại muốn túm vệ tử khiêm rời đi, cái này chết lao nhân chỉ biết ăn, một lát đều chờ không được. Chương 52 chung gặp nhau. Lão thái bà, đại gia hiện tại có chính sự nhi, ngươi đừng tới đây tìm không vui. Tức ra nhảy dựng lên tay vùng, rượu khi roi bị quăng trở về, tức ra một tay túm vệ tử khiêm, quay đầu tiếp tục đi, cũng không có nghe khuyên ý tứ. Ai ai sư phụ, ta nơi này đã sớm cho ngươi bị hảo điểm tâm, ngày trước lót, chờ gặp qua mặt khác hai vị sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ, ta tự cấp ngài dàn xếp bữa tiệc lớn, ngài xem thế nào. Vệ tử khiêm nhanh chóng nói. Nếu là chậm tức ra không biết có thể đừng hắn mang chỗ nào đi, đối cái này sư phụ hắn lại hiểu biết bất quá, thiên đại sự tình đều không hơn được nữa ăn, nói trong tay đã mang sang hai bản hương thơm phát mũi điểm tâm, kia hương vị vừa mới ra tới, vệ tử khiêm trong tay mâm đã không thấy tăm hơi, lại vừa thấy, cũng không phải là hảo hảo đãi ở tức ra trong tay sao. Chỉ là kia nháy mắt thiếu một nửa bộ dáng, thực sự có chút khoa trương. Tính ngươi còn có điểm hiếu tâm. Này đều không đủ ta tắc nha phần, thế nào còn không đổi kịp. Vừa đi mấy tháng một chút tin tức đều luyến tiếp chuyển quay lại tới, các ngươi cũng là trưởng tính tình A. Tước gia mồm miệng không phải thực rõ ràng nói, bưng hai bàn điểm tâm trở về đi, bộ dáng rất là thích ý, một bên nhai đồ ăn một bên còn nghe không ra ngữ khí cở trách vệ tử khiêm mấy người. Vệ tử khiêm ở sau người sửng sốt, bọn họ liên hệ không thượng bốn vị sư phụ, vẫn luôn đang chờ bọn họ liên hệ a. Sư phụ ngài ở tại như vậy cao cấp địa phương, thông tin tinh thạch căn bản đều tìm không thấy tới ngài nơi này lộ, bằng không chúng ta sớm liên hệ. Cũng không cần ở tiên giới quá như vậy bất ức. Vệ tử khiêm không nói chuyện, tức ra nói bọn họ vài câu cũng không có gì, huống hồ hắn cũng biết tức ra không phải thật sự trách tội. Nhưng vệ tử sở lại bị tức ra lời này xúc động trước nay đến hoa khê cốc liền tò mò không thôi tâm, tức khắc không quan tâm nói, đi theo tức ra phía sau chiều trong điện đi. Người nhà đi ma giới. Thông tin tinh thạch có thể tìm được ma giới hồi tiên giới lộ sao. Còn đi quỷ giới lưu một vòng, mượn đường yêu giới lại đi vị diện lao lung. Ngươi cho ta một cái thông tin tinh thạch làm ta có thể tìm được ngươi a. Còn sẽ tranh luận đúng không? Các ngươi thiếu chút nữa đem tiên giới biến thành chiến trường, bị cái gì ủy khuất ta như thế nào không thấy được a? Tước gia bước chân dừng lại, đi theo phía sau vệ tử sở cũng đột nhiên dừng lại, nhìn tước gia bóng dáng giống như bỗng nhiên cảm giác có điểm không đúng. Quả nhiên, tước gia bỗng nhiên xoay người, trong tay mâm một ném, kia tay liền xét đánh không kịp bưng thai phiến ở vệ tử sở đỉnh đầu, trong lúc còn dùng giáo huấn miệng lưỡi nói, thẳng đến giọng nói rơi xuống, tước gia bàn tay trở về. Vừa mới vẫn lên mâm lại vững vàng mà trở xuống trong tay. Vệ tử sở khỏe miệng hung hăng run rẩy, ở chính mình nhẫn tìm cả buổi mới tìm được một khối vô dụng quá khăn tay, hung hăng ở trên mặt cọ qua, sắt tới tiếp theo đôi mảnh vỡ nhi, hắn nói sai cái gì? Bốn vị sư phụ tàng qua sâu, hắn nói đều không được à, lại nói bọn họ hành tung tức ra này không phải là biết đến rành mạch sao. Vệ tử khiêm đi lên tới vô vệ tử sở bả vai, tỏ vẻ đồng tình. Tức ra tính tình hắn lại không phải không biết, tùy hắn cao hứng, ai làm vệ tử sở vừa vặn đánh vào lúc này, không khéo thực. Nga ha ha, đáng thương tử sở, tới, cách này cái tao lão nhân xa một chút, ăn qua bao nhiêu lần mệt đều không tiến bộ. Diệu khi hơn 1000 tốn vệ tử sở tay, rất là thân thiết bộ dáng, chính là vệ tử sở lại run run, thông thường chính mình là không như vậy tốt vật khí, diệu khi sư phụ sẽ chỉ ở miệng vết thương thượng giải mối. Sẽ không thật an ủi hắn, nhìn Diệu Khi trên tay kia nhiễm đen nhánh móng tay ngón tay, vệ tử sở hơi làm nếm thử sau không có thành công tốn ra bản thân tay, liền lập tức từ bỏ chống cự, hy vọng Diệu Khi sư phụ xem ở hắn còn tính ngoan phần trên dưới tay đừng quá tàn nhẫn. Vương tử sờ chính mình mặt, kỳ thật theo bản năng cũng có chút lo lắng, bởi vì Diệu Khi trên người độc khí dày đặc cảm giác quá khắc sâu, bị hắn tiếp cận thời điểm luôn có loại bị rắn độc quấn lên cảm giác. Nguy hiểm lại ném không xong, bất quá tựa hồ nàng không có việc gì, cũng là lo lắng có điểm dư thừa, thân thể của nàng bách độc bất xâm, thiếu chút nữa đã quên cái này. Vương tử ngẩng đầu, đi theo mấy người tiếp tục đi, liền ở mau vào cửa điện thời điểm, lại thấy lại là mấy người đón ra tới, như vậy nhiều người, vương tử lại liếc mắt một cái liền nhìn đến vừa mới bước ra ngạch cửa kia một mặt màu xanh băng thân ảnh, yên tĩnh mà xa xưa, tựa hồ mặc kệ có bao nhiêu người. Hắn đều sẽ là cái kia nhất độc đáo tồn tại, to rộng vân tay áo hơi hợp lại, khoanh tay mà đứng, quần áo và áo vẽ yên tĩnh hải triều đồ án, mặc phát thanh dương, giống như đón gió biển, vương tử. Tựa hồ có thể ngửi được một cổ thấm người mát lạnh, như họa nam tử, là nhạc cửu. Đại sư huynh các ngươi nhưng đã trở lại không trở lại chúng ta đều phải đi ra ngoài tìm các ngươi. Mau tiến vào. Một nữ tử chào đón, cười có chút như chút được gánh nặng. Bốn vị sư phụ phái kinh hồng đi tiếp vương tử đoàn người, nhưng lần này phát sinh sự tình không nhỏ, bốn vị sư phụ tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng là vẫn luôn chờ ở nơi này liền biết bọn họ có bao nhiêu coi trọng, đây chính là bọn họ thật lâu chưa thấy qua tình huống. Này nói chuyện nữ tử kêu Sương Tuyết, bộ mặt linh tú, tươi cười hào phóng, cách nói năng thỏa đáng, cũng là tứ tán nhân đồ đệ, tứ tán nhân cùng sở hữu 13 cái 10 cái nam đệ tử, 3 cái nữ đệ tử. Sương Tuyết xếp hạng thứ 6, là vệ tử khiêm mấy người sư tỷ. Gặp qua Sương Tuyết sư tỷ, ta là vệ tử sở, sư tỷ ngài cùng đại sư huynh trong miệng giống nhau như lúc, xinh đẹp thân cận. Vệ tử sở đống nhiên nhiệt tình đón nhận đi tự giới thiệu, tuy rằng đối vài vị tố chưa che mặt sư huynh sư tỷ khá tò mò, nhưng là cũng không có đến trình độ này, chỉ là này sau một lúc lâu vệ tử sở vẫn luôn bị rượu khi bắt lấy, mồ hôi lạnh đều mau cấp tắm rửa, lúc này có cơ hội. vệ tử Sở đột nhiên túm ra chính mình tay, cười cái kia chân thành, nhưng này cười có 8 phần là may mắn chính mình rốt cuộc chạy ra ma trưởng. Ha ha, ngươi chính là Tử Sở sư đệ a. Ngươi như thế nào biết ta là Sương Tuyết? Sương Tuyết cười nhìn về phía vệ tử Sở, cười như cũ hào phóng, nhưng là xem ở vệ tử Sở trong mắt, giống như Sương Tuyết đã thấy rõ hắn mới vừa rồi động tác nhỏ giống nhau. Hắc hắc, cùng sư phụ tách ra khi nghe nói sư tỷ cùng Tô Thành sư huynh thành thân, hiện giờ thấy thế giới đầy mặt hạnh phúc, tự nhiên biết ngài là ai. Áo đúng rồi, ta còn không có chúc sư tỷ tân hôn vui sướng đâu, thực đáng tiếc không có thể tham gia sư tỷ cùng sư huynh hôn lễ, chờ ngài cùng sư huynh hải tử trang tròn, ta định sẽ không lại vắng họp. Vệ tử Sở cười hắc hắc, nghe đại sư huynh nói qua, Sương Tuyết sư tỷ nhiệt tình, Tư Vân sư tỷ quản cũng é, Bán Ngưng sư tỷ ổn trọng, trước mắt nữ tử thực hiển nhiên chính là Sương Tuyết, chỉ là cố ý nhắc tới Sương Tuyết sư tỷ cùng Tô Thành sư huynh lung lay một chút không khí mà thôi. Ha ha, tiểu tử này ra thật, mau đuổi kịp Đường Ngọc. Vệ tử Sở lời này buồn không có gì, nhưng là Sương Tuyết nhiệt tình về nhiệt tình, lại 10 cái ra mặt mỏng, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lại vệ tử Sở này vài phần vui lùa tích phân nghiêm túc nói, chỉ ánh mắt ngó ngó một bên đứng nam tử, bạch diện đường đỏ. Lại thấy Sương Tuyết xem kia nam tử ổn trọng cười cười, đi tới dắt thượng Sương Tuyết tay, nhẹ nhàng dẫn dắt rời đi đề tài. Gặp qua Tô Thành sư huynh, Đường Ngọc sư huynh là vị nào? Vệ tử Sở thấy này hai người hô động, lập tức hiểu ý, cười chào hỏi, lại nhìn về phía một bên mấy người hỏi. Đường Ngọc hôm nay có nhiệm vụ, hôm nào làm hắn trở về mang các ngươi đi dạo, hai ngươi tính tình, không chuẩn gặp phải còn rất náo nhiệt. Tô Thành cười nói, bị hắn nắm tay Sương Tuyết tựa hồ có chút không được tự nhiên, làm cho nhiều người như vậy mặt nàng làm không được Tô Thành như vậy bình tĩnh, càng đừng nói vừa rồi vệ tử Sở còn nói nàng cùng Tô Thành đã thành thân sự tình. Nàng bộ dáng thật sự liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đã thành thân sao. Sương Tuyết tránh tránh, nhưng Tô Thành lại nắm càng khẩn. Gặp qua nhị vị sư phụ, mà vệ tử Khiêm, Mộ Thiên Công, Lý Chiến lại tiến lên, đi trước gặp qua Nhạc Cửu cùng Thuận Yêu. Tử Sở gặp qua nhị vị sư phụ, thấy chính mình tụt lại phía sau, vệ tử Sở chạy nhanh lắc mình qua đi, kỳ thật này cũng không thể trách hắn, tức ra sư phụ quá tùy hứng, rượu khi sư phụ quá độc. Thuần Liêu sư phụ trừ bỏ luyện kiếm khi hà khắc ngày thường sẽ không có khác yêu cầu, Nhạc Cửu sư phụ tốt nhất nói chuyện, cho nên hắn trong tiềm thức mới dám chậm trễ. Đã lâu không thấy. Vương Tử cũng tiến lên, nhìn Nhạc Cửu cùng Thuần Liêu, vốn là muốn hảo hảo lên tiếng kêu gọi, nhưng là mở miệng thời điểm lại có chút xấu hổ. Theo đạo lý nói tư tán nhân cùng nàng là không có gì thực chất tính quan hệ, lúc trước bọn họ cố ý thu nàng vì đồ đệ cuối cùng cũng không có thành. Hiện tại gặp mặt khi bốn người đã là Hoa Khê Cốc bốn vị thành chủ, cao cao tại thượng, tuy rằng bọn họ chi gian vận mệnh chú định liên hệ không cạn, nhưng là thẳng hô kỳ danh tựa hồ cũng có chút không tôn. Kính. Trong đầu như vậy một do dự, xuất khẩu nói cũng chỉ có một câu đã lâu không thấy, nhưng lại cũng là Vương Tử nhất tưởng lời nói, thật sự đã lâu không thấy. Hơn nữa, không biết có phải hay không bởi vì âm thầm vẫn luôn có người như vậy quan tâm nàng. Đã lâu không thấy lúc sau cũng ẩn giấu một câu trường ngự chi ngôn, nàng kỳ thật rất muốn thấy bọn họ bốn người. Tiên tiến tới ngồi đi. Thuận Nghiêu chỉ gật gật đầu, nhất quán ít lời, Thuận Nghiêu rũ mắt nhìn Vương Tử, buổi chiều dương quang như cũ nhiệt liệt, lúc này ánh mặt trời vừa lúc xuyên qua hành lang gấp khúc, chiếu vào Nhạc Cửu trên mặt, thật dài lông mi rũ xuống loang lổ, màu xanh băng đôi mắt dưới ánh mặt trời giống như lưu động mặt biển, xa xưa yên tĩnh cùng nhợt nhạt sinh động, Nhạc Cửu môi răng nhẹ khởi. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm thẳng vào người đáy lòng. Vương Tử hơi hơi ngẩn người mới đi theo đi vào đi, Nhạc Cửu thanh âm luôn là như thế, mỗi lần nghe được thời điểm đều có loại hoảng hốt cảm giác. Hắn thanh âm cũng thật dễ nghe. Vinh An cũng ngẩn người, ngay sau đó nói, trong lòng tưởng chính là tiểu nha đầu nhận thức người đều hảo xuất sắc, quả nhiên đi theo tiểu nha đầu là đúng, ít nhất nhìn thấy người đều làm người cảnh đẹp ý vui, lại nhìn những người khác, nơi này có thật nhiều người xa lạ. Nhưng là có tiểu nha đầu ở địa phương liền không phải xa lạ địa phương. Trong điện là đã sớm chuẩn bị tốt tiếp phong yến, đơn giản lại không tầm thường. Xem ra bọn họ thật sự ở chỗ này đợi thật lâu, thủ vị là bốn vị thành chủ vị trí, hạ đầu tả hưu phân biệt ngồi tứ tán nhân đồ đệ cùng Vương Tử đoàn người. Là ta tiếp hồi bốn vị sư đệ cùng Vương Tử, ta nơi này cho đại gia giới thiệu một chút, bốn vị sư phụ đó là Hoa Khê Cốc thành chủ, đây là nhị sư đệ Giao Dị, tam sư đệ Tô Thành, tứ sư đệ Lễ Tịch, lục sư muội Sương Tuyết, đây là Lý Chiến, vệ tử Khiêm, mộ Thiên Công, vệ tử Sở bốn vị sư đệ, vị kia đó là Vương Tử, đến nỗi những người khác, ta đều còn không có nhận toàn, còn phải muốn Vương Tử tự mình giới thiệu. Mọi người đều sau khi ngồi xuống, Kinh Hồng đứng lên nói, hắn là biết Vương Tử bên người có chút người nào, nhưng là cũng không nhận thức, nếu trực tiếp liền từ hắn giới thiệu tựa hồ không quá thỏa đáng, liền dứt khoát không giới thiệu. Bị Kinh Hồng như vậy vừa nói, những người khác tầm mắt ngược lại thực mau đặt ở Vương Tử mang đến một chúng nam tử trên người, đều là tò mò lợi hại, kỳ thật trừ bỏ Kinh Hồng ở ngoài, cũng không phải tất cả mọi người rõ ràng Vương Tử sự tình, bọn họ các tư này trước. Ít nhất Vương Tử bên người này đó nam tử là chút cái gì chi tiết bọn họ là không rõ ràng lắm. Nhưng là đều là tu sĩ cấp cao, thiếu vừa tiếp xúc là có thể biết 7-8, này đó nam tử mặc kệ là tu vi vẫn là tính cách đều là cao thâm khó đoán, thật là làm người tò mò Vương Tử là như thế nào hấp dẫn đến nhiều như vậy cao thủ. Tiểu Diện Than, ngươi nhưng thật ra cấp giới thiệu một chút ta, vẫn là nói đều luyến tiếc làm người biết tên của bọn họ. Diệu Khi lười nhác nửa nằm, trích trên bàn linh quả ăn, những người khác hắn trên cơ bản đều biết, liền cái kia tóc đỏ mắt đỏ thiếu niên cũng thật không biết. Diệu Khi cười thực yêu diễm, nhưng là cái loại này như hình với bóng âm khí lại cũng không chịu khống chế truyền đạt ra tới. Vĩnh An cảm giác được có người đang xem hắn, ngẩng đầu thời điểm vừa lúc nhìn đến Diệu Khi, lại yên lặng thu hồi tầm mắt, nàng kia cảm giác quái quái, có thể hay không là người xấu đâu. Hẳn là sẽ không. Vĩnh An thực mau chính mình phủ định, tiểu nha đầu bằng hữu không có khả năng là người xấu, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn nhìn lân bàn vương tử cùng Cửu U ngồi ở một bàn, hắn cũng nghĩ tới đi. Gì? Vĩnh An cảm giác mặt thân cái bàn có thể di động, mắt đỏ sáng ngời, đứng lên lôi kéo cái bàn liền hướng vương tử kia đi, thẳng đến cùng vương tử cái bàn đua ở cùng nhau, mới vừa lòng ngồi xuống, hơn nữa vì chính mình nghĩ vậy sao thông minh biện pháp cảm thấy đắc ý. Vĩnh An. Hắc Tử Nghi hoặc gọi một tiếng, hắn là cùng Vĩnh An ngồi ở cùng nhau, mắt thấy trước mặt cái bàn liền như vậy cách hắn đi xa, Hắc Tử dứt khoát đứng lên cũng đi theo qua đi, dù sao ly keo kiệt gần một chút, hắn rất vui lòng. Những người khác nhìn Vĩnh An này không coi ai ra gì hành động, tức khắc đều buồn cười, Vĩnh An thoạt nhìn chút nào không ý thức được này nhất cử động thất lễ, hắn tính cách thoạt nhìn giống như là một trương trắng non sạch sẽ giấy, kia vốn nên yêu dị mắt đỏ lại tràn đầy thiên chân. Mọi người cũng không nói ra, dù sao ở chỗ này cũng không như vậy nhiều câu thúc quý củ. Ta kêu Vĩnh An. Vĩnh An đầu tiên là hướng vương tử ngây ngô cười, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Diệu Khi nói, vừa rồi chính là Diệu Khi làm vương tử giới thiệu, hiện tại chính hắn giới thiệu. Ta kêu Hắc Tử. Hắc Tử cũng đi theo nói, hắn vốn là đơn thuần, cùng Vĩnh An ghé vào cùng nhau sau càng thêm không tiến bộ, rất có điểm hướng thiên nhiên thuần phương hướng thoái hóa xu thế. Ha ha, hai người các ngươi thật đáng yêu. Sương Tuyết lúc này lực chú ý đã tất cả tại Vĩnh An cùng Hắc Tử trên người, thiếu niên hình tượng Vĩnh An, Hắc Tử cũng thoạt nhìn rất nhỏ, nàng có thể nhìn ra Hắc Tử bản thể là Hắc Báo, lại nhìn không ra Vĩnh An là người là thú, nhưng là nữ hải tử có lẽ trời sinh đối đáng yêu người cùng sự không có sức chống cự, hai người đôi mắt đều như vậy sạch sẽ, trên đời này còn có thể nhìn thấy người như vậy, thật là hiếm thấy. Tô Thành trên mặt bất động thanh sắc cười, cái bàn hạ tay lại nhéo nhéo Sương Tuyết tay, làm gì đối người khác cười như vậy vui vẻ, từ nhìn thấy này mới tới mấy cái sư đệ cùng vương tử đoàn người, ánh mắt của nàng liền không ở trên người hắn đình quá. Sương Tuyết cười cũng một đốn, trên mặt lại hồng, cảm giác Tô Thành hôm nay quái quái, luôn là kêu nàng nàng kham. Những người khác đâu? Diệu Khi cười hảo không vui, tiếp tục truy vấn. Nồng đậm màu đen mắt ảnh hạ trong mắt không biết lập lòe cái gì ánh sáng, tức ra nhướng mày vừa thấy, trong lô mũi hử ra cả đời, này lao thái bà lại tay ngứa đi, nhìn đến tốt như vậy lừa hai cái nam tử, ai biết lại có cái gì độc kế, bất quá này đều không liên quan hắn sự tình, kia cái gì Vĩnh An cùng Hắc Tử vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Thuận Nghiêu chỉ ổn định vững chắc ngồi, nhìn nhìn Lý Chiến, nghĩ thầm Lý Chiến hồn phách đã trở về Bạch Hổ. Kia Hiên Viên kiếm phong ấn hắn hẳn là có thể khống chế, như thế làm hắn buông xuống một chuyện lớn, Mộ Thiên Công hồn về Chu Tước, vệ tử Sở Võ Đạo thức tỉnh, lại nói tiếp bọn họ chi gian sư đồ ràng buộc lại cũng không có nhiều ít. Nhạc Cửu khoanh chân mà ngồi, trước mặt trên bàn chỉ phóng một hồ trà cùng một chén trà nhỏ ly, khuỷu tay chống ở trên bàn, nhẹ kéo má, vân tay háo rơi xuống, tùy tính mà ưu nhã, màu xanh băng đôi mắt nhàn nhạt, nhưng đã là nghiêm túc, ít nhất đang chờ. Đây là cửu u, là của ta. Vương tử giới thiệu nói, lại bỗng nhiên tạm dừng một chút, dẫn cửu u quay đầu nhìn lại đây, kia thâm trầm màu đỏ sẫm trong mắt có điểm không chút để ý ý vị, giống như cũng đang chờ vương tử giới thiệu hắn, như vậy bất động thanh sắc nhìn vương tử, ngược lại làm vương tử lông tơ đứng thẳng. Đây là cửu u, là ta phu. Thực mau vương tử một lần nữa nói, lần này thuận thuận nói xong một chút cũng chưa tạp, có thể nhìn đến cửu u nổi lên ý cười mắt đỏ, kia màu đỏ cũng bởi vì tâm tình của hắn tươi đẹp chút. Vương tử nhìn nhìn cửu u, vừa rồi suy nghĩ có hay không tất yếu nói như vậy, nhưng là bị cửu u vừa thấy liền cảm thấy không cần thiết cũng đến nói, tuy rằng chiêu cáo thiên hạ nàng không ngại, nhưng là nghĩ đến rượu khi kêu ý vị thâm trường ánh mắt liền có điểm hơi sợ. A, vương tử ngươi đã thành thân. Sương Tuyết kinh ngạc hỏi, vương tử thoạt nhìn còn rất nhỏ a, mới 20 tuổi bộ dáng, như vậy chút thành tiểu thân vì thời thượng sớm đi. Sương Tuyết nhìn về phía cửu u, này nam tử trên người hơi thở thực mờ ảo, cơ hồ nghiền ngẫm không đến, thật sự quái dị. Không có thành thân. Vương tử đúng sự thật nói, lại càng làm cho Sương Tuyết kinh ngạc, không có thành thân liền có thể định rồi danh phận sao. Này giống như không quá hợp lý a, hơn nữa bọn họ được đến người nhà đồng ý sao. Không tiếp tục giới thiệu sao? Tiểu diện than ngươi tự giác một chút hảo sao? Diệu khi trong mắt ý cười càng đậm, từ tu chân giới tách ra lúc sau, vương tử tiến bộ xa so nàng trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều a. Lúc này nhìn về phía vương tử trong ánh mắt nhiều vài phần hứng thú. Vài vị thành chủ, chính chúng ta giới thiệu liền hảo, ta là Thanh Long, cũng là tiểu chủ nhân phu đâu. Vương tử ngẩng đầu, tức khắc cảm thấy Diệu khi ngay từ đầu chính là tự cấp nàng chuẩn bị cái này hố. Tự giới thiệu gì đó, hoàn toàn là chiêu thứ nhất, nàng giới thiệu cửu u là nàng phu, nếu là không nói người khác khẳng định không được, mà nhìn đến Thanh Long sau khi nói xong, đối diện bỗng nhiên kinh ngạc mọi người, Sương Tuyết vừa mới còn cười thực chúc phúc mặt tức khắc có ra nẻ dấu vết, nàng thật sự rất muốn hỏi Diệu khi, như vậy thực hảo chơi sao? Thao Thiết, cũng là tiểu nha đầu phu. Thao Thiết lông mày một trọn, nói lại tự nhiên bất quá. Cung Kỳ, nàng là chủ nhân của ta cũng là ta thê. Cung Kỳ ta cười, đối với đem bọn họ như vậy quan hệ thông báo thiên hạ không hề áp lực. Bốn người trước sau nói xong, người khác lại đều là ngốc lăng. Sương Tuyết quả thực hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không làm lỗi, nhưng mà xem người khác bộ dáng, giống như cũng không có, chính là nàng lý giải năng lực hẳn là không sai đi. Vương tử rõ ràng còn không có thành thân, cũng đã có bốn cái phu. Bốn cái. Chương 53 trò chuyện với nhau thật vui. Thanh Long, Thao Thiết, Cùng Kỳ. Giao dị lại tuy cũng kinh ngạc, nhưng là trọng điểm điểm thực mau liền đến một cái khác phương diện, nghi hoặc ra tiếng. Như vậy tên cũng không phải là tùy tiện có thể đều, có nhìn nhìn kinh hồng cùng bốn vị sư phụ, cũng chưa cái gì khác thường. Giao dị chậm rãi cười cười, không còn nữa kinh ngạc, vương tử sự tình vẫn luôn là bốn vị sư phụ tự mình vận tác. Đại sư huynh tự một năm trước liền buông đỉnh đầu sự tình đi theo sư phụ đi tu chân giới, xem ra này ba người thân phận cũng thật đúng là như thế. Chỉ là một cái thượng cổ thần thú, hai cái thượng cổ mãnh thú, mặc kệ từ phương diện kia nói, đều không phải một việc đơn giản a. Ta tưởng ta cũng nên bổ sung một chút, ta cũng là tiểu tử tử phu a. Lúc này tựa hồ còn ngại mọi người không đủ kinh ngạc, Mộ Thiên Công cười mở miệng, kia yêu giá bộ dáng thẳng hoàng người quan mắt. Này yêu nghiệt khắc thường nam tử, tứ tán nhân đồ đệ chỉ này một con. Thiên Công sư đệ, các ngươi này. Sương Tuyết cảm giác cả người đều có điểm phiêu, mãn đầu góc dấu chấm hỏi, này thực bình thường sao? Hoặc là hiện tại nhanh lên nói cho nàng kỳ thật bọn họ là ở nói dân A, bằng không vương tử nhiều như vậy phu quân là chuyện như thế nào? Nhân loại cùng linh thú kết làm vợ chồng sự tình rất ít thấy, vương tử nơi này cũng đã có ba cái. Bọn họ là thượng cổ thần thú cùng thượng cổ mãnh thú cũng liền không nói cái gì, nhưng là nhà mình đệ tử như thế nào cũng ở trong đó. Bốn vị sư phụ trước đó không biết sao. Sương Tuyết nhìn bốn vị sư phụ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, diệu khi sư phụ còn một bộ xem diễn bộ dáng, giống như liền sợ không náo nhiệt dường như. Sương Tuyết trong lòng một đốn, nàng như thế nào đã quên, muốn việc này là thật sự, bốn vị sư phụ phỏng chừng cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ cần vương tử không phải cái gì đại gian đại ác người, đồ đệ luyến ái bọn họ là sẽ không nhúng tay, chỉ là dù vậy, cũng quá hoang đường đi. Sương Tuyết sư tỷ, ngươi không nghe lầm, chúng ta xác thật là vương tử điện hạ phu a, còn có ta ca cùng chiến gia, chúng ta là ở ma giới bị vương tử điện hạ sát phong qua a, liền kém một cái hôn lễ, đợi khi tìm được vương tử điện hạ cha mẹ, chúng ta liền chuẩn bị mở hôn lễ a. Vệ tử Sở hứng thú bừng bừng nói, này một cái hảo hảo gặp mặt sẽ biến thành tập thể tú ân ái, mấu chốt là như thế có vi thế tục tình yêu thế nhưng bị mấy người nói như thế không thêm che giấu, giống như sợ người khác không biết dường như, Sương Tuyết cả người đều cứng đờ, vẫn là Tô Thành ở một bên chạm chạm nàng, làm nàng miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Chỉ là như vậy đếm trên đầu ngón tay số một số, này đều 8 người, vừa mới nhìn thấy 4 cái tân sư đệ cũng đã là vương tử, này. Vương tử cầm chén trà tay lại bỗng nhiên dừng một chút, thực mau không giấu vết tiếp tục đưa hướng bên miệng, vệ tử Sở không nên nhắc tới cha mẹ nàng, làm nàng nghĩ đến còn có đại sự chưa giải quyết, bất quá lúc này mọi người gặp nhau, đúng là vui vẻ thời điểm, lúc này tạm thời không đề cập tới, vãn chút thời điểm nàng tự mình đi hỏi tứ tán nhân. Vương tử động tác thực nhỏ bé, nhưng là vẫn là bị Nhạc Cửu phát hiện, Nhạc Cửu ánh mắt vốn là không chút để ý ngừng ở nơi này. Cũng không biết cặp kia xa xưa màu xanh băng đồng tử rốt cuộc lại không có nhắm ngay Tiêu Cự, chỉ là lúc này nhìn vương tử động tác hơi hơi du mắt. Ha ha, ma vương đã là có 8 vị vương phu người, ma giới chưa bao giờ từng có nữ tính ma vương, tiểu diện than nhưng thật ra cấp ma giới khai cái không tồi khơi dòng A. Diệu Khi cười đến thực thoải mái, nhìn dáng vẻ cũng là thật sự vui vẻ, như vậy Diệu Khi cũng là mọi người thật lâu không thấy, có tân mục tiêu thời điểm. Diệu Khi luôn là phá lệ sinh động một chút, chỉ là ở hiểu biết nàng người mắt trong lòng, cũng không hy vọng nhìn đến như vậy sinh động Diệu Khi, bởi vì này liền ý nghĩa, không biết khi nào người nào đó liền bất chi bất giác trúng đạn rồi. Mà rồi dân phong mở ra, chẳng lẽ là cưới vợ hay là gả phu cũng tùy tâm sở dụng. Lễ tịch tò mò hỏi, kinh Diệu Khi lấy nhắc nhở mới nhớ tới vương tử chính là ma giới vương, có lẽ vương tử như vậy hiện tượng ở ma giới cũng không tính đặc thù. Vị công tử này lời này sai rồi, ma giới dân phong là mở ra, nhưng là ma giới nam nhi trí tình trí nghĩa, nếu không có không cưới, một khi cưới vợ, định là cả đời trung tình một người. Nam Khuyết lúc này mở miệng, cười mị hoặc, chợt vừa thấy đi lên làm người cho rằng 10 cái yêu dị nữ tử, hơi ngây người liền biết chính mình sai rồi, này rõ ràng là cái nam tử, vẫn là cái hoặc nhân cực kỳ nam tử, đang xem Mộ Thiên Công như vậy yêu nghiệt lúc sau. Lại nhìn đến như vậy yêu tinh giống nhau nam tử, Mộ Thiên Công yêu dã nhiều vài phần ý vị sâu xa cùng khó có thể tiếp cận nguy hiểm, Nam Khuyết yêu lại là trong ngoài toàn nhất trí, giống như người này sinh ra như thế giống nhau. Kêu ma giới nữ tử. Lễ tịch ngay sau đó hỏi, tiêu giao tứ tán nhân vốn là không phải theo khuôn phép cũ người, bọn họ đồ đệ cũng sẽ không chết bản đi nơi nào, liền lấy Sương Tuyết nói, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng là bởi vì cũng không có gặp qua nghe qua chuyện như vậy mà thôi, cũng không có biểu hiện ra chán ghét cùng khó có thể tiếp thu thái độ, làm nàng thích ứng cũng gần là vấn đề thời gian mà thôi. Đến nỗi lễ tịch, tuấn giật phi phàm, cơ trí khôn khéo, thấy vương tử bên người đi theo đều là nam tử, liền tự nhiên mà vậy hướng nơi khác suy nghĩ, xem những cái đó nam tử một đám đối vương tử ngoan ngoan phục tùng bộ dáng, cố tình vương tử lại không phải cái loại này rêu rao nữ tử. Nghĩ đến vương tử tất nhiên có nàng mị lực, có thể làm nhiều như vậy xuất sắc nam tử hết hy vọng đi theo. Lúc này nhìn Nam Khuyết ánh mắt cũng có chút cân nhắc, Nam Khuyết nhìn như đứng ngoài cuộc, nhưng là hắn lại không quá tin tưởng đâu. Ha ha, nữ tử cũng như nam tử, chỉ là vương thượng mãi vạn người phía trên, giống nhau nữ tử định không thể cùng chi so. Nam Khuyết cười cười nói, tuy rằng lễ tịch có điểm cho hắn đào hố chờ hắn nhảy ý tứ, nhưng là Nam Khuyết ứng đối tự nhiên. Dù sao nhà mình vương thượng tưởng như thế nào liền như thế nào, không có người dám nói tiếng không phải thôi. Kia các hạ là. Lễ tịch cười gật đầu, mang ngươi đến mới thôi, ngược lại hỏi Nam Khuyết. Tại hạ Nam Khuyết, thực vinh hạnh đi theo vương thượng đi vào Hòa Khê Cốc. Nam Khuyết chắp tay, nên nghiêm túc thời điểm không hàm hồ, đích xác, ma giới người có thể tới Hoa Khê Cốc tuyệt đối là dính vương tử quang, phải biết rằng tiên ma bất lưỡng lập. Hiện giờ ma vương lại là cùng Hoa Khê Cốc 4 vị thành chủ nhìn như quan hệ không cạn, này muốn cho người trong thiên hạ đã biết, nhất định phải cho rằng thiên hạ đại loạn. Nguyên lai là tứ đại thân vệ, thật là khách quý, ta Hoa Khê Cốc cũng là vinh hạnh. Kia vẫn luôn chưa từng lộ diện người so sánh với cũng là tứ đại thân vệ chí nhất. Lễ tịch cũng chắp tay nói, cũng là, vương tử là ma vương, bên người nàng mang theo tứ đại thân vệ cũng không ngoài ý muốn. chỉ là sau một câu lại hỏi có chút đột nhiên, Nam Khuyết trên mặt tươi cười không thấy, trong lòng lại thực sự xem trọng vài phần Hoa Khê Cốc thành chủ này mấy cái đệ tử, Lễ Tịch là lao tứ, hắn có thể nhận thấy được Tây Quyết tồn tại, nói vậy giao dị mấy người cũng là biết đến, bốn vị thành chủ càng không cần phải nói, lúc này nói ra cũng là làm Tây Quyết ngày sau càng ổn. Thỏa một ít mà thôi, tỉnh ở Hoa Khê Cốc địa bàn mạo phạm nơi này người. Lễ Tịch công tử hảo nhãn lực. Tây Quyết âm thầm bảo hộ vương thượng, không tiện lộ diện, còn thỉnh các vị bao dung. Nam Khuyết cười khen, đối Hoa Khê Cốc người tức khắc nhiều rất nhiều hảo cảm. Nơi nào, nếu không phải Tây Quyết cố ý lộ ra chút hơi thở, ta cũng phát hiện không đến, ma vương bên người quả nhiên không thiếu người tài ba. Lễ Tịch cũng cười trả lời, hai người chi gian ngươi tới ta đi nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá Lễ Tịch cuối cùng một câu khẳng định là phát ra từ phế phủ, vương tử bên người người tài ba xác thật không ít, quả thực lệnh người kinh ngạc cảm thán. Vị này chính là ta huynh trưởng Hạ Ôn Trúc, vị này chính là Liên Sinh. Dư lại hai người từ vương tử tự mình tới giới thiệu, cứ như vậy, vương tử mang đến người xem như giới thiệu xong rồi. Hạ Ôn Trúc đạm cười cùng mọi người chào hỏi qua, trên mặt bình tĩnh, phảng phất lại về tới hồi lâu phía trước vương tử vừa mới nhìn thấy bộ dáng của hắn, yên lặng đạm nhiên, giống như ngăn cách ở thế giới ở ngoài. Hạ Ôn Trúc trong lòng luôn có người khác đi không tiến địa phương, đó là một đoạn liền vương tử đều cảm thấy khó hiểu khoảng cách. Liên Sinh tắc hỉ mị mị cười, như vậy ngoan như vậy nghe lời đều không giống cái kia luôn là động kinh thiếu căn gân Liên Sinh, kỳ thật hiểu biết người của hắn đều biết. Thằng nhãi này phỏng trường hiện tại còn ở thích hướng tân hoàn cảnh đâu, một khi làm hắn khảo sát rõ ràng, bản tính tất lộ là chuyện sớm hay muộn, lại nói này Hoa Khê Cốc thật không phải có thể làm hắn tùy tiện nhảy nhót địa phương, nơi này nhân tu vì lão cao, một đám cũng đều thông minh, Liên Sinh lại buồn cũng hiểu được. Xem mặt đoán ý, bằng không có hại thân thân chủ nhân nhưng không nhất định sẽ hướng về hắn a. Liên Sinh, ngươi có biết này Hoa Khê Cốc ở địa phương nào? Tước gia bỗng nhiên ngẩng đầu, dừng lại trong miệng ăn đồ vật hỏi, Liên Sinh được xưng đoạn sử thánh thủ, ở hắn dưới ngòi bút không có không biết sự tình, hắn nhưng thật ra tò mò. Ha ha, cái này thật không biết, người giang hồ cất nhắc mới cho ta kia đoạn sử thánh thủ tên Húy, kỳ thật ta không như vậy thần, thật không? Liên Sinh khô khô cười, hắn là thật không biết, bằng không cũng sẽ không ở hắn trong sách chưa từng có xuất hiện quá Hoa Khê Cốc sự tình, nơi này ẩn nấp thực, thiên hạ không ai biết. Không phải hắn nói hỏi thăm là có thể nghe được, càng đừng nói đoán, nói xong còn thực thành thật gật đầu, sợ tước ra không tin dường như. Các ngươi không phải đều muốn gặp này bốn cái tiểu tử sao? Như thế nào hiện tại ngược lại không lên tiếng? Tước ra nhàm chán nhún vai, ngồi xếp bằng ngồi ở đệm thượng, không ngừng đong đưa đầu gối, muốn nhiều thích gì có bao nhiêu thích gì, nhìn nhà mình nhất bang đồ đệ, muốn nói này đó đồ đệ hắn liền không một cái thích, dạy ra đồ đệ một đám đều không nghe lời. Một hai phải nói có hay không một cái làm hắn vừa lòng, vậy chỉ có Lý Chiến, lời nói thiếu lại cơ trí, quan trọng nhất chính là còn nghe lời, hiện tại này đó các đồ đệ thật gặp mặt, nơi này thật có chút không yên ổn phân tử, thật muốn nhìn. Xem ngày sau những người này như thế nào ma hợp. Lý Chiến sư đệ kiếm thuật siêu quần, ta ngóng trông lần này gặp mặt đã thật lâu, hôm nay định là không được, bốn vị sư đệ cùng các vị bằng hữu đường xa mà đến, đi trước nghỉ ngơi mới là... Hơn nữa Hoa Khê Cốc có rất nhiều cảnh đẹp, đại gia người thả lỏng cũng hảo, ngày khác lại cùng Lý Chiến sư đệ luận bàn, không biết Lý Chiến sư đệ có phải hay không cấp sư huynh cái này mặt mũi. Giao dị cười nói, nho nhã lễ độ bộ dáng, chỉ là hắn lời này nói xong lúc sau dẫn thật nhiều người đều quái dị nhìn hắn, giao dị hơi hơi buồn bực, hắn nơi nào nói không ổn sao. Tuy rằng ước chiến, nhưng là thời gian mặt khác lại định, hơn nữa cũng dò hỏi Lý Chiến A. Vì cái gì đại gia ánh mắt quái quái. Ngay cả Thuận Nghiêu sư phụ cũng xem hắn, ánh mắt kia tuy rằng nhìn không ra gì đó, nhưng này rõ ràng là có chuyện nói lại cố ý không nói bộ dáng. Giao dị nhìn về phía Kinh Hồng, trông cậy vào đại sư huynh có thể cho hắn giải thích nghi hoặc, khả Kinh Hồng cũng dường như không có việc gì quay đầu lại đi, làm giao dị càng thêm buồn bực. Hảo! Lúc này, Lý Chiến lại đáp ứng rồi, luận bàn không có gì, nhưng là hắn sẽ không làm. Lý Chiến rất lợi hại, ngươi chỉ sợ đánh không lại hắn Nga. Lúc này nghe xong hảo sau một lúc lâu Vịnh An ghé vào trên bàn đối giao dị nói, cằm gác ở cánh tay thượng, thức ớt tùy ý, lời này cũng là hắn thiện ý nhắc nhở. Rốt cuộc hắn là gặp qua Lý Chiến thực lực, Hơn nữa Vĩnh An tuy rằng không hiểu nhân loại cùng linh thú tu hành cụ thể là bộ dáng gì, nhưng là hắn có chính mình phân biệt phương pháp, có thể nhìn ra một người mạnh yếu. Nga! Kia càng phải thử một chút, luận bàn mà thôi, không ở thắng thua. Giao Dị kinh ngạc, không biết Vĩnh An lời này là thật là giả, nhưng là Vĩnh An tựa hồ rất nghiêm túc bộ dáng. Giao Dị là ở tứ tán nhân sở hữu đệ tử trung xếp hạng đệ nhị, là cùng Kinh Hồng cùng nhập môn. Hắn tu vi sớm đã là thiên thần kỳ đỉnh, tuy rằng Lý Chiến tu vi có chút mơ hồ, nhưng Giao Dị cho rằng hắn nhất định là dùng che giấu tu vi pháp khí, căn bản không có hướng Lý Chiến không phải nhân loại mà là thượng cổ thần thú phương hướng suy nghĩ. Rốt cuộc cũng là sư huynh, hắn đã đưa ra cùng Lý Chiến luận bàn, nếu là bởi vì người khác ý vị không rõ ánh mắt cùng Vĩnh An một câu liền đánh mất luận bàn ý tưởng nói, chẳng phải là có vẻ hắn sợ sư đệ, kia chẳng phải là náo loạn chê cười. Lại nói Thuận Nghiêu sư phụ sắc thật thực xem trọng Lý Chiến, bọn họ là huynh đệ luận bản cũng hết sức bình thường đi. Nga! Vĩnh An cái hiểu cái không gật đầu, nhân ra không để bụng thắng thua a. Buổi chiều gặp nhau không khí so trong tưởng tượng hòa hợp quá nhiều, chủ yếu nơi này người rõ ràng tại thế tục nhận thức chung là lập trường hoàn toàn không giống nhau, nhưng lại ngoài ý muốn lẫn nhau có thể xem thuận mắt, có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui, trải qua ngay từ đầu kinh ngạc lúc sau. Sau lại Sương Tuyết cũng không hỏi lại hỏi về cái gì vương tử phu quân sẽ nhiều như vậy, ngược lại biểu hiện giống như đã tiếp nhận rồi sự thật này giống nhau. Thuận Nghiêu trên cơ bản không nói chuyện, chỉ ở người khác hỏi thời điểm tích tự như Kim nói mấy chữ, Nhạc Cửu đa số thời điểm đang nghe, nhưng cũng ngẫu nhiên sẽ tranh minh họa, diệu khi cả buổi chiều đều một hồi vui vẻ, tới rồi cuối cùng tức ra đều dọn cái bàn cách xa nàng một ít, cái này lao thái bà hôm nay quá không bình thường. Thẳng đến ngày mộ thập phần, trận này tiếp phong yến mới tính tan cuộc, Kinh Hồng bọn họ đều là bỏ xuống sự tình tới bồi vương tử cùng vệ tử Khiêm một hàng, cũng không nên lại liêu đi xuống, vương tử bọn họ còn không có dàn xếp, là nên tan cuộc lúc. Nhưng vệ tử Khiêm liền không như vậy vẫn may, trực tiếp bị tước ra phong giống nhau lôi kéo đi rồi, dư lại người đều bị an bài ở sau núi, theo Sương Tuyết nói nơi này ở vào Hoa Khê Cốc trung tâm. Bọn họ cùng bốn vị thành chủ đều tại đây phiến tiên sơn nội cư trú. Cáo biệt mọi người, vương tử chính mình ngồi ở trong phòng, nhưng vẫn như suy tư gì, liền Cửu Vũ cùng Kỳ tiến vào đều không có nhận thấy được. Tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần. Tiến vào nếu là người khác làm sao bây giờ? Cùng Kỳ cười cười ngồi ở trên giường, nhìn bên cửa sổ nhìn như trầm tư kỳ thật là đang ngẩn người vương tử, thật sự cảm thấy buồn cười, đối vương tử hiểu biết càng sâu. Liền càng sẽ phát hiện nàng ngốc lợi hại, hơn nữa đối thân cận người chưa bao giờ bố trí phòng vệ. Nếu là người khác ta sẽ thực mau phát hiện. Vương tử quay đầu nhìn qua, hoàng hôn ở vương tử trên người mạ tầng một dạng mây đỏ, Hoa Khê Cốc mặt trời lặn giống như phá lệ hồng, vương tử đem bị gió thổi lên đầu tóc buông đi, phía sau truy như vậy lớn lên tóc, nói thật vừa mới bắt đầu nàng thực không thích ứng, hơn nữa nàng đều sẽ không sửa sang lại. Nếu không phải nhìn ra bọn họ đều thích cái dạng này nàng đã sớm cát, còn có này một thân phiêu giật quần áo, tuy rằng vệ tử Khiêm cho nàng luyện chế thực vừa người, cũng đều không phải là như vậy trói buộc, nhưng là, chung quy là không có trước kia kính trang tới phương tiện. Không biết vì sao lại nghĩ tới cái này, vương tử lắc lắc đầu, thích ứng liền hảo. Chủ nhân của ta, ngươi còn ở rối rắm này một thân trang phục sao? Không thích liền đổi lại đây a. Ta sẽ không có ý kiến gì. Xem vương tử nhìn chằm chằm chính mình đầu tóc phát ngốc, cùng Kỳ cơ hồ lập tức liền thẳng đến nàng suy nghĩ cái gì, cười nói, thấy Cửu U ngồi ở vương tử đối diện, bọn họ chỗ ở đều là tách ra, vừa rồi Giao Dị dàn xếp hảo hắn rời khỏi sau, vốn định trước đến xem vương tử, trên đường liền gặp Cửu U, vì thế cũng liền cùng nhau lại đây. Không đổi. Vương tử nói, nhìn cùng Kỳ tà cười bộ dáng, hắn trong lòng rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Ngoài miệng còn nói như vậy, là ở khảo nghiệm nàng sao? Ha ha, đây chính là chính ngươi nói. Cung Kỳ cười nói, đã rơi xuống giày nằm ở trên giường, thuận tay đem một bên chăn kéo qua tới đắp lên, nhìn vương tử nghi hoặc ánh mắt, Cung Kỳ thực tự tại giải thích, cho ngươi ấm giường à, chờ ngươi trở về liền hảo trực tiếp ngủ, bất quá này giường đủ đại, ngươi còn có thể suy xét làm vi phu lưu lại thị tầm à. Vương tử lại là sửng sốt, phản ứng lại đây sau theo bản năng xem Cửu Vũ, lại thấy Cửu Vũ chỉ nhìn cùng Kỳ, không có dư thừa biểu tình càng không nói gì thêm, chỉ là trong phòng không khí lại bị cùng Kỳ một cái thị tẩm cấp làm cho ái muội lên, đặc biệt là cửu hữu còn ở đâu. Vương tử lại một lần ý thức được nam nhân nhiều thật không chỉ là con số sự tình. Nếu, vương tử vốn là có lý do chính đáng rời đi, nhưng là bởi vì trong lòng nghĩ chuyện khác nhị mạc danh khẩn trương, xuất khẩu nói cũng biến không nhanh nhẹn lên. Bây giờ còn có chút thời gian, mặt trời lặn phía trước cần thiết trở về. Cửu U chuyển mắt nhìn về phía vương tử, thế vương tử nói, cùng kỳ thích dí nằm ở trên giường, đôi tay lót ở sau đầu, nhìn vương tử, ánh mắt kia một bộ tán đồng cửu U bộ dáng. Ân, ta đã biết. Vương tử gật đầu, tức khắc yên tâm rất nhiều, cửu U cùng kỳ rõ ràng là thẳng đến nàng có tâm sự, mẫu thân còn ở xích linh bên trong, phụ thân rơi xuống không rõ, kinh hồng làm nàng hỏi tứ tán nhân, kia tứ tán nhân hơn phân nửa là có thể giải đáp nàng nghi hoặc. Từ rời đi tiên giới đến bây giờ nàng liền vẫn luôn nhớ thương chuyện này, buổi chiều vừa mới gặp mặt làm cho như vậy nhiều người mặt cũng không hào hỏi, hiện tại, nàng lại liền cả đêm đều không nghĩ đợi. Vương tử đứng dậy rời đi, phân rõ phương hướng thẳng đến buổi chiều kia tòa đại điện bay đi, trên đường người đều không có ngăn trở, tưởng là kinh hồng đã phân phó qua, nhưng tới rồi địa phương lúc sau vương tử mới phát hiện, đã sớm đi một người đều không còn. Vương tử hướng bốn phía nhìn nhìn, tứ tán nhân tất nhiên cũng ở tại này chung quanh tiên sân thượng, lại không biết là nào một tòa. Di di, là vương tử sao? Lúc này, một cái kinh ngạc thêm kinh hỉ thanh âm truyền đến, vương tử quay đầu lại, đeo kiếm thừa phong chạy chậm lại đây. Thật đúng là, ha ha, chúng ta có phải hay không rất có duyên a? Vừa rồi Sương Tuyết tiểu thư không phải mang ngươi rời đi, như thế nào lại đã trở lại? Có phải hay không có khác sự tình? Ha ha, hôm nay vừa lúc ta phiên trực, ngươi muốn biết cái gì hoàn toàn có thể hỏi ta nga. Thừa Phong tươi cười đầy mặt nói, vốn đang ở buồn bực bị đại công tử an bài một đống sự tình, phản hồi tới thời điểm mọi người đều đã tan cuộc, cũng không tái kiến thượng kia mị thái quá vương tử, nhưng mới vừa như vậy nghĩ, trong tầm mắt xuất hiện một đạo bóng trắng, thật đúng là liền nhìn đến, hắn thiếu chút nữa tưởng ảo giác đâu. Ngươi biết bốn vị thành chủ ở nơi nào sao? Vương tử cũng không khách khí trực tiếp hỏi. Thừa Phong tới vừa lúc, nàng đang cần một cái dẫn đường đâu. Đương nhiên biết, bốn vị thành chủ liền ở bên kia, nhưng vẫn là ta mang ngươi đi đi, kia người không quen biết ngươi, chỉ sợ không cho ngươi đi vào. Thừa Phong nói, liền như vậy điểm việc nhỏ hắn đương nhiên vui hỗ trợ. Cảm ơn. Vương tử nói, lúc này đồng ý Thừa Phong mang nàng đi, Thừa Phong lại thực sự sửng sốt, tựa hồ bị vương tử này một cảm ơn kinh chứ, phục hồi tinh thần lại sau sờ sờ cái óc. Phi thân dẫn đường đi, đối vương tử có điều hảo cảm là bởi vì hắn lớn như vậy tới nay chưa từng thấy quá thật không nữ tử. Người đều thích tốt đẹp sự vật, đối đãi người cũng giống nhau, hắn tuy không biết vương tử thân phận, nhưng nhất định là Hoa Khê Cốc khách quý, Hoa Khê Cốc người quy củ thiếu, người sống đơn giản, nhưng là đối đãi người ngoài bọn họ tự nhiên biết như thế nào làm, nhưng vương tử như vậy nhìn như núi xa cách sương mù, kỳ thật thực hảo ở chung người thật sự khó được. Này cũng làm Thừa Phong thích vương tử bề ngoài dưới tình huống càng thêm thích vương tử người này. Thời gian này bốn vị thành chủ nhất định ở từng người tiên sơn, vương tử ngươi muốn tìm ai? Sau một lúc lâu, ở tiếp cận kia bốn tòa sơn thời điểm Thừa Phong hỏi, tổng bộ có thể ở chỗ này giống một giọng nói làm bốn vị thành chủ đều ra tới thấy vương tử đi. Đi tìm Nhạc Cửu. Vương tử hơi hơi nghĩ nghĩ nói, tức ra hiện tại nhất định ở vội vàng ăn. Nàng lại không biết nên như thế nào cùng Thuận Liêu câu thông, diệu khi, nàng càng không nghĩ lấy thân thí hiểm, so sánh với tới, vẫn là cùng Nhạc Cửu đãi ở bên nhau tự tại chút. Nhạc Cửu thành chủ hiện tại định là ở rừng trúc, hắn mỗi ngày đều ở kia độc ngồi thật lâu. Thừa Phong nói, thân hình vừa chuyển thay đổi phương hướng mang theo vương tử tiến đến, còn hảo vương tử tuyển chính là Nhạc Cửu thành chủ, nếu là tuyển hắn nhất sợ diệu khi, hắn liền tính lại sợ cũng đến căng ra đầu đi dẫn đường. Tuy rằng Diệu Khi thành chủ tiên sơn hắn liền chân núi đều dựa vào gần không được. Dọc theo này nho nhỏ lộ vẫn luôn hướng lên trên đi, sau núi là rừng trúc, ta không thể trở lên đi, có việc ngươi liền cùng tuần tra huynh đệ hỏi thăm ta, ta nhất định nhi lập tức đến. Thừa Phong dừng lại, lại hướng lên trên liền không phải hắn có thể đi vào, bất quá vương tử không giống nhau, đại công tử nói với hắn quá vương tử có thể tùy ý ra vào nơi này bất luận cái gì địa phương. Ân. Vương tử gật gật đầu, đường nhỏ cuối ẩn ở núi đá cùng trong rừng cây, nhìn không tới sau núi là bộ rắn gì, vương tử nhấc chân hướng tiến đi, thẳng đến thân hình giờ ở đường nhỏ cuối, Thừa Phong mới quay đầu rời đi. Vương tử tắc vẫn luôn dọc theo đường nhỏ đi, vốn lượn đường nhỏ bên còn trường rêu xanh, chỉ lộ trung gian lưu lại một cái thực rõ ràng làm người dẫm ra tới dấu vết, thực nguyên sinh thái, lại đi rồi sau một lúc lâu, trước mắt cảnh tượng biến đổi, chuyển qua con thảm thực vật thật sự biến thành xanh biếc rừng trúc, trên mặt đất là hơi mỏng mà mặt cỏ, nhìn qua rất là mỹ quan. Vương tử dừng lại nhìn trong chốc lát, mới nhấc chân đi vào rừng trúc, này phiến rừng trúc rất lớn, chỉ dùng nhãn lực thật đúng là nhìn không tới lại không có ở chỗ này, ở nhạc cửu địa bàn vương tử cũng không dùng tốt thần thức lục soát người, liền vẫn luôn hướng chỗ sâu trong đi vừa khắp nơi tìm kiếm. Này rừng trúc một chút đều không giống như là có người đã tới, mặt cỏ chỉnh chỉnh tề tề căn bản không có người dẫm quá dấu vết, có gió thổi qua khi, trúc diệp tiết tấu nhất trí sản sạt vang, nghe tới giống như là rót quá bên thai gió biển, phong dơ lên phía sau phát. Vương tử phất khai ngăn trở tầm mắt vài sợi sợi tóc, lại ở đôi mắt vừa chuyển gian thấy được ngồi ngay ngắn ở trên cỏ nhạc cửu. Vương tử mở to hai mắt, có loại rốt cuộc tìm được người vui sướng, lại thấy nhạc cửu cũng chính chiều nơi này nhìn qua, chạm vạng dạng mây đỏ xuyên qua lơ lỏng rừng trúc rừng ở nhạc cửu trên người, làm kia một mảnh màu xanh băng hải chiều cũng nhiễm màu đỏ, nhạc cửu cứ như vậy ngồi ở trong rừng trúc. Lại giống như chính xác người đều cùng nơi này an tĩnh cùng thiền ý bầu không khí dung hợp ở cùng nhau, phảng phất vượt qua một đoạn xa xưa lịch sử, lại vẫn nhân sinh động sinh mệnh. Vương tử dần dần tiếp cận, ánh mắt nhìn về phía nhạc cửu trên đầu gối đặt cầm, chiều nay lại là không gặp hắn mang theo, trong ấn tượng nhạc cửu là cầm không rời thân, tự hỏi gian vương tử đã ngồi ở nhạc cửu đối diện, nơi này hết thảy đều như là không bị quấy rầy quá, vương tử tới khi cũng chưa từng thật sự đạp lên trên cỏ. Vẫn luôn hư không đi tới. Người đây là Phục Hy cầm sao? Vương tử liền vẫn luôn nhìn kia cầm, cũng không có đi thẳng vào vấn đề hỏi, nhạc cửu định là biết nàng tới làm gì, chỉ là muốn hỏi thời điểm, nàng lại có chút khiếp đảm. Ân. Nhạc cửu khẽ gật đầu, ngón tay thon dài tự nhiên đáp ở trường cầm phía trên, cũng không ngoài ý muốn vương tử hiện giờ có thể nhìn ra được, rốt cuộc vương tử hiện tại đã là đồng thời có được vài món hậu thiên thần binh người. Đôi giám định thần binh cũng có nhất định tầm mắt. Vương tử ngước mắt nhìn nhạc cửu đạm nhiên thần sắc, cây đàn này ở phía trước cũng gặp qua vài lần, nhạc cửu chưa bao giờ cố tình che giấu quá, nhưng là ở Tề Hằng đại lục như vậy địa phương, gặp qua nó người thế nhưng cũng nhận không ra nó chính là Phục Hy cầm, bẩm sinh 10 đại thần binh trung trí bảo. Chương 54 duyên tới không cạn. Ngươi là tới hỏi ngươi cha mẹ sự tình. Sau một lúc lâu, nhạc cửu hỏi, lại là trần thuật ngữ khí, quả nhiên là biết đến, vương tử nhìn nhạc cửu, việc này bị nhạc cửu trước nhắc tới, vương tử ngược lại không có mới vừa rồi khiếp đảm, nàng vẫn luôn chờ còn không phải là lúc này sao, trước mắt nhạc cửu cả người đều tản ra yên tĩnh hương vị, cho nàng một loại bất luận sự thật như thế nào, đều có người bồi nàng cùng nhau đối mặt cảm giác. Ân, ta mẫu thân hồn phách còn ở lục giới trong vòng sao? Vương tử hỏi. Ở nhìn thấy mẫu thân thân thể khi nàng thật sự có loại thiên sập xuống cảm giác, nàng dị vãng sở hữu kiên trì suýt nữa ở kia một khắc vỡ thành một phấn, mẫu thân hồn phách không ở trong cơ thể, kia khối thân thể rõ ràng chỉ là bị mạnh mẽ đóng băng. Thi thể. Nàng không thể tưởng được tại sao lại như vậy, 30 năm đã qua đi, mẫu thân hồn phách hoặc là đã luân hồi, hoặc là còn du đãng ở cái này nơi trốn nguy hiểm tiên giới, mặc kệ nói như thế nào. Này đều không phải nàng nguyện ý nhìn đến kết quả. Còn ở, nhạc cửu ánh mắt hơi hiểu, nhìn về phía vương tử bên cạnh người nắm chặt trên tay, tuy rằng vương tử trên mặt bình tĩnh, nhưng nàng trong lòng lại so với bất luận cái gì thời điểm đều khẩn trương, mà đương nhạc cửu khẳng định hai chữ phiêu tiến nàng lỗ tai khi, vương tử mặc mâu phát ra ra sáng giỏi, còn ở lục giới nội, còn ở. Này đã là cái tin tức tốt. Kia cụ thể ở nơi nào? Vương tử nắm chặt tay không có buông ra, túi người đi hỏi nhạc cửu, có chút khống chế không được khẩn trương, nhạc cửu nếu dám nói như vậy, kia hắn nhất định là biết mẫu thân hồn phách ở nơi nào. Vương tử, ngươi có biết ngươi mẫu thân vì sao hồn phi hắn chỗ? Nhạc cửu lại ngước mắt, màu xanh băng đồng tử nhợt nhạt nhìn về phía vương tử, kia mênh mông vô bờ màu lam trung, ẩn ẩn có vương tử bóng dáng. Vương tử bình tĩnh nhìn kia phía lam, nghi hoặc nhạc cửu vì cái gì sẽ hỏi cái này. Không biết, chẳng lẽ không phải bị thế ngoại vực người làm hại? Vương tử lắc lắc đầu, ở nàng ý tưởng chung vẫn luôn là như vậy à, chẳng lẽ mẫu thân hồn phách còn chính mình rời đi không thành? Không được đầy đủ là. Nhạc cửu chậm rãi nói, vương tử cảm xúc cũng không có ảnh hưởng đến hắn, thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ hảo, ngược lại như có như không lặp lại trấn an vương tử, chỉ là vương tử hiện tại trong lòng khẩn trương phân loạn, không có ý thức được mà thôi. Ngươi mệnh cách chung có tham lang chi tượng, tham lang có phạt thiên hạ chi tượng, ngươi sinh ra đêm trước tiên giới dị tượng không ngừng, từ ngươi có ý thức tới nay, liền vẫn luôn ở xuyên thấu qua ngươi mẫu thân hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, nhưng ngươi không hiểu lấy hay bỏ, chiếu đơn toàn thu, trong đó bảy thành tà linh chi khí cũng bị ngươi sở thu. Nhạc Cửu vững vàng giải thích, vương tử vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn nói nhiều như vậy lời nói, nhưng là giờ phút này cũng không có cái kia tâm tình đi hưởng thụ như vậy mỹ diệu thanh âm, chỉ là càng ngày càng nghi hoặc, Mặc Mâu gắt gao khóa Nhạc Cửu, hắn nói không sai. Nàng ở mẫu thân trong bụng thời điểm là có thể đủ hấp thu thiên địa tinh hoa, khi đó là nàng cũng khống chế không được. Ma vương chi nhãn không phải cái gì không thể giải thích đồ vật, ma vương chi nhãn ngọn nguồn chính là bởi vì tham lang tinh nhập mệnh người tổng thể thiên địa tinh hoa đem năng lượng luyện hóa kết quả. Ngươi ra đời cũng không phải ngươi trong tưởng tượng thuận lợi vậy, tham lang ra đời là lúc lục giới nội yêu ma quỷ quái sẽ một dũng tới, nên đón tân chủ, tiên giới khí tà ác cũng sẽ nháy mắt đạt tới đỉnh núi. Nếu thật là như vậy, tham lang dẫn lực hơn nữa ma vương chi nhãn đã thành, quy. Giới cùng ma giới sẽ ở trong khoảnh khắc đại loạn. Ngươi ra đời khi thiên địa năng lượng điều chỉnh, liên lụy mặt nhiều không kể xiết, phụ thân ngươi đã sớm nhận thấy được này đó. Ở ngươi sinh ra năm ấy tìm được rồi hoa khê quốc, cầu chúng ta bốn người ở ngươi sinh ra là lúc hợp lực đem ngươi hồn phách dẫn dắt rời đi. Nếu là có thể phong ấn ngươi hồn phách, tuy rằng ngày sau ở đánh thức có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có cách nào. Đây là lục giới đại sự, thế ngoại vực người bất động trong đó lợi hại quan hệ nhưng là làm cho bọn họ vì nghi thức hiện hành chuẩn bị một ít cũng hảo, vốn là vạn vô nhất thất sự tình, nhưng ở ngươi sinh ra trước một ngày, mẫu thân ngươi không biết vì sao đã biết những việc này, biết ngươi hồn phách ở sinh ra là lúc liền sẽ bị phong ấn, cũng biết, trừ cái này ra còn có một cái biện pháp cũng có thể ngăn cản lục giới năng lượng hỗn loạn. Vương tử ngã ngồi trên mặt đất, tay ẩn ẩn run rẩy, máy móc nghe Nhạc Cửu thanh âm kia lại linh hoạt kỳ hảo, ở tràn ngập trấn an cũng vô pháp làm nàng bình tĩnh. Nhạc Cửu nói mở ra tới nàng mỗi một câu đều nghe hiểu được, nhưng khâu lên vì cái gì nghe nàng trong đầu từng trận choáng váng. Tham lang, thực sự có như vậy phá hủy thiên hạ năng lực. Dựa theo Nhạc Cửu theo như lời, nếu là nhậm nàng giáng sinh, kia sinh ra chính là một cái làm hại thiên hạ quái vật, mà không phải hiện tại vương tử. Tại sao lại như vậy? Ở nàng đảo ra tìm hại nàng mẫu thân người khi, ở nàng vì thế suýt nữa đem thế ngoại vực huyết tẩy thời điểm, Nhạc Cửu thế nhưng nói cho nàng, làm cho nàng mẫu thân hồn phi hắn châu người rất có khả năng chính là nàng. Cái này làm cho nàng như thế nào tin tưởng? Cái gì? Biện pháp? Vương tử hỏi, nhưng mở miệng thanh âm cũng mang theo run rẩy, nàng thế nhưng sợ hãi nghe được chân tướng, nàng sợ hãi. Tham lang thí chủ, nếu có thể cứ thế thân hồn phách vì dẫn, tham lang hồn phi mà lại tụ, lúc đó trọng sinh, mệnh đánh bay chuyển, tham lang liền không hề là tham lang. Nhạc Cửu nhìn vương tử, tuy rằng kế tiếp mới là nhất tàn nhẫn, nhưng là hắn cần thiết đến nói. Này, lại là có ý tứ gì? Vương tử thanh âm thấp thấp hỏi, cái gì kêu chí thân hồn phách vì dẫn? Cái gì kêu tham lang hồn phi mà lại tụ? Người sinh ra thời điểm liền đã chết quá một lần, mà ngươi phụ thân cùng mẫu thân, cũng bồi ngươi chết quá một lần, ngươi mẫu thân sử dụng cấm thuật, kết lực là lúc hồn phách bay ra thân thể, mà ngươi, lại là hồn phi phách tán, là ngươi phụ thân dùng chính mình suốt đời tu vi gom đủ ngươi hồn phách, đặt ở đoán hồn thủy chung trong tố, cái này quá trình hiểm chi lại hiểm, hơi có vô ý, các ngươi một nhà ba người đó là cùng phó hoàng tuyển. Nhạc Cửu nói, màu xanh băng đồng tử ở vương tử không có chú ý tới thời điểm hiện lên một mạt tiếc nuối, này chung quy là vương giận thiên cùng hạ tiêu liên cộng đồng làm ra quyết định, bọn họ không trở về mắt thấy chính mình nữ nhi trở thành người trong thiên hạ thảo phạt quái vật, cũng không muốn chính mình nữ nhi bị không thấy ánh mặt trời phong ấn, mới lựa chọn cái này. Nhạc Cửu ngươi nói cho, mẫu thân hồn phách hiện tại nơi nào? Phụ thân đâu? Ta sống sót, có phải hay không cũng đại biểu cho bọn họ không có việc gì? Vương tử bỗng nhiên túi người bắt lấy Nhạc Cửu to rộng vân tay háo, gắt gao nắm chặt ở trong tay, chịu đựng nghẹn ngào thanh âm đem nói cho hết lời, Mặc Mâu trung chứa đầy nước mắt, lại không có rơi xuống. Không có việc gì, ta cam đoan với ngươi, bọn họ không có việc gì. Nhạc Cửu rũ mắt nhìn vương tử nắm chặt hắn tay háo tay, không biết vì sao vương tử bị thương, vương tử nước mắt, giờ phút này đều gắt gao nắm hắn tâm. Lần đầu tiên, hắn có loại tưởng nói dối xúc động, che giấu hảo này hết thảy, đảm đương hảo này căn cứu mạng dâm dạ. Ngươi phụ thân mấy phen nghiền chuyển đem ngươi tiễn đi, tu vi hao tổn quá lớn, hắn rơi xuống ta chưa tra được, nhưng là ngươi có thể yên tâm, đối với ngươi phụ thân ta còn có chút hiểu biết, ở các ngươi một nhà ba người còn không có đoàn tụ phía trước, hắn nhất định sẽ hảo hảo, tới tìm các ngươi. Mà ngươi mẫu thân, ngày đó nàng sở sử dụng cấm thuật đã hoàn toàn đem linh hồn của nàng trấn ra, linh hồn của nàng đúng là mỏi mệt bất kham là lúc, trốn không thoát luân hồi số mệnh. Ngày đó ta cùng với Thuận Liêu vội vàng chạy đến quỷ giới muốn mang về mẫu thân ngươi hồn phách, nhưng vừa vặn mẫu thân ngươi cùng cầu nại hà thủ vệ vung tay đánh nhau, kết quả hỗn luận bên trong nhược thủy hành tiểu đông đưa, mấy vạn hồn phách rơi vào hoàng tuyển, nguyên lai cầu nại hà nền không xong, ngày đó rơi xuống mấy vạn. Hồn phách cũng vừa lúc làm cầu nại hà hồn cơ, mẫu thân ngươi, cũng ở trong đó. Nhạc cửu nói, nhìn đến vương tử nhẹ nhàng đong đưa thân thể trong lòng đau đớn càng sâu. Không biết là vì lúc trước hắn cùng Thuận Liêu vãn đi một bước, vẫn là chỉ là đi theo trước mắt nữ tử cùng nhau ở đâu, nhưng hắn rốt cuộc không có nói sai. Hạ Tiêu Liên sự tình cũng là hắn 30 năm tới vô pháp tiêu tan, lúc trước đáp ứng vương giận thiên định tìm về Hạ Tiêu Liên hồn phách, nhưng hắn không có làm được. Nhạc cửu thon dài tay phúc ở vương tử chảo trở nên trắng trên tay, việc này hắn mới phát hiện kỳ thật hắn cũng không có chuẩn bị tốt, không có chuẩn bị tốt đem này cùng nhau nói cho vương tử. Ngươi là đang lừa ta đi. Mẫu thân làm cầu nại hà hồn cơ. Vĩnh vô xoay người ngày. Đây là hảo sao? Đây là thực hảo sao? Nhạc cửu ngươi ở gạt ta. Vương tử hơi giật mình mà nhìn nhạc cửu, nghiêm trọng xúc tích đã lâu nước mắt rốt cuộc đoạn tuyến giống nhau chen chúc mà ra. Vương tử đột nhiên bắt tay từ nhạc cửu trong tay rút ra, đứng lên có chút mất khống chế hô. Không sai, mẫu thân hồn phách đích sắc còn ở lục giới, nhưng khi đó lục giới bên cạnh là hoàng tuyên đế, là cầu nại hà hồn cơ. Hoàng tuyên phía trên vô phù vật, mẫu thân vĩnh viễn không có rời đi kia tỏa cầu nại hà cơ hội. Buồn cười 30 năm tới, lục giới trong vòng không biết bao nhiêu người đạp mẫu thân hồn phách luân hồi, buồn cười nàng còn từng ở kia cầu nại hà thượng lưu lại, buồn cười nàng từ hoàng tuyên phía trên nên ngang mà qua lại không biết mẫu thân liền ở kia hoàng tuyên đế 30 năm tới không thấy ánh mặt trời. Buồn cười nàng nhiều lần mấy quá hoàng tuyển lại không biết mẫu thân liền ở hoàng tuyển khổ thủ. Nhạc cửu ôm cầm đứng lên, thon dài thân hình lúc này không có như vậy xa xôi không thể với tới, đạm nhiên thần sắc cũng bởi vì giữa mày tinh tế nếp vốn mà phá hư, vương tử từng tiếng ngươi gạt ta mạc danh kêu hắn tâm phiền ý loạn, nhìn luôn luôn bình tĩnh vương tử nghẹn ngào ra tiếng bộ dáng. Nhạc cửu lần đầu tiên có loại không muốn làm nàng tới thừa nhận này đó cảm giác, luôn cho rằng đây là vương tử số mệnh. Nhưng hắn tựa hồ không có ý thức được, vương tử trung quy là nhất vô tội người. Sự tình phát sinh nàng không có tham dự, nhưng sở hữu thống khổ lại là nàng đi thừa nhận. Ta không có lừa ngươi, cầu nại hà hồn cơ linh hồn mấy vạn năm không tiêu tan, chúng ta còn có thể nghĩ cách đem mẫu thân ngươi hồn phách tú ra. Nhạc cửu về phía trước đi rồi hai bước, muốn cho vương tử nhanh lên bình tĩnh lại, đừng như vậy thống khổ. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, vương tử lại theo sát lui ra phía sau hai bước. Giống như chán ghét cực kỳ hắn tới gần. Làm ngươi lưng beo luân hồi trọng lực ở cầu nại hà hạ vô vọng chờ ngươi nguyện ý sao? Chẳng sợ một giây đồng hồ ở nơi đó đều là dài dòng đáng sợ, mấy vạn năm linh hồn không tiêu tan lại có thể thế nào? Đó là mẫu thân của ta. Vì cái gì bị đè ở cầu nại hà người không phải ta, mà là mẫu thân của ta? Vì cái gì ngươi nói cho ta? Vương tử mất khống chế gầm nhẹ, mặc mâu dần dần nổi lên màu đỏ. Trong tay ánh sáng tím chợt lóe, lại thấy cửu chuyển trận bàn đột nhiên bay ra, vương tử mắt đỏ rưng rưng, khẩu quyết nhanh chóng niệm ra, nhạc cửu một tay ở phục hy cầm thượng nhanh chóng một câu, một đạo chói thai thanh âm phá không mà ra, mà đang ở niệm tâm pháp vương tử trong đầu làm hỏng một đạo bạch quang, dồn dập đau đớn qua đi, vương tử hồng mắt bấm tay niệm thần chú tiếp tục. Mà cùng lúc đó, nhạc cửu thân ảnh chợt lóe tới, ngón tay nhanh chóng điểm ở vương tử bên gáy, vương tử trừng mắt xem nhạc cửu. Lại chỉ có thể không cam lòng nhắm mắt lại. Ngươi muốn đi chịu chết sao? Nhạc cửu phất một cái tay thu hồi phục hy cầm, đàng ra tay tới đón trụ vương tử ngã xuống thân thể, thuận tiện lấy về cửu chuyển trận bàn, mượn dùng cửu chuyển trận bàn xuyên qua giao diện đối vương tử tới nói là lại nhẹ nhàng bất quá sự tình, nhưng là nàng hiện tại hoàn toàn mất đi bình tĩnh, làm nàng hiện tại đi quỷ giới, không trực tiếp nhảy vào hoàng tuyển mới là lạ. Chương 55 Hoàng Tuyền đem loạn. Bóng đêm dần dần dày, đã không phải kia phiến rừng trúc, đây là một gian kiến ở huyền nhai bên cạnh phòng, là Nhạc Cửu thường xuyên tới địa phương. Nơi này một mặt thật lớn, cửa sổ hướng huyền nhai ngoại mở rộng ra, dùng một cây cây gậy trúc chi khởi, gió đêm thổi vào tới một chút mát lạnh, từ cửa sổ có thể rõ ràng nhìn đến trong bóng đêm hoa khê cốc, dãy núi trùng điệp, ngọn đèn dầu một thốc gần ở trong đó. Một trận du dương tiếng đàn phiêu đãng ở đỉnh núi, làm nơi xa tuần tra thủ vệ cơ hồ nghe như si như say, không cấm ở trong lòng tò mò, Nhạc Cửu thành chủ hôm nay thế nhưng có hứng thú đánh đàn. Hơn nữa đã qua thời gian rất lâu, này ở ngày thường chính là bọn họ cầu đều cầu không được. Mà làm Nhạc Cửu làm như vậy nguyên nhân, lại chỉ là hôn mê chung vẫn cứ không an ổn vương tử. Phòng trong chỉ có một giường giường nệm cùng hai bài kệ sách, Nhạc Cửu ngồi ở bên cửa sổ, trong tay đánh đàn, ngẫu nhiên đi xem giường nệm thượng vương tử. Từ hắn đem vương tử mang về tới nàng liền vẫn luôn ở khóc, không tiếng động nước mắt hoạt vào gối đầu, Nhạc Cửu không còn hắn pháp, liền đi đánh đàn cấp vương tử an thần. Cũng có lẽ, cũng ở an chính hắn thần. Thẳng đến một khúc rơi xuống, vương tử gắt gao nhăn mày mới dần dần buông lỏng, mắt cũng chậm rãi ngừng, mà Nhạc Cửu, liền chính hắn cũng chưa ý thức được nhẹ nhàng thở ra. Nhạc Cửu dần dần dừng trong tay động tác, mà trong núi tiếng đàn lại vẫn cứ dư âm còn vang vẳng bên tai. Nhạc Cửu đem khoanh chân mà ngồi, đôi mắt màu xanh băng lẳng lặng ngừng ở vương tử trên mặt, cả người hơi thở yên tĩnh phảng phất muốn cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, phòng trong quang thực ám. Tựa hồ là không nghĩ quay dày đến ngủ say chung vương tử. Nhạc Cửu cảm thấy hắn phạm vào một cái sai, từ tìm được vương tử kia một khắc khởi, hắn liền vẫn luôn cho rằng trên đời này chỉ sợ không có có thể ngăn cản nàng người cùng sự, tham lang đã không hề, mệnh cách tuy nàng hai lần chuyển sang kiếp khác mà biến, nhưng mà tham lang mang cho nàng năng lực nhưng vẫn tồn tại, hắn thiếu chút nữa cho rằng, vương tử là vạn năng. Nhưng hôm nay lại cảm thấy chính mình sai thái quá, búng tay 30 năm. Vương tử trải qua sinh tử, lại so với hắn trong tưởng tượng tàn khốc nhiều, mà nàng sâu trong nội tâm, cũng so với hắn trong tưởng tượng yếu ớt nhiều, nàng rốt cuộc, vẫn là cái tiểu cô nương mà thôi. Nhạc Cửu đem cầm đặt ở một bên, đứng dậy đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên trong thành vây quanh ngọn đèn lên dầu, trong mắt thần sắc đạm bạc, xa xưa. Nhiên thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, vương thiên hạ, cần năng giả cư chi. Ở bị Nhạc Cửu phong tĩnh mạch điểm hôn lúc sau. Vương tử vẫn luôn ở dãy rua, nàng không nghĩ ngủ, nàng chỉ nghĩ lập tức đi tìm được mẫu thân, mặc kệ dùng biện pháp gì, liền tính táng thân Hoàng Tuyền, cũng không cần mẫu thân một người ở cái kia không hề hy vọng địa phương. Vương tử khóc, là bởi vì nàng trước nay không nghĩ tới, mẫu thân thống khổ đều là nàng tạo thành, tham lang quả thật là thí thân, sớm tại nàng ra tiếng thời điểm, mẫu thân cùng phụ thân cũng đã vì hắn trả giá nhiều như vậy. Vì sự tình gì thật sẽ là cái dạng này. Nếu hết thảy đều là bởi vì nàng, nàng không cần sinh ra nên thật tốt, hoặc là, nàng tình nguyện bị phong ấn, cũng không cần hiện tại nàng như vậy cái gì đều làm không được. Nàng cảm xúc vẫn luôn ở mất khống chế, cái gì đều không nghĩ, chỉ là thật sâu tự trách cùng tự mình chán ghét liền đủ để cắn nuốt nàng. Nàng vẫn luôn ở ý đồ phá tan phong ấn, đã có thể ở nàng đều cảm giác nàng đã không phải nàng thời điểm. Một trận mát lạnh tiếng đàn phá tan nàng trong cơ thể thật mạnh ngăn cản, chạy vào nàng cuồng loạn trong lòng, giống như có một bàn tay ở nhẹ nhàng trấn an nàng, không ngừng lặp lại cái kia động tác, thẳng đến làm nàng bình tĩnh lại. Tiểu tử, mẫu thân chờ chúng ta một nhà ba người đoàn tụ ngày đó, cũng tin tưởng kia một ngày nhất định sẽ tới. Mẫu thân tin tưởng, tiểu tử nhất định là trên đời này thiện lương nhất đáng yêu nhất, ngươi trước nay đều không bỏ được thương tổn mẫu thân cũng cùng ngươi giống nhau. Không thể làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Vương tử tâm dần dần mềm mại xuống dưới, mẫu thân là đã sớm biết đến đi, cho nên cho tới nay đều là ám chỉ nàng. Từ lúc ấy khởi, mẫu thân cũng đã ở vì nàng lo lắng đi, cũng đã sớm làm tốt vì nàng làm xét duyệt sự tình chuẩn bị. Vương tử tâm nặng nề, nàng biết sai rồi, nàng suýt nữa không màng tất cả đi một cái đi không thông lộ, đã quên mẫu thân dụng tâm lương khổ, cũng đã quên phụ thân còn tại đây trên đời nào đó góc chờ nàng. Càng đã quên nàng còn có như vậy nhiều vướng bận. Chính là Hoàng Tuyền. Ngươi nói, còn có biện pháp túm mẫu thân hồn phách rời đi cầu lại hà hồn cơ, là có ý tứ gì? Yên tĩnh chung, vương tử có chút khàn khàn thanh âm vang lên, Nhạc Cửu quay đầu lại nhìn đến vương tử nằm thẳng ở giường nệm thượng, trên mặt một mảnh bình tĩnh, cặp kia mặc mâu sâu thảm vọng không đến đế, cực kỳ giống trong bóng đêm trời cao, thâm vô cùng vô tận. Mấy ngàn vạn năm trước, đệ lục đại hỗn độn vi phạm vũ trụ pháp tắc mở ra vũ trụ hấp động, suýt nữa làm phàm gian giới trăm họ lầm than, lục giới trong vòng, họa không kịp phàm gian giới cũng là lục giới pháp tắc, mà hỗn độn cũng bởi vậy bị đệ tứ đại kỳ lân, thao thiết, cùng kỳ, đào ngột bốn người hợp lực đánh vào hoàng tuyển, làm cầu nại hà tám chủ yếu hồn cơ chung một cái. Giống nhau hồn cơ ảnh hưởng không được cầu nại hà ổn định, nhưng là này tám căn hồn cơ lại có thể, ta tính đến hỗn độn xuất thế ngày giáng đến lúc đó cầu nại hà hỗn loạn, hoàng tuyển thoải mái, sẽ phiên khởi bị cuốn vào hồn cơ hồn phách, nhưng sấn lúc này, tìm mẫu thân ngươi ra tới. Nhạc cửu chậm rãi nói, vương tử thoạt nhìn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cái này làm cho hắn rất là vui mừng, lúc này mới yên tâm nói ra giải quyết biện pháp, bình tĩnh lại vương tử, mới có thể tự hỏi. Lúc trước là Vương Dận Thiên làm ơn bọn họ bốn người nhất định phải tìm về Hạ Tiêu Liên hồn phách, Vương Dận Thiên cố vương tử liền căn bản không có dư thừa trải qua đi chiếu cố Hạ Tiêu Liên, nhưng Hạ Tiêu Liên ngã vào hoàng tuyển hoàn toàn là ngoài ý muốn, dù vậy, hắn cũng vẫn luôn khó có thể tiêu tan, 30 năm tới tìm khắp phương pháp, khoảng thời gian trước mới tính ra hỗn độn cũng sắp xuất thế dự triệu. Không thể phủ nhận, ở biết được biện pháp này lúc sau, Nhạc Cửu chính mình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Cuối cùng có thể cho chính mình cùng Vương Dận Thiên một công đạo. Nhạc Cửu đón phòng trong mỏng manh ánh nến xem vương tử, hỗn độn cũng sắp xuất thế, lục giới quần hùng cũng khởi, đem loạn chưa loạn, này đã là không thể thay đổi xu thế. Thật sự, có việc này. Vương tử chống thân thể ngồi dậy, mặc mâu tỏa sáng nhìn về phía Nhạc Cửu, cầu nại hà tám căn đại hồn cơ một cây tổn hại đều sẽ nhấc lên sóng to. Cái này nàng biết, nếu biện pháp này thật sự được không, nàng nhất định sẽ không sai quá. Nàng hiện tại chỉ muốn biết chuyện này là thật sự, Nhạc Cửu không phải đang an ủi nàng mà thôi. Thiên chân vạn sắc, ta đã phái người canh giữ ở hoàng tuyển, ngươi nếu không yên tâm cũng có thể làm tà quân nhiều hơn lưu ý. Nhạc Cửu gật đầu nói, một lần nữa ngồi xuống. Ta tin, ta. Vương tử trong lòng vui sướng, như thế nào có thể không tin. Chỉ là nghe Nhạc Cửu như thế vững vàng thanh âm. Không biết như thế nào liền nhớ tới chính mình ở hôn mê trước mất khống chế chỉ trích Nhạc Cửu ở lừa nàng. Vương tử hai chân treo không ở giường nệm thượng, đồng nhiên liền có chút xấu hổ. Nàng phía trước thật là mất khống chế, thế nhưng ở Nhạc Cửu trước mặt như vậy thất thố. Bất quá kinh này một dịch, lại xem Nhạc Cửu là khi tựa hồ cũng không có như vậy xa xôi không thể với tới. Ngươi còn muốn đi quỷ giới sao? Ngươi vừa mới từ quỷ giới trở về. Hiện tại ngươi đã là yêu hoàng lại là ma vương, sự tình vị sắc tất nhiên đã biết được, ngươi lặp lại ở hắn địa bàn xuất hiện, là ở khiêu khích hắn sao? Nhạc Cửu không chờ vương tử nói xong liền đánh gãy, vương tử ngẩng đầu xem Nhạc Cửu, hắn thế nhưng đã đoán được, nàng vẫn là muốn đi xem. Hơn nữa, ngươi có thể bảo đảm đi hoàng tuyển, ngươi còn có thể bình tĩnh sao? Nhạc Cửu ngay sau đó còn nói thêm, rõ ràng trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Nhưng là vương tử rõ ràng cảm giác được hắn không tín nhiệm. Ta đã biết. Vương tử hơi giật mình mà nhìn Nhạc Cửu, có loại phạm sai lầm cảm giác, nhưng là nàng biết Nhạc Cửu nói rất đúng. Nếu hiện tại đi hoàng tuyển, nàng căn bản là không ra mẫu thân, còn sẽ làm chính mình chọc một thân phiền toái. Trong lúc nhất thời vương tử cũng không biết nên nói những gì, mẫu thân rơi xuống đã biết, phụ thân tuy rằng tàng đến thâm, nhưng là ngược lại làm nàng thực yên tâm, nam khuyết nơi đó cũng có manh mối. Nói không chừng nàng cùng phụ thân gặp mặt nhật tử cũng không xa. Đã biết mẫu thân rơi xuống tổng so nàng không đầu rồi bỏ giống nhau loạn đâm hảo, nàng nên biết điểm này. Bất quá, vương tử bỗng nhiên nhìn về phía Nhạc Cửu, trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu, nhưng là thực mau liền rời đi tầm mắt, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Nhạc Cửu vừa rồi nói làm nàng tìm tà quân hỗ trợ lưu ý hoàng tuyển động tĩnh, Nhạc Cửu quả thực đối nàng động tĩnh là rõ ràng, vốn dĩ muốn hỏi một chút vì cái gì. Nhưng là bỗng nhiên cảm thấy tìm tòi nghiên cứu này đó tựa hồ có vẻ dư thừa, mặc kệ Nhạc Cửu, bao gồm Thuận Liêu, Tức Gia cùng Diệu Khi bốn người có phải hay không có. Mục đích, nàng đều không nghĩ tìm tòi nghiên cứu, bởi vì bọn họ cho nàng thân cận là không lừa được người, nàng nguyện ý giữ lại này đó tín nhiệm, vô điều kiện tín nhiệm. Ngươi vừa rồi đánh đàn sao? Sau một lúc lâu vương tử mới hỏi, nhìn về phía một bên lẳng lặng nằm Phục Hy Cầm. Trong truyền thuyết Phục Hy Cầm có thể mê hoặc nhân tâm, ở Nhạc Cửu trong tay khi nàng lại không có nhìn đến trong truyền thuyết Phục Hy Cầm yêu dị đặc điểm. Ngược lại, hình như là Nhạc Cửu cho nó tân thuyết minh, vừa rồi Nhạc Cửu chính là dùng này cầm giúp nàng vuốt phẳng hỗn loạn nỗi lòng. Mà lúc này, kết thúc đề tài vừa rồi, Nhạc Cửu giống như lại lấy về hắn an tĩnh, an tĩnh vẽ trong tranh, không nhiều lắm luôn. Chỉ tự phiến ngữ. Ân. Nhạc Cửu nhẹ nhàng gật đầu. Ta cho rằng Phục Hy cầm chỉ là dùng để chiến đấu. Vương Tử nói, rốt cuộc thượng cổ 10 đại thần binh đều là vì chiến mà sinh. Nó tiếng nhạc so ma âm càng mỹ. Nhạc Cửu tay phòng ở Phục Hy cầm thượng, nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, trầm thấp mà du dương âm điệu truyền ra, huyền chuyển tan đi, làm người lưu luyến. Quả nhiên, như vậy Phục Hy cầm, làm người rất khó cùng thượng cổ 10 đại thần binh liên tưởng lên. Vương Tử ngẩng đầu, lúc này mới có không đi xem chung quanh hoàn cảnh, vừa thấy dưới lại là kinh ngạc, từ rộng mở cửa sổ nhìn ra đi, mênh mông vô bờ bóng đêm cùng gợn sóng phập phồng núi xa, còn có vạn gia ngọn đèn lên dầu, trong lòng thế nhưng cũng có loại rộng mở thông suốt cảm giác, ở như vậy quần quận vũ trụ bên trong, sẽ làm nàng có loại thể sắc và tinh thần thả lỏng cùng không sợ gì cả cảm giác. Càng là lòng dạ rộng rãi, nghĩ đến phía trước chính mình ở trong rừng trúc phản ứng liền càng là xấu hổ. Vương Tử quay đầu nhìn nhìn Nhạc Cửu, lại thấy Nhạc Cửu ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, lại không biết tầm mắt có hay không tin tức. Từ trước đến nay Nhạc Cửu là sẽ không để trong lòng đi, rốt cuộc so sánh với Nhạc Cửu tới nói, nàng vẫn là cái mới ra đời tiểu nha đầu, nàng không cần tưởng kia rất nhiều đi. Vương Tử chính mình rõ ràng không cảm thấy như thế nào, nhưng trên mặt lại dần dần phím hồng, vốn dĩ không có gì, nhưng là không bao lâu liền có loại muốn thiêu cháy cảm giác. Vương Tử nhíu mày, tay đặt ở chính mình trên mặt, kia độ ấm thẳng thiêu nàng tư duy đều đỉnh trệ một cái trước mắt. Không đối. Ta Vương Tử nghi hoặc mở miệng, cảm giác thân thể của mình có điểm không nghe sai sử. Ngươi làm sao vậy? Nhạc Cửu lúc này nhìn qua, nghĩ đến là đã nhận ra Vương Tử khác thường. Ta không biết. Vương Tử lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn Nhạc Cửu. Nhạc Cửu lặng lặng nhìn Vương Tử, tựa hồ tưởng ở trên người nàng nhìn ra chút manh mối, lại chỉ nhìn đến Vương Tử ánh mắt mê mang nhìn về phía hắn, sắc mặt từng hồng, đen nhánh mặc mâu cũng biến có chút trì trệ. Lúc này Vương Tử còn không có ý thức được, nàng tư duy cùng phản ứng đều có chút chậm. Bắt tay cho ta. Nhạc Cửu ánh mắt giật giật, đống nhiên nói. Nô. Vương Tử không có hoài nghi, nhìn đến Nhạc Cửu hướng nàng vươn tay, hơi có chút ngoan ngoan bắt tay tặng đi lên, hai tay trọng điệp ở bên nhau. Nhìn Nhạc Cửu tay tuy rằng lớn số một, nhưng là giống như so tay nàng đều phải đẹp. Vương Tử bỗng nhiên cười cười, đúng vậy, Nhạc Cửu tay chỉ sợ liền kiếm đều không chạm vào. Này đôi tay nhiều nhất chính là dùng để đánh đàn. Nhạc Cửu cũng dừng một chút, nhìn Vương Tử không lý do cười nhạt, ngốc ngốc bộ dáng, giữa mày đều nhảy nhảy. Hắn nói bắt tay cho hắn, nàng liền thật sự đưa lại đây một bàn tay. Nhạc Cửu ngón tay vừa động đáp ở Vương Tử mạch đập thượng, nhắm mắt lại. Diệu khi ngày thường hồ nháo hắn coi như nhìn không thấy, nhưng hiện tại. Ngươi đi về trước đi, mau chóng hồi cho ngươi an bài chỗ ở. Nhạc Cửu thu hồi tay, nhìn Vương Tử nói, hiện tại vừa mới vừa phát tác, không đáng ngại. Nô, đối, ta muốn chạy nhanh trở về. Vương Tử đốn một giây tựa hồ mới phản ứng lại đây Nhạc Cửu nói chính là cái gì, nhìn ngoài cửa sổ đã tùy ý tràn ngập bóng đêm, cũng không biết qua đã bao lâu. Cửu U cùng kỳ không biết còn có hay không chờ nàng, như thế nào đem cái này cấp đã quên. Không biết có phải hay không bởi vì nghĩ tới chuyện quan trọng, Vương Tử tư duy rõ ràng rất nhiều, vội vàng cùng Nhạc Cửu từ biệt rời đi, đi tới cửa thời điểm dừng, trong lòng nói thanh cảm ơn mới tiếp tục đi, bởi vì nàng biết, Nhạc Cửu sẽ không hy vọng nàng nói như vậy, cho nên nàng chỉ dám ở trong lòng nói. Chương 56 rượu khi xử độc. Nhạc Cửu cũng dừng một chút, nhìn Vương Tử không lý do cười nhạt, ngốc ngốc bộ dáng, giữa mày đều nhảy nhảy, hắn nói bắt tay cho hắn nàng liền thật sự đưa lại đây một bàn tay. Nhạc Cửu ngón tay vừa động đáp ở Vương Tử mạch đập thượng, nhắm mắt lại, diệu khi ngày thường hồ nháo hắn coi như nhìn không thấy, nhưng hiện tại. Ngươi đi về trước đi, mau chóng hồi cho ngươi an bài chỗ ở. Nhạc Cửu thu hồi tay, nhìn Vương Tử nói, hiện tại vừa mới vừa phát tác, không đáng ngại. Nô, đối. Ta muốn chạy nhanh trở về. Vương Tử đốn một giây tựa hồ mới phản ứng lại đây Nhạc Cửu nói chính là cái gì, nhìn ngoài cửa sổ đã tùy ý tràn ngập bóng đêm, cũng không biết qua đã bao lâu, Cửu U cùng kỳ không biết còn có hay không chờ nàng, như thế nào đem cái này cấp đã quên. Không biết có phải hay không bởi vì nghĩ tới chuyện quan trọng, Vương Tử tư duy rõ ràng rất nhiều, vội vàng cùng Nhạc Cửu từ biệt rời đi, đi tới cửa thời điểm dừng. Trong lòng nói thanh cảm ơn mới tiếp tục đi, bởi vì nàng biết, Nhạc Cửu sẽ không hy vọng nàng nói như vậy, cho nên nàng chỉ dám ở trong lòng nói. rời đi Nhạc Cửu chỗ ở Vương Tử, bị gió núi một thổi, vừa rồi mơ màng hồ đồ đầu góc cũng thanh tỉnh điểm. Vương Tử nghi hoặc, nhưng là vẫn chưa nghĩ nhiều, đứng ở tại chỗ phân rõ một chút phương hướng mới tiếp tục đi. Nhạc Cửu chỗ ở còn ở phía trước kia phiến rừng trúc sau. Vương Tử xuyên qua rừng trúc, đi rồi cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, lại có loại thở hổn hển cảm giác. Vương Tử quái dị dừng lại, tay vịn ở ven đường tảng đá lớn thượng hoan hoan thần, nghĩ đến mới vừa rồi Nhạc Cửu từng cho nàng thăm mạch, Vương Tử cũng xem xét, nhưng toàn vô dị dạng a. Đây là có chuyện gì? Cả người mệt cực, chỉ nghĩ hiện tại liền ngã quỵ tại đây trên đường ngủ. Mỹ lệ tiên tử, yêu cầu tại hạ hỗ trợ sao? Ngươi thoạt nhìn không thoải mái a. Đang ở Vương Tử nghi hoặc thời điểm, một cái mang cười thanh âm nhớ tới, chỉ nghe này ngả ngớn thanh âm tựa hồ liền có thể nghĩ đến người nói chuyện cũng phi khiêm khiêm quân tử. Vương Tử ngẩng đầu, cũng không biết là bóng đêm quá sâu vẫn là nàng chính mình tầm mắt ở hoảng, ở chính mình cách đó không xa đang đứng một cái nam tử, nàng chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng, hắn chính lên núi, Vương Tử xuống núi, lại là tại đây đường nhỏ thượng đụng phải. Đường Ngọc vốn là thảnh thơi hoảng trở về. Tuy rằng bị sư phụ phái ra đi làm mấy tháng cu ly, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn khi nào đều có hảo tâm tình. Đối với hắn Đường Ngọc tới nói, trên đời này còn có cảnh đẹp thường, vẫn có mỹ nhân như xem, vậy đủ rồi. Mấy tháng không hồi Hoa Khê Cốc, hôm nay vừa trở về định là muốn trước bái kiến hắn kia phong hoa tuyệt đại Nhạc Cửu sư phụ. Một đường đi lên tới nhìn trong bóng đêm Hoa Khê Cốc, đảo cũng thích ý, chỉ là không nghĩ tới Nhạc Cửu sư phụ trên núi sẽ xuất hiện nữ tử. Nay quả thực là kỳ văn a, theo hắn biết, Nhạc Cửu sư phụ này trên núi từ cổ chí kim liền xuất hiện quá một nữ nhân, đó chính là Diệu Khi sư phụ, cho nên xa xa nhìn đến một mặt màu trắng dần dần xuất hiện thời điểm, Đường Ngọc đã là hoàn toàn tò mò. Chỉ là này nữ tử thoạt nhìn không tốt lắm a, Đường Ngọc bất động thanh sắc chậm rãi quan sát, chờ gần chút thời điểm, lại thấy nàng kia chỉ tay vịn cục đá thở dốc, tuy cúi đầu thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng kia một thân linh khí vẫn là làm hắn hơi hơi mở to hai mắt, lại nhìn lên lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đường Ngọc rất có hứng thú ngừng lại, trong tay không nhanh không chậm phe phẩy một phen quạt xếp, trên mặt dương vừa phải mỉm cười, tuy là ánh mắt bằng thẳng, nhưng cả người đều mang theo một cổ như bóng với hình phong lưu cùng ngạng lớn, chỉ là ở Vương Tử ngẩng đầu thời điểm, kia trong tay quạt xếp đột ngột dừng một chút. Hảo một cái mỹ nhân nhi. Đường Ngọc đôi mắt cũng chút phóng đại, ý cười càng sâu, phong lưu hơi thở càng sâu, phe phẩy quạt xếp tiếp cận, tầm mắt thẳng lăng lăng đặt ở Vương Tử trên mặt, lúc này mới phát hiện, mỹ nhân nhi mặt nếu hương anh, môi như đào cánh, đẹp nhất chính là cặp mắt kia, tựa lạc phi lạc, mơ hồ làm hắn tâm cũng bay lên, như thế mỹ tinh xảo nữ tử, hắn lại là lần đầu tiên thấy. Chỉ là, vì sao này mỹ nhân nhi một bộ mỹ thái? Mỹ lệ tiên tử, tại hạ lược hiểu y y thuật. Đường Ngọc lại đến gần chút, cười nói, nghĩ thầm này mỹ nhân nhi cũng không biết có thể hay không đem hắn nói nghe đi vào, đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm mới không đường đột giai nhân, lại thấy kia mỹ nhân nhi ngẩng đầu chiều bốn phía nhìn nhìn, đống nhiên thân hình chợt lóe trực tiếp từ đỉnh núi bay đi. Đường Ngọc sửng sốt, chẳng lẽ là đem hắn đương xài lang hổ báo. Trong lòng quái dị, hành động lại so với tư tưởng tới mau rất nhiều, nhắc tới khí cũng đi theo bay ra, này sơn nhưng không thấp. Khắp nơi còn có Nhạc Cửu sư phụ bày ra trận pháp, mỹ nhân nhi nhưng đừng xông loạn hỏng rồi chuyện này a. Nhưng sau một lúc lâu lúc sau, Đường Ngọc đứng ở trong hư không, nhìn trống trải bốn phía, sơn gian gió thổi rừng, cây sàn sạt vang, hắn rõ ràng đi theo kia mỹ nhân nhi ra tới, lại trong nháy mắt không thấy người. Nay thật sự là kỳ, hắn Đường Ngọc theo dõi một người thế nhưng một giây cùng ném. Xem ra mỹ nhân nhi không đơn giản a. Đường Ngọc triển khai quạt xếp, hơi có chút đáng tiếc, kia mỹ nhân nhi ngẩng đầu khi thiên nhiên mỹ cùng lơ đãng mỹ thái hiện lên ở trong đầu, mỹ, thế gian khó tìm chi mỹ a. Đường Ngọc quay người lộn trở lại, xuyên qua rừng trúc tới rồi Nhạc Cửu sau núi, nhìn đến huyền nhai biên phòng nhỏ đèn sáng, liền thẳng đi, nhưng nâng lên bước chân lại bỗng nhiên chậm chậm, giữa mày có chút suy tư thần sắc. Mới vừa rồi kia mỹ nhân nhi là từ sau núi xuống dưới, chẳng lẽ là gặp qua Nhạc Cửu sư phụ? Nhưng vì sao là dáng dấp như vậy ra tới? Chẳng lẽ là mỹ nhân nhi chính mình rót dược đi hiến thân Nhạc Cửu sư phụ? Đường Ngọc sơ sơ cằm, chẳng lẽ mỹ nhân nhi khuynh tâm Nhạc Cửu sư phụ? Không thể trách Đường Ngọc sẽ như vậy tưởng, thật sự là như vậy tiền lệ ở Hoa Khê Cốc cũng là không ít. Tuy rằng thượng một lần phát sinh chuyện như vậy đã là vài thập niên trước, Hoa Khê Cốc người đều biết, Nhạc Cửu sư phụ là không gần nữ sắc, nhưng làm theo không thiếu thiêu thân lao đầu vào lửa nữ tử, nhưng mới vừa rồi Mỹ Nhân Nhi có thể toàn thân mà lui, tựa hồ cũng có chút ý vị sâu xa. Thà mặc kệ Đường Ngọc như thế nào, Vương Tử phát hiện chính mình cả người linh lực ở không nghe sai sử dần dần tan đi, thực sự làm nàng kinh ngạc, ở còn không có tiêu tán sạch sẽ thời điểm. Vương Tử đề khí bay trở về chính mình trụ tiên sơn, rơi xuống khi đã thở hừng hộp, Vương Tử có chút thô lô đẩy cửa ra hướng buồng trong đi đến, phòng trong một mảnh đen nhánh, nhưng ở Vương Tử vừa mới bước vào thời điểm sáng lên một chiếc đèn hỏa. Tiểu công chúa, ngươi nếu lại không trở lại, thiên đều mau sáng. Cửu U thanh âm truyền đến, Vương Tử ngẩng đầu nhìn lại, trong đầu chi độn nhớ tới lúc gần đi Cửu U dặn bảo phó nàng trời tối phía trước trở về, hiện tại đích xác trời tối đều thật lâu. Ta Vương Tử tưởng nói điểm cái gì, nhưng là thân thể mềm nhũn, nếu không phải đỡ bên người bình phong, chỉ sợ thật có thể như vậy ngã xuống đi. Vương Tử thử tụ tập trong cơ thể linh lực, nhưng như thế nào đều tụ tập không đứng dậy, hơn nữa thân thể càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng nhiệt, nàng đã mau không thể tự hỏi. Sao lại thế này? Cửu U cùng Kỳ đồng thời lắc mình tới, đồng thời phát hiện Vương Tử khác thường, hai người một tả một hữu đáp thượng Vương Tử mạch đập. Trừ bỏ linh lực tan ra ở ngoài cũng không khác thường, lớn nhất khác thường chính là, trong tay có chút năng dị thường ra thịt, còn có chính là, Vương Tử ửng hồng toàn là mị thái mặt. Hai người giữa mày nhảy dựng, đều là kinh ngạc, Vương Tử vì sao sẽ như vậy bộ dáng trở về. Này rõ ràng là chúng mị dược biểu hiện, chỉ là này dược lại cao cấp thực, làm người thăm không đến nơi phát ra, Hoa Khê Cốc nội ai dám đối Vương Tử làm như vậy. Vương Tử thân thể bách độc bất xâm. Lại có ai có thể làm Vương Tử bất chi bất giác trúng độc? Không hẹn mà cùng, Diệu Khi tên nhảy vào hai người trong óc, trong lúc nhất thời hai người đều có chút bực bội. Đây là mị dược, có lẽ là Diệu Khi ở trò đùa dai, nhưng nếu là khác cái gì độc dược đâu? Hôm nay Vương Tử chịu khổ bọn họ chẳng phải là cũng không hề phát hiện. Ta nhiệt Vương Tử có chút khó nhịn thanh âm làm hai người thần kinh đều có chút căng chặt, túi đầu đi nhìn lên. Lại thấy Vương Tử rút ra tay tới lôi kéo quần áo của mình, tựa hồ dùng rất lớn sức lực, cổ áo tức khắc rộng mở một tảng lớn, ánh đèn hạ ánh nhuận ra thịt ánh vào mi mắt, trước ngực tốt đẹp phập phồng như ẩn như hiện, theo Vương Tử vô ý thức xé rách, hai người ánh mắt đều có chút phím hồng, tiết hầu lăn lộn, đầu óc cũng có chút vù vù. Liên ở hai người còn ở mê muội nhìn khi, Vương Tử tay nắm bên hông tế mang một xả, tức khắc toàn bộ áo ngoài đều thùng rông kêu to treo ở Vương Tử trên người. Nhất quá mức chính là Vương Tử hiện tại mị hoặc biểu tình quả thực muốn mệnh, tuy rằng đoán được đây là Diệu Khi xử độc, nhưng là hai người hiện tại trong óc ý tưởng đã biến thành vì sao không cười nạp. Chủ nhân của ta. Cùng Kỳ tay bỗng nhiên đặt ở Vương Tử tính toán tiếp tục xả áo trong trên tay, ánh mắt thâm thúy lợi hại, không biết bên trong ẩn giấu cái gì gió lốc, Vương Tử động tác bị ngăn lại, bất mãn nhìn về phía Cùng Kỳ, giống như ở chỉ trích Cùng Kỳ vì cái gì muốn ngăn trở hắn. Kia vô ý thức gian toát ra làm nũng cùng oán trách là ngày thường Cùng Kỳ chưa từng có gặp qua, Cùng Kỳ tay run run, càng thêm nắm chặt Vương Tử tay. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Cùng Kỳ hơi hơi xử lực một túm, đem người giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, thanh âm khàn khàn áp lực nói, nhìn đến Vương Tử chỉ ở trong lòng ngực hắn không nghe lời lộn xộn, Cùng Kỳ thân thể cũng ở nhanh chóng thăng ôn, dương mắt nhìn Cửu U, tuy rằng hai người đều biểu hiện thực trấn tĩnh. Nhưng đều là nam nhân, hơn nữa đều là thâm ái Vương Tử nam nhân, đối lẫn nhau chân thật tình huống hiểu biết thực. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, hai người bất động thanh sắc gian lại đều là sẽ không nhường nhịn quyết tâm, cùng Kỳ phục lại cúi đầu xem Vương Tử. Lần đầu tiên Vương Tử bởi vì vu thuật mà mất khống chế hắn đã làm, lần này, tuyệt đối không thể. Cửu U, ta khó chịu cố tình lúc này, Vương Tử ở cùng Kỳ trong lòng ngực không nghe lời cọ tới cọ đi. Trên mặt tưởng hồng càng sâu, Cùng Kỳ giữa mày hung hăng vừa nhíu, Cửu U lại là khỏe miệng vừa động, nhẹ nhàng cười. Cùng Kỳ vốn đang ở vì Vương Tử sốt ruột, nhưng nghe thế sao làm người hỏa đại nói, tức khắc trong mắt đều sắp bốc hỏa, hiện tại Vương Tử là ở trong lòng ngực hắn, nhưng kêu người lại là Cửu U. Liên tính nàng hiện tại thần trí không rõ, cũng không thể tha thứ. Cùng Kỳ đột nhiên cúi đầu, thẳng tắp hôn lên Vương Tử môi, có chút thô lỗ gõ khai Vương Tử cánh môi. Một tay nhắc tới Vương Tử, đi mau hai bước tới đem Vương Tử ấn ngã vào trên giường, trong miệng nùng liệt hôn vẫn luôn không có dừng lại. Nhưng làm Cùng Kỳ ngoài ý muốn chính là, Vương Tử cũng không có cự tuyệt hắn, ngược lại thực mau ở đón ý nói hùa hắn động tác, cùng hắn môi lưới dây dưa, vốn dĩ nổi giận đùng đùng cùng kỳ lúc này thân thể càng thêm nùng liệt, tức giận cảm xúc cũng phai nhạt, vương tử duỗi tay ôm cùng kỳ cổ, thế nhưng đằng ra một con thu đi xé rách cùng kỳ quần áo, cùng kỳ động tác đống nhiên dừng lại, thở phì phò rời đi vương tử cánh môi, khiếp mắt xem vương tử. Chủ nhân của ta là ai? Cùng kỳ chính mình giải quần áo, nhưng lại đống nhiên bắt được vương tử tay, nhìn vương tử đôi mắt hỏi. Vương tử bất mãn dây rua, tay lại bị cùng kỳ chặt chẽ trộm trong tay không được núp ních, vương tử bĩu môi, ánh mắt nỗ lực nhìn về phía cùng kỳ, trong tầm mắt hết thể đều thực mơ hồ, mỗi khi nàng tưởng tập trung tinh lực đi nhìn cái gì thời điểm, thân thể đều ở mãnh liệt phản kháng. Mau nói ta là ai, cố tình người nọ còn đang hỏi, ngữ khí cũng trọng một ít, giống như nàng không nói ra tới mặc cho từ nàng đi khó chịu giống nhau. Vương tử cảm thấy thực ủy khuất, liền tính hiện tại thần trí không rõ, nàng cũng theo bản năng cảm thấy trước mắt người này không nên như vậy hung đối nàng. Vương tử nỗ lực đem tầm mắt ngắm nhìn ở trước mặt người trên mặt, thượng kiều khoe miệng mang theo chút tàn định, nhưng vô luận nàng thấy thế nào đều thấy không rõ gương mặt kia. Ngươi là cùng kỳ. Ta căn bản chưa thấy qua ngươi, gặp qua ngươi chân chính bộ dáng, vương tử thanh âm khàn khàn nói, nỗ lực nói xong, môi lại lập tức lại bị phong bế. Chỉ là lúc này đây hôn mang theo chút ngọn, cùng kỳ khen thưởng dường như buông ra vương tử tay, mà vương tử mới vừa bị buông ra liền hướng về phía nàng tâm tâm niệm niệm mát lạnh mà đi. Cửu U đứng ở tại chỗ, giữa mày mấy không thể tra nhăn lại, trong mắt màu đỏ biến càng ám, nhìn trước mắt hoạt sắc sinh hương một màn, không biết trong mắt hiện lên cái gì gió lốc, thẳng đến nhìn hai người bắt đầu cho nhau xé rách đối phương quần áo, bước chân mới vừa động, mại hướng về phía hai người nơi giường. Cửu U chân dài một mại tới rồi giường sườn, cùng kỳ thật sâu như mày, khá vậy minh bạch hiện tại tranh chấp không được, chỉ là đáng tiếc hắn cùng vương tử lần đầu tiên, thế nhưng có người khác bàng quan. Vương tử phía sau cửu U chống đầu nằm nghiêng, ý quan chỉnh tề, thoạt nhìn thong dong. Nhưng một tay lại vô ý thức vuốt ve, bán đứng hắn chân thật tâm lý, này đó, ở chân chính trải qua thời điểm tâm thật sự sẽ đau, mà ở nhìn vương tử ở yêu ớt nhất thời điểm cũng có thể như vậy yên tâm ỉ lại cùng kỳ. Đông nhiên liền cảm thấy không cần thiết sinh khí. Cùng kỳ vớt lên vương tử một chân treo ở chính mình cánh tay thượng, chuyên tâm đi hôn vương tử. Tuy rằng này lần đầu tiên cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy long trọng, lại vẫn như cũ làm hắn vui sướng không thôi. Ít nhất, ở tiến vào kia một khắc, vương tử chỉ thuộc về hắn một người. Không biết qua bao lâu, cửu u đôi mắt đã chầm có thể chảy ra huyết tới. Thị giác cùng thính giác đều ở phá hủy hắn ý chí, cửu u giải quần áo. Ngón tay thon dài theo âu phục thượng nút thắt từng viên cởi bỏ, ưu nhã như là nghệ thuật, đương kia chỉnh tề âu phục một chút mở ra thời điểm, thật giống như cùng nhau vạch trần cái này huyết tộc vương giả thần bí áo ngoài, chỉ có vương tử, có thể làm hắn làm bị khống chế bình thường nam nhân. Đã có thể ở ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa, hơn nữa càng gõ càng lớn tiếng, rất có không mở cửa liền vẫn luôn gõ đi xuống tư thế, kiểu u ánh mắt nhìn lại. Cùng kỳ cũng dừng một chút, lại cùng mau tiếp tục, tựa hồ đêm này đột phát trạng hướng giao cho cửu u giống nhau. Ai? Cửu u hơi hơi chống thân thể, trầm thấp thanh âm hỏi, thanh âm tuy thấp, lại trực tiếp đưa đến bên ngoài người lỗ thai, hoa khê cốc người sẽ không như vậy không quy củ tới quấy rầy, như vậy vẫn còn tới gõ cửa, còn như vậy không khách khí, cửu u nhìn nhìn vẫn cứ không khôi phục thần trí vương tử, đêm nay xem ra không khéo. Bên ngoài người nghe được hỏi chuyện người là cửu u. Gõ cửa động tác đông nhiên tạm dừng một lát, lại rất mau tiếp tục gõ, lúc này đây lại có chút tưởng phá cửa mà vào ý tứ.